Chương 452. Loảng xoảng. Một tiếng sắt thép va chạm một dạng thanh âm vang lên, bàn cổ phủ nhận cùng bạch cốt thủ chảo chạm vào nhau, trận trận vang lửa khắp nơi. Từng đạo vết nứt không gian từ va chạm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi, sau một khắc trong nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô. Thanh Vân thì là cảm giác được một nguồn sức mạnh từ truyền tay tới, lại nhìn thấy cái này đụng kích dư ba sau đó, thẳng thắn cắn răng một cái trực tiếp mượn lực bay ngược ra. Cả người bay ngược trên trăm dặm lúc này mới ổn định thân hình, hai mắt nghi trọng nhìn đối phương. Chỉ thấy cái kia quỷ tôn vẫn đứng ở song phương chiến đấu trung tâm, vô luận là không gian liệt phùng cũng tốt, vẫn là không gian kia nghiền nát hóa thành hư vô cũng tốt, đi tới trước người của hắn liền bị một tầng nhàn nhạt hắc vụ ngăn trở ngăn cản. Tứ ba. Trong hắc vụ phảng phất có vô số oán linh ở trong đó kêu rên, che giả măng mọc có thể dùng tất cả dư ba bị gắt gao chắn bên ngoài. Thời khắc này quỷ tôn hai mắt tham lam nhìn Thanh Vân thủ trong bản cổ phủ. Hỗn độn chí bảo. Bản tôn lần này vận khí còn thực là không tồi, dĩ nhiên có thể gặp được thấy vậy chí bảo. Tiểu bối, mau mau đem ngươi trong tay chí bảo giao ra đây, nếu không bản tôn tất nhiên đem ngươi hồn phách rút ra, dùng cửu u minh hỏa nung khô ước vào năm. Khàn khàn thanh âm từ quỷ tôn trong miệng phát sinh. Muốn đợi bảo. Vậy phải xem ngươi có hay không như vậy dạng bản lãnh. Ngươi cũng tiếp ta một phụ thử xem. Thanh Vân nhếch miệng lên, toàn bộ thân ảnh phóng lên cao, trong tay bản cổ phủ trong nháy mắt hóa thành như núi cao cao thấp từ trên trời giáng xuống, hướng về quỷ tôn gắng sức chém xuống. Chỗ đi qua hỗn độn không gian từng khúc bạo liệt, một đạo khe hở không gian hướng về xa xa khuyết tán đi. Toàn bộ hỗn độn vào giờ khắc này phảng phất cũng bắt đầu chấn động lên, chu vi xem cuộc chiến đám người cũng là vừa lui lui nữa. Cảm giác chứng kiến cái này một bữa uy thế, mọi người đồng tử co rụt lại, dù cho quỷ tôn cũng không dám thờ ơ, hai mắt nghi trọng nhìn chằm chằm Thanh Vân thân ảnh. Hắn cũng không nghĩ tới cái này không bị hắn để ở trong mắt tiểu tử, dĩ nhiên sức chiến đấu thực sự giống như theo như đồn đãi vậy người tiên. Loại chiến đấu này lực đừng nói là hỗn độn thiên tôn sơ kỳ, coi như là lấy hắn bây giờ hỗn độn thiên tôn trung kỳ tiếp cận hậu kỳ cảnh giới cũng là áp lực cự đại. Nghĩ tới đây quỷ tôn lại là một hồi nghiến răng nghiến lợi. Nhớ năm đó hắn ở hỗn độn bên trong cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, một thân hỗn độn thiên tôn hậu kỳ tiếp cận đại viên mãn tu vi, dù cho những cái này đỉnh tiêm thế lực nhìn thấy hắn chính là khách khí, không dám chút nào chậm trễ. Nhưng cũng bởi vì bị người vây công, tuy là hắn đem đối phương giết được đánh tơi bời, thế nhưng tự thân cũng vì vậy bị thương thế nghiêm trọng. Dù cho đã nhiều năm như vậy, tu vi cũng mới khôi phục lại hỗn độn thiên tôn trung kỳ cảnh giới, nếu không bằng vào hắn quỷ tôn danh tiếng như thế nào lại đơn giản cho người khác làm thủ hạ mặc cho người chỉ huy đâu. Mắt thấy Thanh Vân công kích đã đến, quỷ tôn cắn răng một cái, trong tay một cây cự phiên xuất hiện ở trong tay. Toàn bộ cự phiên toàn thân chuyển màu đen như mực, không có một tia tạp sắc, phiên mặt cái như ẩn như hiện cổ quái ảnh chân dung lóe ra từng đạo quang mang. Máu kia đỏ hai mắt phảng phất là địa ngục các quỷ một dạng, vẹn vẹn chỉ là xem một chút, liền có thể cảm giác được từng tiếng như có như không tiếng kêu thảm thiết ở vang lên bên tai. Cự phiên huy vũ liên tục từng đạo hắc vụ từ trong cờ tuân ra hóa thành một đạo hắc sắc quang trụ, hướng về bàn cổ phủ sông thẳng lên tới. Hắc vụ bên trong loáng thoáng có vô số quỷ quái ở trong đó rẽ rùa chu lên. Ùng ùng. Song phương đụng vào nhau, toàn bộ hỗn độn vào giờ khắc này đều chấn động lên, ở bàn cổ phủ phong mang phía dưới, cái kia hắc vụ nhanh chóng tan ra lấy, từng cái quỷ ảnh bị ma diệt. Ghê tởm. Nếu không phải năm đó bị hao tổn quá lớn, ta quỷ phiên há lại sẽ chỉ có điểm ấy uy lực. Quỷ tôn thấy vậy thầm mắng một tiếng, bất quá khiến cho hắn thả lỏng một hơi chính là, ở chính mình công kích bị ma diệt sau đó, đối phương bản cổ phủ cũng dừng lại không. Nhưng mà sau một khắc, hắn cũng là biến sắc, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác từ phía sau truyền đến. Oeng. Một tiếng ầm vang, quỷ tôn toàn bộ thân ảnh bị đánh bay đi ra ngoài, ở hỗn độn bên trong xẹt qua một đạo sâu đậm vết tích, rơi vào hỗn độn ở chỗ sâu trong. Thanh Vân thân ảnh từ quỷ tôn nguyên bản đứng yên địa phương xuất hiện, nhìn quỷ tôn phương hướng, tiếc nuối lắc đầu. Nguyên bản hắn chuẩn bị đánh lén một cái, xem có hay không có thể đem cái này lao ra hỏa trọng thương, không có nghĩ tới tên này phản ứng ngược lại là rất nhanh, dùng trong tay linh bảo chặn một kích này. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta. Ngày hôm nay để ngươi nhìn ta một chút quỷ tôn danh hảo, có phải là hay không không phải hư danh. Một cái thanh âm trầm thấp từ hỗn độn ở chỗ sâu trong truyền đến, sau đó chỉ thấy đầy trời hắc vân hội tụ, ở hắc vân bên trong từng cái quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp, một cỗ khiến người sợ hãi bất an khí tức từ cái kia hắc vân bên trong phát ra. Hắc vân nhanh chóng hướng về bên này lan tràn mà đến, chỗ đi qua liền hỗn độn chi khí phảng phất đều bị đồng hóa một dạng, vừa mắt đều là một mảnh hắc sắc. Thanh thế ngược lại không tệ, cũng không biết uy lực thế nào. Thanh Vân lạnh rên một tiếng, toàn bộ thân ảnh hào quang tỏa sáng, ước bốn. Ba vạn đạo quang mang từ quanh thân tỏa ra mà ra, trong tay bản cổ phủ vung lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang hướng về trong mây đen phóng đi. Sau một khắc, từng tiếng tiếng hét phẫn nộ, từng đạo tiếng va chạm từ hắc vân bên trong truyền ra. Người cũng đi hỗ trợ, nhanh chóng giải quyết người này. Thương Nam nhìn một bên không nhúc nhích cổ tộc lão tổ mở miệng nói, cái này lấy quỷ tôn thực lực thu thập tên tiểu tử kia chắc là không khó a. Cổ tộc lão tổ trong mắt chợt lóe sáng rồi biến mất, sau đó mở miệng nói, để tránh khỏi đêm dài nhiều mộng, ngươi cảm thấy lần này tới thực sự chỉ có chúng ta sao? Nhưng là có không ít người chuẩn bị làm một cái ngư ông đâu. Thương Nam nhếch miệng lên nhìn sang một bên hư không. Chương 453. Cổ tộc lao tổ nhìn thoáng qua vậy không đoạn tản mát ra khủng bố ba động hắc vân, sau đó nhếch miệng lên, trên người một cỗ khí thế khổng lồ phóng lên cao. Một cái ma thần hư ảnh ở sau người nhược ảnh lực hiện, theo không ngừng mà tiếp cận chiến trường, cái kia ma thần trên khí thế cũng càng lúc càng lớn. Đang ở cổ tộc lao tổ lực lượng tiếp cận chiến trường lúc, đột nhiên một đạo phủ quang từ đằng xa bổ tới. Theo tới còn có một cái thanh âm điếc tai nhức óc. yêu. Lao ra hỏa, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Lắc mình tránh thoát phù quang, cổ tộc lao tổ xoay người nghi trọng nhìn chằm chằm xa xa. Chỉ thấy một tên đại hán gánh vác một bả cự phủ, chậm rãi hướng về đi tới bên này, một bước nhìn trượng, trong nháy mắt đã tới trước mặt mọi người. Bản dịch. Thương Nam thấy người đến, sắc mặt khó coi, cắn răng nói: "Không sai, chính là bản đại gia, tiểu nam tử, cái này hồng hoang vì bản cổ mở, dường như còn chưa tới phiên các ngươi tự tay a. Đừng có phá hủy quy củ." Bản dịch khinh thường nhìn thoáng qua Thương Nam, sau đó mở miệng nói: "Bản dịch ngươi đừng có khinh người quá đáng, bảo không một vật người có duyên có. Hồng hoang mặc dù là bản cổ mở ra không sai, thế nhưng bây giờ hắn cũng không phải là người bản thị nhất tộc đồ đạc. Ngươi muốn thay những con kiến hôi này một dạng tên xuất đầu sao?" Thương Nam sắc mặt tái xanh, bất quá nhìn bản dịch, trong mắt thật là tràn đầy kiêng kỵ. Bản dịch khinh thường cười, nhìn phía xa Hắc Vân, mở miệng nói: "Ngươi có phải hay không đối với con kiến hôi hai chữ có cái gì hiểu lầm? Bằng không ngươi đem lão giả kia gọi trở về, ngươi cùng tiểu tử kia tỉ thí một phen như thế nào? Ngươi đã đều nói bọn họ là con kiến hôi, nghĩ như vậy tất ngươi có lòng tin tuyệt đối có thể chiến thắng hắn a. Nếu là ngươi thắng, ta có thể làm chủ những thứ kia bao quát toàn bộ hồng hoang thế giới đều là ngươi, tuyệt đối không ai nhúng tay. Thế nào?" Bản dịch lời nói có thể dùng Thương Nam sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn tuy là tự phụ, thế nhưng hắn cũng không ngốc. Đối phương có thể cùng Quỷ Tôn đánh thành như vậy, thoạt nhìn Quỷ Tôn còn ăn một ít thiệt thòi nhỏ. Rất rõ ràng, đây cũng không phải là hắn có thể đủ đối phó được. Hôm nay ngươi thị phi phải cùng ta đối nghịch không thể. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Bản đại gia còn cần phải chuyên môn với ngươi đối nghịch sao? Cái kia Thanh Vân tốt xấu cũng gọi là ta một tiếng đại ca, bây giờ bị các ngươi khi dễ, ta làm đại ca há có thể không tới. Bản dịch sau khi nói xong nhìn về phía chu vi. Hôm nay hồng hoang đám người, ta bản dịch đảm bảo. Bọn ngươi người nào nếu là không phục liền bên trên bản thị bộ tộc tới tìm ta hoặc là hiện tại trực tiếp tới tìm ta bản dịch. Bản dịch lời nói nhanh chóng truyền khắp phương viên nghìn vạn dặm, trong lúc nhất thời có ở đây không thiếu địa phương, không gian đều nổi lên từng đạo sóng gợn, sau đó liền trở nên yên lặng. Rất rõ ràng có không ít người ly khai, thế nhưng tin tưởng cũng có người giấu ở sâu hơn địa phương chưa ra. Đối với lần này bản dịch ngược lại là không chút nào để ý, ở đây có tư cách tranh đoạt cũng bất quá là Thương Nam cái này dựa lưng vào gia tộc tên mà thôi. Còn lại một ít tán tu cùng với một ít tiểu gia tộc người, nhưng là không có can đảm kia phả ra bị bản dịch ghi hận nguy hiểm xuất thủ. Cổ tộc lao tổ lúc này quả thật có chút thế khó xử. Vô luận là phương đó dường như đều không phải là bọn họ cổ tộc có thể trêu chọc nổi, càng chưa nói lúc này bọn họ hoàn nguyên khí đại thương, thực lực đại tổn. Càng thêm không có khả năng đi trêu chọc những thứ này đỉnh tiêm thế lực. Cổ tộc lao tổ không núp đích, bản dịch ngược lại là cũng không gấp, khoanh tay đứng ở bên cạnh, vẻ mặt nụ cười nhìn phía xa Hắc Vân. Phản phất không lo lắng chút nào Thanh Vân sẽ như thế nào một dạng. Hắc Vân bên trong thời khắc này Thanh Vân một ít chật vật, trước ngực một đạo vết thương thật lớn, máu me đầm địa. Mà đối diện Quỷ Tôn cũng không chịu nổi, cái kia nguyên bản bao phủ toàn thân hắc vụ, lúc này đã mỏng manh tới cực điểm, lộ ra một cái hình dung tiểu tụy lao đầu tới. Mà giờ khắc này ở trên người lão giả này hiện đầy lớn lớn nhỏ nhỏ vô số vết thương, máu đen từ vết thương bên trong tràn ra chậm rãi nhỏ xuống. "Tiểu tử, không thể không nói ngươi cực kỳ kinh tài diễm diễm, sợ rằng ngoại trừ mấy vị kia, cho dù là trong hỗn độn tâm giải đất phồn hoa cũng không có mấy người có thể đạt được ngươi trình độ như vậy đi. Bất quá đáng tiếc là ngươi gặp ta Quỷ Tôn, cho nên ngươi hôm nay chú định muốn bỏ mạng ở nơi đây." Quỷ Tôn lời này có thể dùng Thanh Vân khinh thường cười. "Ngươi lời nói này ta đã nghe qua nhiều lần, lần trước như vậy nói với ta lời nói này người, lúc này mộ phần cỏ đều có nhiều trượng cao." Quên mất, hắn dường như cũng không có phần mộ trực tiếp hóa thành bụi. "Không biết lão đầu ngươi thích loại nào phương thức. Ngươi kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm tiễn ngươi lên đường." Tiểu tử cắn rỡ. 183. Quỷ Tôn một tiếng hừ lạnh, trong tay cốt chảo vạch phá không gian, hướng về Thanh Vân chụp tới. Ở hỗn độn không gian bên trong lưu lại từng đạo vết cào. "Hèn." Thanh Vân khinh thường hừ một tiếng, chỉ một ngón tay, một cái đại trung bay ra, che ở cái kia cốt chảo phía trước. "Keng." Một tiếng chuông vang vọng toàn bộ hỗn độn, tiếng chuông vang lên một khắc kia, sợ có người trong lòng phát lạnh, phảng phất có cái gì chuyện kinh khủng cực kỳ xảy ra một phen. Cùng Thanh Vân đối chiến Quỷ Tôn càng là cảm thụ thâm hậu, ở tiếng chuông vang lên một khắc kia, hắn cảm giác được một cỗ lực lượng quỷ dị từ cái kia tiếng chuông bên trong truyền đến. Sau một khắc trong lòng chưa có tới sinh ra một cỗ sợ hãi, dù cho lấy cảnh giới của hắn hôm nay cũng là ngắn ngủi thất thần. Mà Thanh Vân chờ, các loại, chính là giờ khắc này, nhếch miệng lên, vừa xài bước ra toàn bộ thân ảnh trong nháy mắt tiến nhập trọng trọng điệp chồng chất không gian bên trong, phảng phất hành tẩu tại nơi vô tận thời không bên trong một dạng. Một búa bổ ra ở bản cổ phủ bên trên, còn cuốn một cỗ khí tức huyền ảo hướng về Quỷ Tôn bổ tới. Nhìn qua hai người phảng phất nằm ở thời gian không gian khác nhau một dạng. Chương 454. Nhưng mà, tử vong một dạng uy hiếp lại có thể dùng Quỷ Tôn trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại. Nhìn cái kia gần ngay trước mắt lại phảng phất xa cuối chân trời cự phủ, đồng tử co rụt lại, nói thầm một tiếng không tốt. Hai tay mang theo từng đạo huyễn ảnh, từng cái phù văn từ trong tay hắn đánh ra, sau đó chỉ thấy một cái phảng phất bạch cốt làm thành cái khiên xuất hiện ở trước mặt hắn, tản mát ra ánh ánh quang mang bảo vệ hắn toàn bộ thân hình. Oeng! Tạp sát! Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy cái kia bạch cốt thuẫn bài bên trên xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rạn, sau một khắc, phanh một tiếng bạo liệt mở ra, hóa thành đầy trời cho bụi. Thanh Vân thủ bên trong bản cổ phủ xu thế không giảm, thẳng tắp bổ vào Quỷ Tôn trên người. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ Quỷ Tôn trong miệng phát sinh. cái kia giản mua mà thân thể khô gầy ở bản cổ phủ phong mang phía dưới trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Đương nhiên Hỗn Độn Thiên Tôn đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền chết, bị chém thành hai khúc thân thể hóa thành lưỡng đạo lưu quang, trong nháy mắt hướng về xa xa bỏ chạy đi. Ở chỗ này Thanh Vân trong mắt lóe lên một từng đạo hàn quang, đánh rắn không chết, ngược lại bị cắn sự tình cũng không phải là ít. Huống hồ đối phương còn là một vị không biết sống bao lâu lão bất tử. Người như thế tự nhiên là tốt nhất đuổi tận giết tuyệt. Thể nội pháp tắc chi lực bắt đầu khởi động, Thanh Vân toàn bộ thân ảnh độn vào thời không bên trong, trong nháy mắt hướng về một đạo lưu quang đuổi theo. Trong chốc lát liền tới đến rồi phía sau của hắn, trong tay bản cổ phủ không chút do dự đập xuống. Cái này bên cạnh thân thể không nghi ngờ chút nào, ở bản cổ phủ phía dưới triệt để biến thành cho bụi, nhưng mà Thanh Vân lại nhíu mày. Bởi vì hắn phát giác cái này phân nửa thân thể bên trong cũng không có lưu lại bao nhiêu ý thức, nói cách khác quỷ tôn tên kia, chủ yếu chân linh ý thức còn ở lại một nửa kia thân thể bên trong. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo khác lưu quang đã đạt tới Hắc Vân sát biên giới, chỉ lát nữa là phải xông ra. Thanh Vân sắc mặt nhất thời biến đổi, không dám thở ơ vội vàng đuổi theo. Cái này Hắc Vân vốn là quỷ tôn trong tay cái kia cái cự phiên biến thành, bất quá lúc này theo quỷ tôn trọng thương bỏ chạy Hắc Vân cũng dần dần hy vọng hơn, tin tưởng không bao lâu hắn sẽ gặp khôi phục lại. Mà ở ngoại vi xem cuộc chiến mọi người đang nghe tiếng kia kêu thê lương thảm thiết, sắc mặt nhất thời biến đổi. Đặc biệt Thương Nam đối với cái này tiếng kêu cũng nữa không thể quen thuộc hơn, nghĩ đến cái kia khả năng, sắc mặt nhất thời trở nên đen như mực. Còn không mang đám người suy nghĩ nhiều, chỉ thấy một đạo lưu quang trong nháy mắt từ cái kia Hắc Vân bên trong bay ra, hướng về Thương Nam bên này bay tới. Hạ xuống sau đó, hóa thành vẹn vẹn chỉ còn bên cạnh thân thể quỷ tôn, từng đạo quang mang tại nơi bên cạnh trên thân hình lóe lên, cuối cùng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mặt khác bên cạnh thân thể khôi phục lại. Bất quá thời khắc này quỷ tôn đã chịu đến tổn thương nghiêm trọng vô lực tái chiến, thậm chí lấy hắn bắc khắc thương thế, nếu như hắn không thể nhanh chóng chữa thương khôi phục nói, sợ rằng tu vi còn có thể lần nữa rơi xuống, sau này muốn tiến thêm một bước, đó là muôn vàn khó khăn. Yêu, đây không phải là năm đó uy chấn hỗn độn quỷ tôn nha, bây giờ lại bị người đuổi dường như chó nhà có tang một dạng, thật đúng là hiếm thấy đâu. Một thanh âm ở một bên ung dung mà vang lên, có thể dùng quỷ tôn vốn cũng không tâm tình tốt càng thêm khó chịu, đôi trong mắt lóe lên từng đạo hung quang, hướng về một bên nhìn lại. Sau một khắc một sợ hãi thật sâu ở trong mắt lóe lên. Bàn thị nhất tộc người. Bàn Dịch trên mặt lộ ra một nét cười lạnh như băng, nhìn quỷ tôn mở miệng nói. Không sai, bàn thị bộ tộc Bàn Dịch, năm đó sổ sách thật đúng là muốn cùng quỷ tôn đại nhân mạnh khỏe tốt tính một lần đâu. Vốn cho là ngươi đã bỏ mình, không nghĩ tới dĩ nhiên là bị bọn người kia cho giấu đi. Thương Nam lúc này dường như biết cũng phát hiện không thích hợp, tiến lên hai bước hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm Bàn Dịch, mở miệng nói. Ngươi muốn làm gì? Quỷ tôn là ta thương tộc cung phụng, phụng lao tổ chi mệnh đến đây bảo hộ ta. Lẽ nào ngươi nghĩ hai tộc khai chiến hay sao? Mấy người đối thoại rõ ràng truyền vào mới vừa từ Hắc Vân bên trong đi ra hướng về bên này chạy tới Thanh Vân trong hai. Nhìn trang thượng thế cục, hắn giờ phút này ngược lại không gấp đối với cái này những người này làm cái gì. Đối với cái này chút hỗn độn bên trong sự tình hắn vẫn cảm thấy rất hứng thú. Bàn đại ca, đứng ở Bàn Dịch bên cạnh, Thanh Vân mở miệng nói. Ân, Thanh Vân huynh đệ, không nghĩ tới lúc đó ngươi đừng người hôm nay sức chiến đấu cũng là càng phát biến thái bắt đi. Có việc một hồi lại nói, lúc này ta muốn giải quyết một phen ta bản thị bộ tộc triệu năm qua ân oán. Thanh Vân gật đầu cũng không nói thêm gì, đứng bình tĩnh đứng ở bên cạnh nhìn đối diện Thương Nam đám người. Thương Nam, việc này với các ngươi thương tộc không quan hệ, ngươi nếu như gắng phải nhúng tay, cho dù là hai tộc khai chiến chúng ta cũng sẽ không tiếc. Bàn Dịch ngữ khí kiên định nhìn Thương Nam mở miệng nói. Cái này, trong lúc nhất thời ngược lại là Thương Nam một ít cưới hổ khó xuống, hắn mặc dù rất muốn bảo trụ chính mình vị này tùy tùng, thế nhưng hắn biết bằng vào thân phận của hắn còn chưa đủ để lấy đại biểu bọn họ thương tộc. Hai cái đỉnh tiêm đại tộc khai chiến cũng không phải là nói chơi, nếu quả thật khai chiến, Vương Hào Triệu, nhưng là rung động toàn bộ hỗn độn đại sự thôi. Trang thượng bầu không khí đột nhiên trở nên buồn bực. Chỉ có Bàn Dịch cùng với Thanh Vân đều là một bộ không sao cả thần thái. Thanh Vân phải không quan tâm bọn họ người nào khai chiến, mà Bàn Dịch thì là biết đối phương không có khả năng có dũng khí này theo chân bọn họ khai chiến, huống hồ coi như khai chiến, bọn họ bản thị bộ tộc lại sợ quá người nào. Mà thôi, mà thôi. Nghĩ tới ta quỷ tôn tung hoành một đời, không nghĩ tới hôm nay lại bị hai cái muộn thế hệ bức bách đến tình cảnh như vậy. Lúc cũng, mệnh dã. Quỷ tôn đột nhiên thở dài một hơi, cảm thán tựa như nói rằng. Sau đó quay đầu nghiêm túc nhìn về phía Thương Nam, cực kỳ hiếm thấy thi lễ một cái, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Thương tộc đối với ân tình của ta, quỷ tôn ta mấy năm nay cũng vì các ngươi đã làm không ít sự tình, đại gia ân oán hai tiêu tan. Chương 455. Việc này ngươi liền không cần lo, đây cũng không phải là ngươi có thể nhúng tay. Nhìn quỷ tôn bây giờ bộ dáng như vậy, trong mắt mọi người đều là hiện lên vẻ mặt phức tạp. Thương Nam sắc mặt đổi đổi, tiến lên hai bước, đang muốn nói gì. Nhưng mà sau một khắc ở trước mắt bao người, quỷ tôn toàn bộ thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện ở Thương Nam phía sau. Cái kia hình dung tiểu tụy một dạng móng tay, thắp ở Thương Nam đỉnh đầu phảng phất sau một khắc sẽ gặp xuyên thủng hắn nguyên cái đầu đầu lâu. Trong sát na mọi người đều sợ ngây người, không ai từng nghĩ tới vừa rồi vẻ mặt hoàn toàn tỉnh ngộ lao ra hỏa lúc này dĩ nhiên đột nhiên bạo phát. Quỷ tôn ngươi đây là ý gì? Thương Nam cảm giác từ đỉnh đầu truyền tới vẻ này khí tức tử vong, sắc mặt tái nhợt mở miệng nói. Cùng lúc đó, hắn có thể đủ cảm giác được từng cổ một lực lượng đang từ đỉnh đầu bàn tay to bên trên lan tràn xuống tới, không ngừng mà ăn mòn thân thể hắn. Dự cảm đến không đúng, hắn đang muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng mà hắn lại đột nhiên phát hiện mình lúc này chút nào không thể động đậy. Liên mở không 30 miệng nói chuyện, thậm chí làm ra biểu tình gì đều là một loại hy vọng xa vời, chỉ có thể cảm giác được rõ ràng cỗ lực lượng kia không ngừng hướng cùng với chính mình trong cơ thể ăn mòn. Bàn Dịch cùng với Thanh Vân hai người liếc nhau, dồn dập có chút cổ quái nhìn về phía Quỷ Tôn. Lẽ nào cái này lão gia hỏa thật sự coi chính mình bắt được tên kia liền có thể làm cho mình đám người sợ ném chuột vỡ đồ không dám bắt hắn thế nào sao? Đừng quên đại gia nhưng là địch nhân. Thanh Vân trong mắt huyền quang lóe lên, bằng vào thế giới chi lực gia trì, hắn có thể đủ thấy rõ từng cổ một lực lượng vô danh từ Quỷ Tôn trong tay hướng về Thương Xâm nhập phía Nam Thực đi qua, đáy mắt nhất thời lộ ra một tia sáng quái dị. Lão gia hỏa, ngươi là chuẩn bị đối với tiểu tử này làm những gì? Đương nhiên đừng hiểu lầm, sống chết của hắn không quan hệ với ta, thậm chí ngươi coi chàng chạm sát hắn, ta cao hứng còn không kịp đâu. Thanh Vân tự tiếu phi tiếu nhìn Quỷ Tôn mở miệng nói. Hắn lời nói cũng nhắc nhở đám người, sau một khắc chỉ có thấy được đám người, áp, dồn dập thi triển thủ đoạn bắt đầu dò xét, lập tức liền mắt lộ ra tia sáng quái dị. Quỷ Tôn tồn tại đã coi như là phi thường cổ xưa, hắn nắm trong tay các loại thần thông bí pháp một số chi không rõ, ai cũng không biết hắn có thủ đoạn gì. Bất quá lúc này xem ra Thương Nam tiểu tử này sợ rằng lại phải xui xẻo. Thanh Vân bên tai đột nhiên truyền đến Bàn Dịch thanh âm, trong giọng nói tràn đầy nhìn có chút hả hê. Bất quá rất rõ ràng bất luận là Thanh Vân cũng hoặc là Bàn Dịch, hai người cũng không có định bán. Mà bên kia cổ tộc lão tổ thấy như vậy một màn, nhãn thần lóe lên, sau đó nhìn về phía Thanh Vân đám người. Ngoài ý liệu, hắn cũng không có nói chút gì, cũng không có đi giải cứu Thương Nam, ngược lại trực tiếp mang theo sau lưng cổ tộc người tiêu thất ngay tại chỗ. Rất rõ ràng chuyển tình huống không đúng, chính hắn trực tiếp mang theo nhà mình tộc nhân đường chạy. Nói cho cùng hắn cùng Thương Nam bất quá là quan hệ hợp tác mà thôi. Lúc này tình huống đối với bọn họ rất là bất lợi, vô luận là Thanh Vân mấy người cũng tốt, cũng hoặc là bây giờ đối với Thương Xuôi Nam tay Quỷ Tôn cũng tốt. Vô luận phương đó cũng sẽ không để cho bọn họ sống khá giả, là một tộc lao tổ hắn hiển nhiên sẽ không vì cái này Thương Nam đi liều mạng, cho nên hắn không chút do dự mang theo nhà mình tộc nhân rời khỏi nơi này. Còn như sau đó Thương tộc có thể hay không truy cứu trách nhiệm của bọn họ, đó chính là chuyện sau này. Huống hồ bọn họ cổ tộc làm đỉnh tiêm thế lực phía dưới thế lực, cũng không phải mặc cho người đắn đo trái hờ mềm. Nhìn thấy cổ tộc lão gia hỏa ly khai, Thanh Vân nhãn thần lóe lên một cái, bất quá cũng không có làm nhiều cái gì. Bây giờ chàng thượng tình huống khó hiểu, hay là trước xử lý chuyện bên này lại nói. Mà lúc này bên kia, Thương Nam mang tới những thủ hạ kia ngược lại là phản ứng lại, dồn dập phát sinh giống giận. Quỷ Tôn, mau mau buông ra thiếu chủ, ngươi ở đây muốn chết. Buông ra thiếu chủ, nếu không Thương tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn một đám người ở bên cạnh giống giận, nhưng mà lại không có người nào dám xông lên động thủ, Thanh Vân trong mắt lóe lên một tia khinh thường qua mang. Đây cũng là hay là Thương tộc người sao? Còn hỗn độn bên trong đỉnh tiêm một trong những thế lực, còn thật là khiến người ta có chút khó tin đâu. Đúng vào lúc này, xa xa một đạo hắc quang xẹt qua hỗn độn không gian, hướng về bên này cấp tốc bay tới. Thanh Vân nhãn thần giật giật, bất quá đợi thấy rõ là vật gì sau đó cũng không có xuất thủ, ngược lại là nhiều hứng thú nhìn về phía Quỷ Tôn. Hắc quang ở Quỷ Tôn bên cạnh ngừng lại, hóa thành một cái màu đen cự phiên, chính là lúc trước hóa thành hắc vân chính là cái kia linh bảo. Linh bảo đến có thể dùng Quỷ Tôn cả người phảng phất đánh kích thích tố một dạng, cả người khí thế một hồi tăng vọt. Một đoàn đoàn hắc vụ từ cự phiên bên trong tuôn ra, trong nháy mắt đã tại chỗ đi thành một cái cự đại hắc sắc cái lớn. Cái này đoàn hắc vụ rất là quỷ dị, có hắn ngăn cản, cho dù là lấy Thanh Vân cảnh giới dĩ nhiên cũng chút nào thấy không rõ trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau một khắc, một hồi cười to phách lối từ hắc vụ bên trong phương ra, thanh âm chói tai, có chút giống là Thương Nam lại có chút dường như Quỷ Tôn, phảng phất như là bọn họ cùng nhau lên tiếng một dạng. Một cổ cùng bạo khí thế đột nhiên từ cái kia hắc vụ bên trong truyền ra, mọi người sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Chết tiệt, cái này lão gia hỏa điên rồi, cũng dám vào lúc này tự bạo linh bảo. Thanh Vân thầm mắng một tiếng, sau đó thân ảnh nhanh chóng lui lại. Đương nhiên những người khác cũng không chậm, vào giờ khắc này dồn dập lui lại. Các vị đại lão, cầu đính duyệt, các loại cầu. Cảm tạ các vị chống đỡ. Cảm ơn các vị đại lão. Chương 456. Chật lui trên đường, Thanh Vân nhếch miệng lên, tâm niệm vừa động, một màn ánh sáng vô thiên cái điệu tản mắt ra. Sau đó chỉ thấy đoàn kia hắc vụ nhanh chóng bành trướng sau một khắc toàn bộ bạo liệt mở ra. Ùng ùng. Trung quanh hỗn độn không gian trong nháy mắt liền bị cái này uy lực cường đại mất đi hóa thành một mảnh hư vô. Từng đạo sóng xung kích phảng phất sóng biển một dạng hướng về đám người nhào tới. Ông, một tiếng vang nhỏ, càn khôn đỉnh xuất hiện, giáp từng mảnh huyền quang bảo vệ Thanh Vân. Sau đó ngẩng đầu nhìn lại, chỉ ở cái kia tại chỗ đã không có thân ảnh, vô luận là Quỷ Tôn, cũng hoặc là bị khống chế lại Thương Nam đều không thấy tung tích. Chết tiệt, dĩ nhiên khiến cho cái này lão gia hỏa chạy. Nhìn thấy một màn này Bàn Dịch, tức giận mở miệng nói: "Ha ha, yên tâm, hắn chạy không được, nơi này cũng không phải là người nào muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương." Thanh Vân nói chỉ trên ngón tay trống không màn sáng. Màn sáng này là Bàn Dịch cũng không phải là không có nhìn thấy, chỉ bất quá hắn bắt đầu không có để ý mà thôi. Thanh Vân cười cười, việc này phía sau lại nói, chúng ta đi trước truy lão gia hỏa, nếu không, liền thật để cho hắn chạy. Thanh Vân nói toàn bộ thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng về một cái phương hướng đẩy đi. Bàn Dịch thấy vậy tự nhiên là nhanh chóng theo sau. Trong nháy mắt cái này nguyên bản náo nhiệt chiến trường đã yên tĩnh lại, chỉ có còn lại những cái này Thương Nam thủ hạ ở lại tại chỗ khóc không ra nước mắt. Bởi vì ngay vừa mới rồi, bọn họ cảm giác được nhà hắn thiếu chủ khí tức đã hoàn toàn tiêu thất. Điều này có ý vị gì trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, thiếu chủ bỏ mình. Mà bọn họ làm tùy tùng hộ vệ thật là không có kết thúc sở hữu chức trách. bọn họ đã có thể tưởng tượng về đến trong tộc sau đó sẽ đối mặt với dạng gì nghiêm phạt. Mà đổi thành một bên Thương Nam, không phải, chính xác mà nói chắc là Quỷ Tôn, nhìn trước mắt đạo ánh sáng này màn cũng là sắc mặt tâm trầm. Đào Sinh vô vọng dưới tình huống, hắn sử dụng bí mật pháp nguyên thần độn vào Thương Nam trong cơ thể đã khống chế hắn, cuối cùng trực tiếp tự bạo nguyên bản linh bảo cùng với nhục thân, lúc này mới có thể thi triển bí pháp chạy trốn. Mà không nghĩ tới là còn đi không bao xa, dĩ nhiên cũng làm bị đạo ánh sáng này màn cho ngăn lại, cảnh này khiến hắn trong lòng có chút tích tụ. Hắn giờ phút này nhưng là đã không có bao nhiêu sức chiến đấu, dù sao tồn lưu lại cũng chỉ là nguyên thần của hắn mà thôi, hơn nữa còn là thi triển bí pháp sau đó tổn thương nguyên khí nặng nề nguyên thần. Chưa từ bỏ ý định hắn, trong tay từng đạo khổng lồ công kích về phía suy nghĩ lấy đạo quang mạc kia đánh, nhưng mà vẹn vẹn chỉ là ở màn sáng bên trên nổi lên từng đạo rung động liền biến mất không thấy, cảnh này khiến tim của hắn dần dần chìm đến đáy cốc. Đang ở hắn chuẩn bị không tiếc tất cả sử dụng bí pháp phá vỡ đạo ánh sáng này mà lúc, phía sau lưỡng đạo khổng lồ khí tức nhanh chóng tiếp cận. Thanh Vân đạo nhân, Bàn Dịch, Quỷ Tôn cắn răng nói. Đối với cái này hai người hắn giờ phút này có thể nói là hận thấu xương, nếu không phải chính bọn nó há lại sẽ rơi xuống bây giờ tình trạng này. Càng là liền nguyên bản nhục thân đều từ bỏ, chỉ còn lại nguyên thần hắn nhớ muốn lần nữa khôi phục lại có thể nói là khó như lên trời. Gặp lại cái kia điên cuồng công kích màn sáng thân ảnh lúc, vô luận là Thanh Vân cũng hoặc là Bản Dịch đều là sửng sốt một chút. Mục đích của bọn họ là Quỷ Tôn, đối với cái này Thương Nam bất luận là hai người bọn họ người nào cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Nếu không phải phía sau hắn gia tộc dường như khó quấn, loại người này tiện tay có thể diệt. Bất quá rất nhanh hai người liền phát hiện Quỷ Tôn khí tức, ở cẩn thận kiểm tra một phen sau đó, nhất thời mặt lộ vẻ kinh dị. Quỷ Tôn, không nghĩ tới ngươi còn có thủ đoạn như vậy, dĩ nhiên tự bạo nhục thân nguyên thần độn vào người khác trong cơ thể, muốn chạy trốn. Bất quá không biết ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi chiếm giữ cái này Thương Nam thân thể, ma diệt hắn thật linh nguyên thần. Thương tộc người có bỏ qua cho ngươi hay không đâu? Bằng vào ngươi hôm nay trạng thái ở Thương tộc cùng với ta Bản thị nhất tộc trấn áp phía dưới, có thể chạy trốn tới đâu đây? Ta khuyên ngươi mau mau thúc thủ chịu trói, theo ta trở về Bản thị bộ tộc, đến lúc đó nói không chừng ngươi còn có thể kéo dài hơi tàn xuống phía dưới. Không không. Bàn Dịch nói quanh quẩn ở mấy người bên hai, có thể dùng Quỷ Tôn biến sắc lại biến. Bàn Dịch, đừng giả mù sa mưa. Ta biết ngày hôm nay có lẽ là ở kiếp nạn trốn, thế nhưng muốn cho ta Quỷ Tôn mệnh, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Sau một khoảng thời gian, Đồng Lai Tiên Đảo chi thượng, Thanh Vân cùng với Bàn Dịch hai người ngồi đối diện nhau. Quỷ Tôn tự nhiên là bị hai người bọn họ liên thủ trấn áp thôi. Bởi vì Bàn Dịch nguyên nhân, Thanh Vân cũng không có hạ sát thủ, ngược lại là phối hợp hắn đem Quỷ Tôn thật linh nguyên thần phong ấn tại một khối tinh thạch bên trong. Bàn Dịch nói phải dẫn hắn trở lại trong tộc giao cho trong tộc trưởng lao xử trí, đối với lần này Thanh Vân tự nhiên là không có ý kiến gì. Đối với hắn mà nói chỉ cần người này sau này sẽ không lại đi ra, ở sau lưng đâm dao nhỏ, cái kia những thứ khác liền không sao. Mà Quỷ Tôn nguyên thần chân linh bị hai người bọn họ trấn áp sau đó, có lẽ là xuất phát từ giữa hai tộc quan hệ suy nghĩ, Bàn Dịch đem Thương Nam thi thể giao cho hắn mang tới những thủ hạ kia để cho bọn họ mang hồi tộc bên trong. Vô luận giữa hai tộc quan hệ tồi tệ như thế nào đi nữa, song phương ở sau lưng lại làm sao tính kế, hạ độc thủ muốn tiêu diệt đối phương, nhưng mặt ngoài công tác vẫn phải làm. Đây cũng là những thứ này đứng đầu đại gia tộc sinh tồn một trong phương thức. Thương Nam mặc dù nói là chết ở Quỷ Tôn trên tay, thế nhưng nói cho cùng cuối cùng là ở Hồng Hoang bên này xảy ra chuyện. Phòng trưng phía sau bên này sẽ không quá bình tĩnh, ngươi còn cần làm nhiều một ít chuẩn bị. Cái kia Thương Nam tuy là thiên phú không tính là đỉnh tiêm, thế nhưng ở trong tộc bởi vì hắn một vị lao tổ quan hệ, vẫn tương đối được coi trọng. Đương nhiên trong này có ta ở đây, nói vậy bọn họ vậy cũng sẽ không quá mức phận. Bất quá nhiều làm chút chuẩn bị luôn là tốt, ai biết những cái này lão gia hỏa biết nổi điên làm gì. Bàn Dịch đột nhiên mở miệng nói ba. Chương 457. Thanh Vân suy tư một chút, đột nhiên mở miệng hỏi. Cái kia Thương tộc lại sẽ xuất động Hỗn Độn Thiên Tôn trở lên cường giả. Thanh Vân nói có thể dùng Bàn Dịch liếc mắt. Ngươi thật sự cho rằng Hỗn Độn Thiên Tôn là rau cải trắng a? Cái này mấy lần chỉ là tình huống đặc biệt mà thôi. Trên mặt nổi đỉnh tiêm lực lượng, đại gia đều là Hỗn Độn Thiên Tôn cấp bậc. Còn như phía sau chúng ta mấy đại đỉnh tiêm thế lực nhất định là có Hỗn Độn Thiên Tôn trên cường giả tồn tại. Thế nhưng những thứ này đều là làm nội tình tồn tại, bình thường sẽ không đơn giản vận dụng. Thanh Vân một ít hiểu rõ gật đầu, sau đó liền lộ ra nụ cười. Vậy liền không sao cả, ở Hỗn Độn Thiên Tôn bên trong, ta tin tưởng bằng thực lực của ta coi như đánh không lại cũng 4-6-7 không bị thua. Không nên quá tự tin, trong Hỗn Độn Tâm giải đất phồn hoa yêu nghiệt vẫn là rất nhiều. Có vài người vượt cấp khiêu chiến cũng không phải là việc khó gì. Huống hồ làm đứng đầu đại gia tộc, nhà ai không có một ít nội tình một dạng tồn tại. Coi như không phải xúc động Hỗn Độn Thiên Tôn trên cương giả, muốn đối phó ngươi cũng không phải cái kia khó khăn. Bàn Dịch nói cũng không biết nghĩ tới điều gì, trong mắt kiên kỵ màu sắc lóe lên liền biến mất, bất quá vẫn bị Thanh Vân đã nhận ra. Cái này có thể dùng Thanh Vân như có điều suy nghĩ, đối với Bàn Dịch lời nói hắn vẫn cảm giác sâu sắc tán đồng, Hỗn Độn diện tích vô ngân ai biết bên trong vẫn tồn tại một ít dị vật kỳ quái. Hơn nữa trong Hỗn Độn Tâm giải đất phồn hoa thiên tài yêu nghiệt vô số, có thể xuất hiện một khiêu chiến vượt cấp uy hiếp được sự hiện hữu của hắn cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Nói tới nói lui đúng là vẫn còn thực lực của tự thân không đủ. Giả sử chính mình lúc này có thể có quét ngang hết thể thực lực, tất cả vấn đề đều muốn giải quyết dễ dàng. Bàn đại ca, đại thiên thế giới bên trên là cấp bậc gì thế giới a? Thanh Vân đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn hôm nay thể nội thế giới đã đạt đến đại thiên thế giới đỉnh phong, đối với như thế nào đột phá cảnh giới tiếp theo hắn còn không có chút nào manh mối. Lúc này ngược lại là vừa lúc hướng Bàn Dịch cố vấn một phen, xem hắn có thể hay không có biện pháp nào, cũng hoặc là ý kiến gì gì đó. Tuy là bản dịch tự thân không có thể nội thế giới, thế nhưng làm trong hỗn độn đỉnh tiêm một trong những thế lực bản thị bộ tộc người, thực lực bản thân càng là không kém, có thể có được một ít những người khác không vì biết được bí mật cũng khó nói. Thanh Vân nói có thể dùng bản dịch chân mày cau lại, hơi kinh ngạc nhìn hắn, sau đó mở miệng nói: "Ngươi thể nội thế giới đã tới đại thiên thế giới đỉnh núi?" "Ân, mới vừa đột phá, bất quá đối với phía sau cảnh giới một ít mơ hồ." Đối mặt bản dịch câu hỏi, Thanh Vân ngược lại là cũng không có giấu giếm, trực tiếp liền đem thế giới tình huống mở miệng kể ra liền một lần. Bản dịch sau khi nghe xong, ngược lại là đối với Thanh Vân thể nội thế giới cảm thấy rất hứng thú, suy nghĩ một chút lúc này mới lên tiếng nói rằng: "Đại thiên thế giới phía dưới ta liền không nói nhiều, nói vậy ngươi nên cũng biết giữa bọn họ phân biệt, còn như đại thiên thế giới bên trên, đột phá đại thiên thế giới tức là vĩnh hằng thế giới, ở bên trên dường như còn có cảnh giới. Đại ca ngươi ta cũng chỉ là đi qua trong tộc một ít cổ tịch chứng kiến một ít tin tức mà thôi, còn như vĩnh hằng thế giới bên trên đến tột cùng là như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Mà vĩnh hằng thế giới, như thế nói cho ngươi hay, hỗn độn bên trong mấy đại đỉnh tiêm thế lực mỗi một thế lực đều có một cái vĩnh hằng thế giới làm thế lực nội tình, cũng là cơ thạch. Cũng tỉ như nói ta bản thị nhất tộc vĩnh hằng thế giới bên trong, liền có đếm không hết xâm sinh linh ở trong đó phồn diễn sinh sống, cho ta bản thị bộ tộc cung cấp các loại tài nguyên cùng với tín ngưỡng số mệnh. Mà tộc của ta thánh địa cũng là tại nơi một thế giới bên trong, có thể nói như vậy ta bản thị nhất tộc đại bản doanh chính là phía kia vĩnh hằng thế giới. Đương nhiên trong đó còn có một chút còn lại diệu dụng, bất quá lúc này chuyện liên quan đến bọn ta đỉnh tiêm thế lực bí mật, lúc này ngược lại là không tiện nói nhiều. Ngươi chỉ cần biết, ngươi nếu là có thể đem thể nội thế giới tiến giai đến vĩnh hằng thế giới tình trạng, vậy ngươi liền có tư cách ở hỗn độn bên trong mở ra một cái không thua chúng ta mấy đại đỉnh tiêm thế lực một phương khác thế lực không? Đương nhiên ta nói chỉ là tư cách, ngươi còn cần muốn lực lượng cường đại để duy trì. Bất quá dựa theo ngươi thế giới này tình huống, ta muốn đột phá vĩnh hằng thế giới không khó lắm, thậm chí ở trên thế giới ngươi cũng có thể cố gắng một chút. Nói đến đây liền bản dịch cũng là có chút hâm mộ nhìn Thanh Vân. Liên quan tới thể nội thế giới vấn đề hiểu càng nhiều, hắn liền càng biết trong đó trình độ kinh khủng. Nếu để cho hỗn độn bên trong mấy thế lực lớn khác biết hắn nơi này có một cái có thể không ngừng lên cấp thể nội thế giới, như vậy không phải liều mạng mượn hơi hắn chính là liều mạng muốn hủy diệt hắn. Hắn trưởng thành đã đủ để cho hỗn độn bên trong còn lại hết thảy thế lực mang đến uy hiếp. Hai người đàm luận thật lâu, bất quá khiến cho Thanh Vân một ít thất vọng là liên quan tới đại thiên thế giới như thế nào tiến giai thành vĩnh hằng thế giới, bản dịch tự thân cũng không rõ ràng. Thời gian trong chớp mắt, ngàn năm chớp mắt liền qua. Ở nơi này thời gian ngàn năm bên trong, Thanh Vân vẫn ở lại Hồng Hoang bên trong cũng không hề rời đi đi trước hỗn độn. Thật không? Bảy nhưng lại không có luận là bản cổ lưu lại truyền thừa, cũng hoặc là cái kia thương tộc thương nam chết ở nơi này, những thứ này đều không phải là việc nhỏ. Những cái này hỗn độn bên trong thế lực lúc nào cũng có thể đánh tới, cho nên ở thời khắc mấu chốt này dù cho Thanh Vân có lòng đi hỗn độn bên trong du lịch một phen, thế nhưng cũng không khỏi không tỏa chấn hồng hoang. Ngàn năm trước cùng bản dịch một phen đàm luận sau đó, mặc dù không có đạt được cụ thể tiến giai phương thức, thế nhưng Thanh Vân cũng nhìn chút thời gian cẩn thận cắt tỉa một phen tự thân vật sở hữu. Thế giới lên cấp sự tình cũng bị hắn chậm rãi thả chi sau. Nếu tìm không được phương thức, như vậy hắn cũng chỉ có đi trước kia đường xưa đi thôn vệ những thế giới khác cũng hoặc là bổn nguyên tới trưởng thành. Chương 458. Thế nhưng mấy thứ này đều là có thể gặp không thể cầu, cái này hồng hoang bên trong nhất định là không có những thứ này. Cho nên dù cho Thanh Vân giờ khắc này ở muốn cho thể nội thế giới tiến giai cũng không có cách nào. Hỗn độn bên trong tịnh truyền hồng hoang là bản cổ mở ra tới một cái thể nội thế giới. Cái này Thanh Vân cũng hỏi qua bản dịch, bất quá bản dịch lại trực tiếp mở miệng bác bỏ. Mặc dù không là thể nội thế giới thế nhưng giá trị của nó nhưng cũng là không thấp, một cái tiếp cận đứng đầu đại thiên thế giới, cái này vô luận đặt ở cái nào một thế lực mà nói đều là một cái là đủ trở thành nội tình chí bảo tồn tại. Hơn nữa Thanh Vân thủ trong bản cổ phủ tạo hóa ngọc điệp các loại, chờ, chí bảo, tự nhiên là hấp dẫn trong hỗn độn rất nhiều thế lực đến đây cướp đoạt. Đối với lần này Thanh Vân mặc dù không có cái gì sợ hãi tâm lý, thế nhưng hắn lại cảm giác được cực kỳ phiền phức. Dù sao hồng hoang thế giới liền để ở chỗ này, những cái này trong hỗn độn thế lực ai cũng không biết bọn họ biết vào giờ nào tới. Thế nhưng Thanh Vân đám người cũng không thể vẫn nằm ở chuẩn bị chiến đấu trạng thái a. Khó không một nói thời khắc cùng đợi những người đó đến đây tập kích. Thẳng đến ngày này Tam Thanh đám người tìm được rồi Thanh Vân, vẹn vẹn chỉ là câu nói đầu tiên, liền khiến cho được Thanh Vân ngẩn người ra đó. Đem hồng hoang thế giới thôn vệ, với ngươi cái thế giới kia hợp hai thành một a. Lão tử nhìn Thanh Vân nói thật. Đối với đề nghị này Thanh Vân lúc đầu cũng có nghĩ tới, bất quá cuối cùng liền bị chính hắn bắt bỏ. Dù sao hôm nay hồng hoang không còn là quá khứ vậy trạng thái vô chủ, lúc này hắn thế giới chi chủ chính là Tam Thanh đám người. Hồng hoang thế giới tồn tại đối với Tam Thanh mấy người mà nói cũng là một cái rất lớn cơ duyên, chí ít ở tại bọn hắn trở thành hồng hoang thế giới chi chủ trong khoảng thời gian này. Nguyên Thủy cùng với Thông Thiên hai người cũng trước sau đột phá đến Hỗn Nguyên Không Cực Thánh Nhân cảnh giới, mà đạo hạnh sâu nhất Lao Tử càng là tiến hơn một bước đạt tới trung kỳ, khoảng cách hậu kỳ cũng là không xa. Loại tu luyện này tốc độ, tuy là cùng Thanh Vân so sánh vẫn là kém một ít, thế nhưng đối lập nhau với hỗn độn bên trong những người khác mà nói, đây đã là như bay tốc độ. Tình huống ngược lại là không có đạt được bết bát như vậy tình trạng, những cái này trong hỗn độn người mặc dù đối với bên này thèm nhỏ dãi, thế nhưng đã trải qua trước sau mấy lần sau khi chiến đấu, liền hỗn độn thiên tôn đều có mấy cái bỏ mạng ở bên này. Những thế lực kia lâu như vậy không có xuất thủ, nói vậy cũng là bận tâm lấy điểm này, trong khoảng thời gian ngắn nói vậy chắc là không có vấn đề gì. Thanh Vân suy tư một chút, vẫn là lắc đầu, mở miệng nói: Nhưng mà nghe xong Thanh Vân nói, Thông Thiên thì là xẹp lép miệng, mở miệng nói: "Tiểu Vân tử, ngươi cũng không cần quên. Ngươi sư thúc mấy người chúng ta sớm đã có quyết định này. Hồng Hoang thế giới tuy tốt, thế nhưng chung quy không phải bọn ta ba người mở ra, còn không có đạt được cái gì không thể dứt bỏ người trình độ. Hơn nữa cùng với ở chỗ này cả ngày lo lắng trong hỗn độn những người đó đến đây đánh chúng ta, còn không bằng trực tiếp đem thế giới này thu nhập ngươi phía kia thế giới bên trong, đến lúc đó thầy trò chúng ta mấy người cùng đi trong hỗn độn tâm giải đất phồn hoa sông sáo." Cuối cùng ở Tam Thanh đám người một phen khuyên nhủ phía dưới, Thanh Vân tự nhiên là đồng ý xuống tới. Nếu Tam Thanh mấy người đều không thèm để ý, hắn lại có lý do gì cự tuyệt đâu? Chuyện này với hắn tự thân mà nói cũng là một chuyện tốt, không phải sao? Hồng Hoang thế giới tuy là cùng mới mở lúc so sánh với đã suy sụp không ít, thế nhưng đúng là vẫn còn nhất phương đại thiên thế giới, cùng chính mình thể nội thế giới dung hợp với nhau biết sản sinh hiệu quả như thế nào. Thanh Vân cũng rất chờ mong. Có thể tưởng tượng được đúng là hai phe thế giới dung hợp với nhau, chính mình thể nội thế giới tiến giai đường lại về phía trước bước vào một bước dài. Đương nhiên muốn triệt để dung hợp cái này Hồng Hoang thế giới, chỉ là Tam Thanh đám người đồng ý nhưng là không được, bọn họ mặc dù là Hồng Hoang thế giới chi chủ, thế nhưng phía thế giới này thiên đạo nhưng là có chính mình bản năng ý thức. Nếu như thường ngày bên trong Tam Thanh đám người bằng vào thân phận của mình, ngược lại là có thể làm rất nhiều chuyện, thế nhưng ở thế giới như thế này sống còn dưới tình huống, thiên đạo chắc chắn sẽ không tùy ý mấy người bọn họ sang vậy. Nhưng kế tiếp, nhà mình sư tôn cũng là lại nói cho Thanh Vân một cái khiến cho hắn ngạc nhiên tin tức. Đó chính là này phương thế giới thiên đạo đã bị ba người bọn họ liên thủ áp chế phong ấn đứng lên, cho nên nói phía thế giới này lúc này hết thảy tất cả trên cơ bản đều là do ba người bọn họ định đoạt. Điều này làm cho Thanh Vân một hồi trợn. Hắn còn nghi hoặc Hồng Hoang bên trong xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm sao thiên đạo cho tới bây giờ cũng không có đi ra. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng là bởi vì Tam Thanh đám người trở thành thế giới chi chủ nguyên nhân, thiên đạo xuất hiện 810 biến cố gì. Không nghĩ tới dĩ nhiên là bị ở nhà mình sư tôn sư thúc mấy người liên thủ áp chế phong ấn. Nguyên bản Thanh Vân chuẩn bị đem Hồng Hoang thế giới, dựa theo quá khứ thôn vệ những cái này không gian buồn nguyên một dạng như vậy, đem phân ra trực tiếp dung nhập hắn tự thân cái kia một thế giới, bất quá lúc này thiên đạo đã triệt để bị phong ấn, hắn thật là nổi lên tiểu khác tâm tư. Ma thần vực trước đây bị Thanh Vân nhét vào chính mình thể nội thế giới sau đó, đều có thể ở nơi nào tự thành một vùng không gian, trở thành một phụ thuộc thế giới. Nghĩ như vậy tất Hồng Hoang thế giới cũng có thể trở thành như vậy tồn tại. Bây giờ hai thế giới bên trong mỗi người đã tự hành tạo thành một bộ hệ thống, mặc dù đang tu luyện lực lượng bên trên cũng chẳng có bao nhiêu chênh lệch, thế nhưng một ít những địa phương khác nhất định sẽ có một ít không cùng một dạng địa phương. Thanh Vân muốn khiến cho thế giới phát triển, ngoại trừ khiến nó không ngừng mà thôn vệ các loại bổn nguyên tiến giai tự thân ở ngoài, cũng cần tự thân trên thế giới sinh linh trưởng thành. Nhiều đại thể tương đồng, thế nhưng ở một ít địa phương khác thế giới bất đồng đối với trên thế giới sinh linh mà nói cũng là một chuyện tốt. Chương 459. Chờ phân phó triển khai đến trình độ nhất định, Thanh Vân cũng có thể để cho bọn họ cạnh tranh lẫn nhau. Liên như cùng ban đầu bách gia tranh minh một dạng, cũng là bởi vì cạnh tranh, cho nên mới sinh ra như vậy trăm trăm hoa đua nở bách gia tranh minh cục diện. Đương nhiên muốn làm những thứ này còn cần đem phía thế giới này thiên đạo xử lý tốt, dù sao Hồng Hoang thế giới thiên đạo, mặc dù nói như đã bị Tam Thanh đám người phong ấn, thế nhưng hắn cũng không phải là không tồn tại. Một ngày hai phe thế giới bắt đầu dung hợp, thiên đạo ắt sẽ thoát khốn mà ra, cái thời gian đó lại là một phen phiền phức. Ở Tam Thanh giới sự trợ giúp, Thanh Vân đi thẳng tới Hồng Hoang thế giới thiên đạo bổn nguyên không gian bên trong. Ở chỗ này có Hồng Hoang thế giới 3000 pháp tắc chi lực ở không gian bên trong dọc theo từng đạo quỹ tích huyền ảo không ngừng lưu chuyển, ở chỗ này có thuộc về Hồng Hoang thế giới bảng đại bổn nguyên chi lực. Đương nhiên cũng không thiếu được thuộc về Hồng Hoang thế giới thiên đạo. Thật may đến có thể dùng nơi này, tất cả lực lượng cũng bắt đầu xảy ra táo động, thiên đạo bổn nguyên lực lượng bắt đầu kịch liệt run rẩy, mà ở chung quanh nó từng đạo thanh quang hình thành xiềng xích lao lao buộc chặt phong ấn lại hắn. Thanh Vân suy đoán cái này từng đạo xiềng xích liền là chính mình sư tôn cùng với sư thúc mấy người liên thủ thiết trí dưới phong ấn lực lượng. Bất quá lúc này nhìn xiềng xích quang mang ảm đạm dáng vẻ, nói vậy vậy cũng chống đỡ không được bao lâu. Còn như còn lại, nói thí dụ như thế giới bổn nguyên lực lượng cùng với đó thuộc về 3000 pháp tắc lực lượng ngược lại là đối với Thanh Vân đến, cũng không có quá chấn động lớn. Điều này làm cho Thanh Vân cũng là thả lỏng một hơi, nếu như hắn mới vừa tiến vào mảnh không gian này liền lọt vào trên thế giới hết thảy bổn nguyên lực lượng trấn áp, tình huống kia khả năng liền không ổn. Tuy là hắn cũng không sợ những lực lượng này có thể đem hắn thế nào, thế nhưng một ngày ở chỗ này cùng những lực lượng này triển khai bắt đầu, ắt sẽ sự hồng hoang phát sinh biến đổi lớn. Mà giờ khắc này những lực lượng khác cũng không có động tác gì, cũng là hắn nhất muốn thấy cục diện. Thanh Vân chậm rãi đi tới thiên đạo bổn nguyên lực lượng bên cạnh, cảm thụ được từ cỗ lực lượng kia bên trong tản mát ra mạnh mẽ đại khí hơi thở, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Lần trước ma thần vực bị trực tiếp làm nổ đưa tới thiên đạo vẫn lạc, còn khiến cho hắn đáng tiếc thật lâu. Thế giới bên trong bổn nguyên lực lượng nếu như luận loại nào cường đại nhất chân quý nhất, không cần nhiều lời, tự nhiên là thiên đạo bổn nguyên lực lượng. Thanh Vân rất chờ mong chính mình luyện hóa cái này một đoàn bổn nguyên lực lượng sau đó sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Đương nhiên nếu như hắn tự thân tới luyện hóa cái này đoàn thiên đạo bổn nguyên lực lượng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhìn Hồng Quân sẽ biết, nhiều năm như vậy Mưu Hoa vẹn vẹn chỉ là vì siêu thoát ra thiên đạo mà thôi, mà không phải luyện hóa toàn bộ thiên đạo, không phải hắn không muốn mà là hắn làm không được. Thanh Vân lúc này tuy là có thể làm được, thế nhưng vậy cần một cái không gì sánh được thời gian rất dài, cái này với hắn mà nói phải không có thể tha thứ. Cho nên dù cho biết rõ dùng tự thân tới luyện hóa cái này đoàn thiên đạo bổn nguyên phải nhận được chỗ tốt cực lớn, Thanh Vân cũng không khỏi không bỏ qua ý nghĩ như vậy, ngược lại khiến cho dùng chính mình trong cơ thể thiên đạo tới luyện hóa phía thế giới này thiên đạo. Ngồi xếp bằng thanh vân điều động trong cơ thể thiên đạo lực lượng, nhất thời một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng từ trong tay hắn phát ra. Cỗ lực lượng này vừa mới xuất hiện chỗ này, bổn nguyên không gian bên trong liền gây nên không gian phát sinh kịch liệt chấn động, đặc biệt trước mắt bị phong ấn đoàn kia thiên đạo bổn nguyên, càng là bắt đầu kịch liệt dây rủa va chạm đứng lên. Trung quanh phong ấn chi lực biến thành xiềng xích phát sinh từng tiếng giòn vang, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vang tung tóe vậy. Cái này với hắn mà nói cũng không phải là một cái tin tức tốt gì. Không dám thờ ơ, trong tay cái kia thuộc về mình thể nội thế giới thiên đạo lực lượng nhanh chóng hướng về trước mặt hồng hoang thế giới thiên đạo bổn nguyên bao phủ đi qua. Sau một khắc hai cổ lực lượng liền bắt đầu tranh đấu. Song phương đều là thuộc về đại thiên thế giới thiên đạo bổn nguyên lực lượng. Thanh vân thể nội thế giới trung quy là so với hồng hoang thế giới cao hơn một chút, hơn nữa những năm gần đây hồng hoang thế giới lực lượng không ngừng suy yếu, tuy là gần nhất bởi vì tam thanh đám người trở thành giới chủ nguyên nhân có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng trung quy là thời gian quá ngắn. Cứ kéo dài tình huống như thế, phía thế giới này thiên đạo lực lượng tự nhiên không phải thanh vân thể nội thế giới thiên đạo lực lượng đối thủ, trong lúc nhất thời bị bức bách liên tục bại lui. Thấy vậy thanh vân thần sắc chấn động, càng thêm cuộn trào mãnh liệt khổng lồ thiên đạo lực lượng từ thể nội thế giới bên trong tuôn ra, hướng về kia hồng hoang thế giới thiên đạo bổn nguyên bao vây đi qua. Từng luồng thiên đạo bổn nguyên lực lượng không ngừng mà bị quất ra, bị thuộc về thanh vân thể nội thế giới thiên đạo cắn nuốt tây. Ở thanh vân bắt đầu thôn vệ hồng hoang thế giới thiên đạo bổn nguyên lực lượng lúc, toàn bộ hồng hoang bên trong cũng xuất hiện một ít biến cố. Nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt mây đen rậm rạp, từng đạo lôi đình ở tầng mây bên trong lóe lên không ngớt, kinh khủng khí, được không tốt, hơi thở thỉnh thoảng xuất hiện trên tầng mây, có thể dùng hồng hoang đám người trong lòng run sợ. Các loại cảnh tượng kỳ dị trong trời đất thỉnh thoảng xuất hiện ở hồng hoang bên trong, mọi người cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra dạng sự tình, nhiều năm kẻ thù bên ngoài xâm lấn để cho bọn họ quen nghĩ tới không phải phương diện tốt. Càng thêm thói quen nhìn về phía Bồng Lai Tiên Đạo phương hướng, nhưng mà lần này khiến cho đám người nghi ngờ là, Bồng Lai Tiên Đạo bên kia cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ thanh âm nào, cũng không có bất biểu kỳ gì. Phảng phất những thiên địa này dị tượng cũng không tồn tại một dạng. Điều này làm cho không ít người đều thả lỏng một hơi, tuy là nghi ngờ trong lòng, thế nhưng Bồng Lai Tiên Đạo bên kia không có biểu thị, nói rõ chuyện lần này cũng không phải là kẻ thù bên ngoài xâm lấn, điều này làm cho đám người treo lên tâm tạm thời để xuống. Chương 460. Bồng Lai Tiên Đạo chi thượng tam thanh đám người nhìn không chúng các loại dị tượng mặt lộ vẻ ưu sầu màu sắc. Đương nhiên bọn họ cũng không phải là bởi vì hồng hoang thế giới cũng bị thanh vân cắn nuốt mà ưu sầu, mà là bởi vì bọn hắn lo lắng thanh vân bên kia luyện hóa thiên đạo gặp phải trạng huống gì. Dù sao một thế giới thiên đạo tuy là bị bọn họ phong ấn, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể được người đơn giản cắn nuốt. Sự thực chứng minh sự lo lắng của bọn họ một ít dư thừa, thiên đạo không gian bên trong thanh vân luyện hóa đang ở từng bước tiến hành, tuy là đoàn kia thiên đạo bổn nguyên lực lượng hăng hái phản kháng, thế nhưng đối mặt thanh vân cường lực chấn áp vẫn là không ngừng mà bị rút lấy định lượng. Mà theo thời gian trôi qua, đoàn kia thiên đạo có bổn nguyên lực lượng cũng từ từ giảm thiểu suy yếu, đây càng liên hồi thanh vân luyện hóa tốc độ. Trong hồng hoang đám người chẳng biết lúc nào đã thành thói quen khi đó thỉnh thoảng xuất hiện cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, càng thêm thói quen mỗi ngày nhìn cái kia đen nhánh tầng mây cùng với điện tiếng sấm chớp cảnh tượng. Đương nhiên hồng hoang bầu trời cả ngày bị mây đen sở che đậy, điện tiếng sấm chớp, đây đối với phàm tục trong lúc đó tự nhiên là tạo thành rất lớn quá nhiều, bất quá cái này ở bây giờ đã là thân là thiên đế Triệu Công Minh làm 920 làm nên dưới, loại ảnh hưởng này bị hầu như làm nhạt đã tới chưa. Thời gian từng giờ trôi qua, trong nháy mắt đã là hơn ngàn năm đã qua, theo một thanh âm vang lên triệt toàn bộ hồng hoang thế giới bi minh, cuối cùng một đoàn thiên đạo lực lượng bị thanh vân triệt để luyện hóa. Hồng hoang thế giới bên trong đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt, đại địa bắt đầu rung dậy, từng đạo thật nhỏ khe hở không ngừng xuất hiện trên mặt đất. Mà trên bầu trời cũng là xuất hiện từng đạo khe hở, loáng thoáng có hỗn độn chi khí ở trong đó lưu chuyển. Một cỗ thế giới hủy diệt, cảm giác trời long đất lở tự nhiên mà sinh, khí tức kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập ở nơi này hết thảy hồng hoang sinh linh trong lòng. Giờ khắc này, tất cả mọi người bọn họ trái tim đều toát ra một cái ý niệm trong đầu, đó chính là hồng hoang muốn hủy diệt. Nếu là để cho từ cái này vậy phát triển tiếp, hồng hoang thế giới cuối cùng nhất định là muốn hủy diệt, thiên băng địa liệt phía dưới địa hỏa phong thủy tàn sát bừa bãi, hỗn độn chi khí đem triệt để ma diệt hồng hoang, khiến cho nơi đây một lần nữa quy về hỗn độn. Tại chỗ có người không thấy được địa phương, ở hồng hoang thế giới bích lũy ở ngoài, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở nơi đây, nhìn trước mắt dần dần sắp sửa hỏng mất hồng hoang thế giới, trong mắt một luồng thần quang hiện lên. Vúng. Một tiếng quát nhẹ từ trong miệng phát sinh, chỉ thấy hai tay hắn chậm rãi mở ra, sau một khắc, một đạo lớn vô cùng không gian liệt phùng xuất hiện ở hỗn độn bên trong, phảng phất một cái che khuất bầu trời miệng khổng lồ hướng về toàn bộ hồng hoang thế giới thôn phệ đi. Lúc này xuất hiện ở nơi này người tự nhiên chính là Thanh Vân, dùng lại dùng chính mình thể nội thế giới thiên đạo cắn nuốt phía thế giới này thiên đạo bổn nguyên sau đó, bởi vì bổn nguyên thiếu sót cùng với thiên đạo thác loạn, cả thế giới đã mơ hồ có xu thế sụp đổ. Nếu như dựa theo nguyên kế hoạch mà nói, Thanh Vân tự nhiên là các loại chờ thế giới hỏng mất một khắc kia, ở đem một thế giới mảnh nhỏ thu vào thể nội thế giới bên trong tiến hành dung hợp thôn phệ. Thế nhưng lúc này đã có khác ý tưởng Thanh Vân, đương nhiên sẽ không nhìn cái này hoàn hảo đại thiên thế giới toàn bộ hỏng mất. Cũng may mắn là hắn bây giờ tự thân thế giới đẳng cấp đã so với hồng hoàng thế giới cao hơn. Hơn nữa trải qua ma thần vực hình thành phụ thuộc thế giới biến hóa, Thanh Vân đối với phương thức này cũng có chút rõ ràng trong lòng. Lúc này làm ngược lại là không thấy chút nào bối rối màu sắc. Ở Thanh Vân toàn lực thôi động phía dưới, toàn bộ hồng hoang thế giới chuyển, áp, trong mắt liền bị cái kia một đạo không gian thật lớn khe hở cắn nuốt. Không gian liệt phùng chậm rãi khép lại, cùng lúc đó, Thanh Vân thân ảnh cũng biến mất ở hỗn độn bên trong. Ở thanh vân sau khi biến mất không lâu sau, từ đằng xa từng đạo lưu quang xẹt qua hỗn độn, trong nháy mắt rơi vào thì ra hồng hoang thế giới địa phương sở tại. Xem ở chung quanh đây từng đạo tứ ngược hỗn độn chi khí, mọi người mặt lộ vẻ nghi hoặc màu sắc. Đây cũng là các ngươi nói hồng hoang thế giới? Như vậy thế giới ở nơi nào? Các ngươi ai có thể nói cho ta biết? Một ông lão sắc mặt tâm trầm, trong giọng nói vẻ này để nén lửa giận có thể dùng mọi người trong lòng run sợ. Trưởng lão, cái kia hồng hoang thế giới đích thật là ở chỗ này. Lần trước bọn ta cùng công tử đến đây chính là ở chỗ này, bị hồng hoang thế giới người trong ngăn chặn cùng với cái kia bản thị bộ tộc bản dịch. Cuối cùng cái kia quỷ tôn càng là phản loạn, chém giết công tử. Tiểu nhân không dám có nửa phần dầu diếm, cũng xin trưởng lão chịu tội. Một người đàn ông trung niên chiến chiến nguy nguy, sắc mặt tái nhợt đi tới trước mặt lão giả, quỳ xuống mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Phế vật, công tử ở bọn ngươi dưới sự bảo vệ lại vẫn bị người khác chạm sát, muốn bọn ngươi có tác dụng gì? Lão giả gầm lên giận dữ, phất tay lần trước cùng thương nam cùng nhau đến đây hồng hoang thế giới bên này, may mắn sống trở về hộ vệ người hầu toàn bộ bỏ mình, biến thành cho bụi. Trong khoảng thời gian ngắn những người khác dồn dập túi lầu xuống, sắc mặt tái nhợt, không dám chút nào phát ra tiếng vang, rất sợ không nghĩ qua là chọc giận lúc này giận dữ lao ra hỏa. Cha, lập tức phái người thông chi một chút đi, coi như tìm lần toàn bộ hỗn độn thế giới, ta cũng phải đem những tặc nhân kia lấy ra tới, rút gân lột ra, lấy cửu u minh hỏa nung khô kỳ hồn phách trước vạn năm khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Một lúc lâu, trầm thấp thêm âm hàn thanh âm từ lão giả trong miệng phát sinh, hướng về chu vi người hạ chỉ lệnh. Sau một khắc một tiếng hừ lạnh, lão giả toàn bộ thân ảnh biến mất tìm không thấy, duy chỉ có lưu lại há mồm thở dốc sắc mặt tái nhợt đám người. Thể nội thế giới bên trong, Thanh Vân tự nhiên không biết hắn mới vừa đem toàn bộ hồng hoang thế giới đóng gói mang đi, liền có cựu nhân tìm tới cửa. Hắn giờ phút này đang đứng lập ở hư không bên trong, trong tay từng đạo quang mang tản mát ra bao trùm toàn bộ thể nội thế giới. Chương 461. Hồng hoang thế giới bởi vì thiên đạo bổn nguyên thiếu sót, mơ hồ đã có xu thế sụp đổ. Cho nên lúc này Thanh Vân cần làm chính là mau sớm đem bọn họ ổn định lại, cùng toàn bộ thể nội thế giới dung hợp làm một thể. Bởi vì Thanh Vân cũng không muốn khiến cho hồng hoang thế giới triệt để dung vào nguyên bản thế giới bên trong, mà là muốn đem hắn đi thành một người phụ thuộc thế giới một dạng tồn tại. Cho nên lúc này hồng hoang thế giới ly toàn bộ thôn vệ sau khi đi vào, liền rơi vào nguyên bản thế giới bên cạnh, hai thế giới chặt chẽ dính vào cùng nhau, thiên đạo chi lực phô thiên cái địa một dạng phát ra câu thông hai thế giới ở giữa pháp tắc. Bởi vì nguyên bản hồng hoang thế giới thiên đạo vẫn lạc, cho nên ở thế giới bên trong những cái này đã bắt đầu cảm ngộ thiên đạo sinh linh, ở thiên đạo rơi xuống trong nháy mắt đó liền tiến vào một loại tịch diệt trạng thái. Nếu là không có ngoài ý muốn, bọn họ sẽ gặp theo thiên đạo vẫn lạc mà triệt để mất đi. Nhưng mà đối với lần này sớm có chuẩn bị Thanh Vân như thế nào lại nhìn những thứ này người đại thần thông toàn bộ vẫn lạc đâu? Những người này ở đây về sau có thể toàn bộ đều là hắn tự thân thế giới lực lượng. Từng đạo thiên đạo chi lực bao trùm toàn bộ hồng hoang thế giới, che chở lấy bên trong vạn vật sinh linh, có thể dùng bọn họ không bị thế giới nghiền nát quá nhiều. Cuối cùng thiên đạo chi lực hình thành từng cái lớn, bao vây lấy những cái này rơi vào tịch diệt trạng thái người đại thần thông bảo vệ bọn họ. Đương nhiên liền mấy vị thánh nhân cũng sẽ không ngoại lệ. Mấy vị thánh nhân ở nơi này một lần sự kiện bên trong bị thương là lớn nhất. Nguyên bản Tam Thanh đám người vốn là nguyên thần ký thác thiên đạo trở thành thánh nhân, sau đó Tam Thanh đám người trở thành thế giới chi chủ tự nhiên là thiên đạo đã không áp chế được nguyên thần của bọn hắn. Nhưng nguyên thần ký thác thiên đạo, đây là sự thật không thể phủ nhận, Thanh Vân ở luyện hóa thiên đạo thời khắc tối hậu, đem mấy vị thánh nhân nguyên thần toàn bộ chia lìa đi ra. Cái này cũng đưa đến bọn họ thánh vị mơ hồ một ít không yên xu thế, bất quá may mắn là mấy người đang thánh nhân con đường bên trên đã đi rồi một khoảng cách, Tam Thanh đám người đều là hôn nguyên không cực thánh người. Mà nữ hoa ở Thanh Vân dưới sự trợ giúp mặc dù không có đột phá đến cảnh giới này, thế nhưng cũng là không xa. Nhưng mà mấy người mặc dù không có trực tiếp rơi xuống thánh vị, thế nhưng cũng nhận được cực đại thương tích, lâm vào ngủ say bên trong. Nhìn thấy nhà mình sư tôn sư thúc cùng với nữ hoa mấy người bộ dáng như vậy, Thanh Vân trực tiếp sử dụng thiên đạo chi lực đem mấy người dẫn vào thế giới của mình thiên đạo không gian bên trong sử dụng thiên đạo chi lực ôn dưỡng đứng lên. Như vậy có thể khiến cho bọn hắn mau sớm khôi phục, có thể dùng bọn họ nhanh chóng quen thuộc phía thế giới này thiên đạo chi lực. Còn như hậu thổ, nàng thì là vẫn đợi tại địa phủ bên trong vững chắc địa phủ lục đạo luân hồi, tuy là thiên đạo vẫn là đối nàng cũng tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Thế nhưng tiến nhập phía thế giới này sau đó, Thanh Vân trực tiếp đem hai phe dưới thế giới phương địa phủ hợp hai thành một, đi thành một cái khổng lồ địa phủ thế giới. Mà hậu thổ liền trực tiếp trở thành cái này địa phủ chủ nhân, đương nhiên quyền hạn của nàng nhất định là ở Thanh Vân phía dưới, nhưng cái này đối với nàng mà nói cũng là một cái cơ duyên không nhỏ. Chỉ ít các loại, chờ hai phe thế giới triệt để ổn định lại sau đó, tòa ủng toàn bộ địa phủ hậu thổ tu vi chí ít sẽ trực tiếp nhảy lên tới hỗn nguyên không cực thánh nhân cảnh giới. Xử lý xong hồng hoang thế giới các vị người đại thần thông sự tình sau đó, Thanh Vân liền bắt đầu hết sức chuyên chú dung hợp hai phe thế giới, có thể dùng bọn họ dần dần khôi phục lại bình tĩnh khôi phục ổn định. Thiên đạo chi lực ở hai phe thế giới trong lúc đó không ngừng truyền lưu, loan thoáng trong lúc đó, hai phe thế giới ở giữa liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Mà hồng hoang thế giới cũng bởi vì thiên đạo chi lực không ngừng rót vào mà dần dần ổn định lại chậm rãi khôi phục vận chuyển. Đương nhiên, từ đó về sau thế giới này cũng sẽ không lại hình thành cái gì thiên đạo ý tứ, hắn hoàn toàn bị Thanh Vân tự thân thiên đạo ý thức sở tiếp quản. Khiến cho Thanh Vân ngoài ý muốn là, ở hai phe thế giới dần dần ổn định sau đó, cái kia nguyên bản treo móc ở bầu trời ma thần vực dĩ nhiên chậm rãi chầm xuống. Đi tới hai phe thế giới bên cạnh vững chắc xuống, mơ hồ có thế chân vạc. Không bảy. Nhưng mà ma thần vực tuy là vốn là đại thiên thế giới, nhưng chung quy là hư hại quá lợi hại. bị Thanh Vân thu cũng bất quá là trong đó một bộ phận mà thôi, muốn cùng hai phe thế giới sánh vai, nó còn bộ dạng kém rất xa. Bất quá điều này cũng làm cho Thanh Vân sinh ra một ít ý tưởng, có thể ở sau này tìm kiếm một ít bổn nguyên trước tiên đem ma thần vực phát triển, khiến cho hắn tiến hóa thành vì không kém gì hồng hoang thế giới tình trạng. Có nguyên bản đại thiên thế giới nội tình, muốn lần nữa khôi phục lại cũng tương đối mà nói tương đối dễ dàng một chút. Không. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Thanh Vân ngồi xếp bằng ở hư không bên trong chuyên chú sử dụng thiên đạo chi lực cắt tỉa hai phe thế giới. Ở quá trình này bên trong, hắn đối với pháp tắc lĩnh ngộ không ngừng để thăng. Thế giới dần dần ổn định lại sau đó mà là bởi vì đột nhiên gia tăng rồi một cái đại thiên thế giới, cả thế giới bên trong thế giới bổn nguyên cùng với pháp tắc chi lực, thiên đạo chi lực toàn bộ bắt đầu tăng vọt. Từng cổ một lực lượng vô danh không ngừng mà từ cả thế giới bên trong tụ đến, hướng về Thanh Vân trong cơ thể rũi vào, cái kia một đạo đạo pháp tắc chi lực thì là vờn quanh ở Thanh Vân xung quanh, khiến cho hắn lâm vào huyền diệu khó giải thích cảnh giới bên trong. Thời gian ở bất chi bất giác bên trong trôi qua, ở Thanh Vân triệt để lâm vào tu luyện bên trong phía sau, tại nguyên bản hồng hoang thế giới vị trí lại lục tục tới rất nhiều người. Bất quá đang dò xét một phen hào vô sở hoạch sau đó, bọn họ cũng chỉ có thể lắc đầu ly khai. Một bóng người đứng ở nguyên bản hồng hoang thế giới địa phương sở tại, nhìn cái này hỗn độn chi khí tứ ngược địa phương, mang trên mặt một cố không rõ tiêu ý. Lấy thể nội thế giới dung hợp một cái đại thiên thế giới, thật đúng là đại thủ bút đâu. Cũng thực sự là cam lòng thua thiệt. Chương 462. Xem ra sau đó hỗn độn thế giới trung tâm cũng muốn bắt đầu náo nhiệt lên, không biết những cái này tự cho là đúng ra hỏa chứng kiến tiểu tử này sau đó biết là dạng gì biểu tình. Hy vọng bọn họ không muốn bị giật mình mới tốt. Nếu như Thanh Vân ở chỗ này, nhất định có thể phát hiện người này chính là bản dịch. Hắn tới chỗ này, tự nhiên cũng là bởi vì nghe nói hồng hoang thế giới toàn bộ biến mất sự tình, đến đây kiểm tra một phen. Bất quá lại nhìn thấy cả thế giới lặng yên không tiếng động tiêu thất, trong lòng hắn cũng đã có chút suy đoán. Ở một phen tự lẩm bẩm sau đó, trên mặt mang không rõ thần sắc, xoay người rời khỏi nơi này. Thể nội thế giới bên trong, hồng hoang thế giới trải qua thiên đạo chi lực trải vớt sợi, lúc này đã hoàn toàn khôi phục tam bát linh đi qua. Thậm chí những cái này người tu luyện cấp thấp cũng không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Lấy cảnh giới của bọn hắn hoàn toàn không cảm giác hồng hoang thế giới đã không ở nguyên lai hỗn độn bên trong, mà bọn họ có thể cảm giác được chính là hồng hoang thế giới bên trong thiên địa linh khí bắt đầu chậm rãi gia tăng rồi đứng lên, thậm chí ngay cả nguyên bản mỏng manh tiên thiên linh khí cũng bắt đầu xuất hiện ở hồng hoang bên trong, cảnh này khiến vô số tu luyện giả hưng phấn dị thường. Đương nhiên hồng hoang thế giới tiến nhập Thanh Vân trong cơ thể, mặc dù không có cùng thế giới cũ sáp nhập vì một thế giới, thế nhưng hai thế giới bên trong vẫn là lấy thế giới cũ làm chủ. Mà hồng hoang thế giới phảng phất như là một cái phụ thuộc thế giới một dạng tồn tại. Hồng hoang thế giới phát sinh lớn như vậy cải biến, đối với thế giới cũ mà nói tự nhiên cũng sẽ không nhất thành bất biến, thế giới chi lực tăng cùng với bổn nguyên lực lượng tăng cường có thể dùng thế giới cũ bên trong linh khí càng thêm nồng hậu. Mà toàn bộ thể nội thế giới đẳng cấp, lúc này đã vượt xa khỏi đại thiên thế giới phạm chủ, hướng về kia vĩnh hằng thế giới đi tới. Đương nhiên muốn triệt để đột phá đến vĩnh hằng thế giới còn kém rất lớn một khoảng cách, thế nhưng đây đã là rất lớn một cái tiến bộ không phải sao? Thời gian trôi qua từng ngày, Thanh Vân khí tức trên người cũng càng ngày càng huyền ảo, càng ngày càng khổng lồ. Thẳng đến có một ngày, đột nhiên một khí thế khổng lồ từ trên người hắn bay lên, trong nháy mắt uy áp toàn bộ thể nội thế giới. Toàn bộ sinh linh đều kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía cái kia trên 9 tầng trời, ở nơi nào bọn họ cảm thấy một cỗ chí cao vô thượng khí tức, phảng phất toàn bộ thiên địa chúa tể, khiến người ta sinh không nổi nửa điểm ý niệm phản kháng. Thanh Vân từ sâu tầng thứ bế quan bên trong chậm rãi thanh tỉnh lại, cảm giác tự thân thời khắc này trạng thái, trên mặt lộ ra một nụ cười hưng phấn. Rốt cục, bằng vào thế giới tặng lại cùng với cái kia pháp tắc chi lực quán thâu, hắn giờ phút này đã hoàn toàn đột phá đến hỗn độn thiên tôn cảnh giới. Có thể nói hắn giờ phút này lại thả ở trong hỗn độn tâm giải đất phồn hoa, coi như là nhất phương đại năng tồn tại, mà không phải lúc trước vậy vẹn vẹn xem như là một cái tốt cao thủ. Đương nhiên nơi đây nói chính là cảnh giới mà không phải tự thân sức chiến đấu, lúc này Thanh Vân chiến bói lực trải qua cái này khổng lồ thể nội thế giới tăng phúc, ở hỗn độn thiên tôn cảnh giới này bên trong hắn đã sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào. Dù cho những cái này viễn cổ tồn tại, trong tay cầm có vô số thần thông bí thuật, Thanh Vân nhưng cũng không sợ chút nào, hắn có lòng tin bằng vào chính mình cực kỳ cường hãn lực lượng trấn áp tất cả. Nhìn cái kia phiêu phù ở trên thế giới không rậm rạp chẳng chịt cái lớn, cùng với thiên đạo bổn nguyên không gian bên trong vài cái pháp tắc bao vây mà thành cái lớn, Thanh Vân trên mặt lộ ra một nụ cười. Trải qua nhiều năm thiên đạo chi lực cùng với pháp tắc chi lực ôn dưỡng, bất luận là tam thanh mấy vị thánh nhân cũng hoặc là những cái này hồng hoang bên trong người đại thần thông, lúc này đều đã chậm rãi khôi phục lại. Bất quá bởi vì giờ khắc này quanh thân vòng quanh pháp tắc chi lực nguyên nhân, có thể dùng bọn họ lâm vào lĩnh ngộ bên trong. Hai phe thế giới thiên đạo pháp tắc lực bất đồng, có thể dùng bọn họ còn cần nhất định thích ứng thời kỳ. Ai? Nhìn hôm nay thể nội thế giới, Thanh Vân thở dài, nguyên bản hắn còn tưởng rằng hồng hoang thế giới dung hợp qua đây sau đó, chính mình thể nội thế giới chắc là có thể đột phá đến vĩnh hằng thế giới, không nghĩ tới lại vẫn kém thật lớn một đoạn. Dựa theo Thanh Vân phòng trừng, phải hoàn toàn đột phá phòng trừng còn cần chí ít hai cái hồng hoang thế giới như vậy đại thiên thế giới mới có thể. Cảnh này khiến hắn có chút buồn bực, hồng hoang thế giới như vậy đại thiên thế giới như thế nào dễ dàng như vậy là có thể bị chính mình cắn ướt. Nếu tỉnh lại, Thanh Vân tự nhiên là không có đang bế quan tu luyện quyết định không. Hồng hoang thế giới biến mất nói vậy đã để rất nhiều người thất vọng rồi a. Xem ra còn cần cho bọn hắn một ít hy vọng mới được. Thanh Vân nghĩ như vậy khỏe miệng lộ ra một nét cười lạnh như băng. Sau một khắc toàn bộ thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Hồng hoang thế giới nguyên lai vị trí, tuy là đã cực kỳ đã nhiều năm qua, thế nhưng chưa từ bỏ ý định người vẫn cũng không thiếu, có không ít người đều dừng lại ở nơi đây, hoặc là thỉnh thoảng qua đây kiểm tra một phen. Dù sao bản cổ truyền thừa quá mê người, vô luận là bản cổ phụ các loại, chờ, chí bảo vẫn là trong truyền thuyết thể nội thế giới, đều có thể dùng vô số người ca nguyện ở lại chỗ này đợi. Đương nhiên, trong đó còn có ba. Một thương tộc người ngừng lại ở chỗ này lục soát thanh vân đám người tung tích. Lan lộn hỗn độn chi khí bên trong đột nhiên nhiều ra tới một thân ảnh, một màn này đã trong khoảng thời gian này xuất hiện nhiều rất nhiều lần, không ít trong hỗn độn người đại thần thông đều là như vậy tới vô ảnh đi vô tung. Nguyên bản đám người chỉ là cho rằng cái kia người đại thần thông đến đây kiểm tra một chút tình huống, vẹn vẹn chỉ là theo bản năng quay đầu nhìn lại. Nhưng mà sau một khắc, đám người ngây ngẩn cả người, những năm gần đây Thanh Vân cùng với Tam Thanh đám người dáng vẻ sớm đang ở những người này bên trong tản ra. Cho nên ở bóng người kia xuất hiện trong nháy mắt, đám người liền nhận ra được, đây cũng là bọn họ tìm kiếm nhiều năm Thanh Vân đạo nhân. Chương 463. Thanh Vân đạo nhân. Nhanh, đừng làm cho hắn chạy. Không biết là người nào phát ra tiếng ra khỏi một thân giống giận, Chu Vi nhìn chằm chằm đám người trong nháy mắt hướng về Thanh Vân vọt tới. Tuy là sớm đã có dự liệu ở Hồng Hoang nơi đây hẳn là có không ít người đang chờ đợi cùng với chính mình, nhưng nhìn cái kia đen tủi lùi hướng cùng với chính mình xông tới đám người, Thanh Vân vẫn là một ít ngạc nhiên. Bất quá ngay sau đó liền lộ ra một cười nhạt. Hỗn Độn Thiên Tôn cấp bậc cường giả ở hỗn độn bên trong cũng thuộc về nhất phương đại năng tồn tại, tự nhiên không có khả năng mỗi ngày thủ tại chỗ này. Lúc này hướng về Thanh Vân vọt tới không phải là một ít cấp bậc thánh nhân gia hỏa mà thôi, đương nhiên phần lớn người vẫn là chuẩn thánh, quanh năm hoạt động ở hỗn độn bên trong bọn họ tự nhiên là có biện pháp ngăn cản cái kia không chỗ nào không có mặt hỗn độn chi khí. Nhiều năm đợi đã để những người này mất kiên trì, lúc này nhìn thấy Thanh Vân đột nhiên xuất hiện, theo bản năng bỏ quên song phương thực lực chênh lệch, mà liều lĩnh vọt tới muốn giành trước đạt được chí bảo. Oanh! Khổng lồ khí tức từ Thanh Vân trên người phóng lên cao, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hỗn độn, không gian chung quanh mở không một thủy kịch liệt run rẩy, liền hỗn độn chi khí đều chịu không nổi này cổ khổng lồ uy áp mà dồn dập tán loạn. Nguyên bản kích động đám người lúc này phảng phất bị một bầu nước lạnh tạt vào trên đầu, trong nháy mắt thanh tỉnh lại, nhìn cái kia tản ra khí thế ngút trời Thanh Vân, một sợ hãi từ đáy lòng dần dần hiện lên đi lên xâm chiếm toàn bộ tâm linh. Vài cái hỗn nguyên không cực thánh người cùng với cấp bậc thánh nhân ra hỏa trong nháy mắt này đồng tử co rụt lại, thân ảnh cực nhanh chợt lui. Sau một khắc, một thanh cự phủ xuất hiện ở hỗn độn bên trong che khuất bầu trời một dạng hướng về đám người bổ xuống. Đối với cái này chút đối với mình có mang ác ý tên, Thanh Vân đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Trong tay bản cổ phủ tản ra khí thế ngút trời hạ xuống, toàn bộ hỗn độn vào giờ khắc này đều run rẩy, bản cổ phủ chỗ đi qua không gian từng khúc bạo liệt, một đạo đen nhánh khe hở xuất hiện ở bản cổ phủ phía sau. Ùng ùng. Rất nhiều chuẩn thánh, thánh nhân ánh mắt tuyệt vọng bên trong bản cổ phủ bổ xuống. Trong sát na thiên băng địa liệt, xông lên mọi người đều ở đây một bữa phía dưới trong nháy mắt biến thành cho bụi, liền đầu thai chuyển thế cơ hội cũng không có. Tình huống như vậy không đúng, đã thối lui đến xa xa ba vị hỗn nguyên không cực thánh người cùng với năm vị thánh nhân, lúc này bị sợ hãi mãnh liệt chiếm cứ tâm lý, không dám chút nào lại ngừng lại ở chỗ này. Dồn dập hóa thành từng đạo lưu quang hướng về hỗn độn ở chỗ sâu trong bay đi, muốn thoát đi cái này kinh khủng địa phương. Nhưng mà Thanh Vân biết dễ dàng như vậy thả qua bọn họ sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Phất tay thu những thứ này rơi xuống chuẩn thánh lưu lại các loại thiên tài địa bảo cùng với chí bảo, Thanh Vân trong mắt tản ra mãnh liệt sát khí, thân ảnh lóe lên hướng về kia chút chạy trốn người đuổi theo. Đối với mình một bữa đánh chết trên trăm vị chuẩn thánh sự tình Thanh Vân không chút nào cảm giác, bằng vào hắn bây giờ hỗn độn thiên tôn cảnh giới, đừng nói trên trăm vị chuẩn thánh, coi như đem những này nhân số lại tăng gấp mấy lần cũng bất quá là một bữa sự tình mà thôi. Chỉ có đạt tới cảnh giới này mới hiểu được cảnh giới này là cường đại đến mức nào, cùng hỗn nguyên không cực thánh nhân cảnh giới đơn giản là khác nhau trời vực. Không phải mỗi người đều có một cái khổng lồ thể nội thế giới vì hắn cung cấp lực chiến đấu mạnh mẽ. Thánh nhân chi hạ đều là con kiến hôi, hỗn độn thiên tôn phía dưới thánh nhân cũng bất quá là con kiến hôi mà thôi. Nguyên bản yên tĩnh hỗn độn bên trong, thỉnh thoảng truyền đến hét thảm một tiếng, mỗi hét thảm một tiếng đều đại biểu cho có một vị trí ít cấp bậc thánh nhân ra hỏa bỏ mình. Ở thời gian rất ngắn bên trong, Thanh Vân liền lục tục đuổi kịp mấy vị hỗn nguyên thánh nhân, đem bọn họ chém ở phủ dưới. Ba vị hỗn nguyên không cực thánh người nhìn lúc này, che trước mặt mình tản ra khí thế ngút trời Thanh Vân, sắc mặt hơi trắng bệnh. Một vị trong đó chiến chiến nguy nguy muốn mở miệng nói: "Thanh Vân đạo nhân, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi đã chém giết không thua trăm vị chuẩn thánh cùng với năm vị hỗn nguyên thánh nhân, ngươi cũng đã biết bọn họ đều là tới từ với nơi nào sao? Ngoại trừ một số ít người ở ngoài, còn lại toàn bộ đều là tới từ ở trong hỗn độn lòng các đại thế lực phái ra nhân thủ, ngươi đã thống hạ thiên đại giáp rối." "A, phải. Vậy ngươi cảm thấy ta ứng với nên làm cái gì mới phải đây? Chẳng lẽ em muốn tha các ngươi trở về, chờ các ngươi dẫn người đến đây giết ta?" Thanh Vân tự tiếu phi tiếu nhìn trước mặt mấy tên, mở miệng nói. Thanh Vân nói có thể dùng đối phương tựa hồ là thấy được sống sót sinh cơ, vẻ sát ý ở đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó trên mặt lộ ra một ngạo nghễ nụ cười mở miệng nói: "Ta là thương tộc người, nói vậy ngươi cũng đã nghe nói qua chúng ta thương tộc 223 danh hào a. Ngươi nếu là nguyện ý giao ra trong tay trí bảo cùng với thể nội thế giới, ta có thể giúp ngươi dẫn tiến ta thương tộc lao tổ. Nếu là có ta thương tộc che chở, nói vậy hỗn độn bên trong không người nào dám đem ngươi thế nào, thậm chí là lao tổ nếu như vui vẻ để cho ngươi gia nhập vào thương tộc cũng không phải là không thể." Thanh Vân diện vô biểu tình, nhìn về phía hai vị khác hỗn nguyên không cực thánh người, mở miệng nói: "Bọn họ đâu? Cũng là thương tộc." "Không sai, bọn ta ba người đều là thương tộc trưởng lão." "Thế nào? Suy nghĩ kỹ chưa?" Phải biết rằng hỗn độn bên trong nhưng là có vô số người muốn gia nhập vào thương tộc mà không được phương pháp đâu. Một người mở miệng nói. Thanh Vân khỏe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt, sau đó cười ha ha. Cả người khí thế kèm theo cười to phô thiên cái địa phát ra, sau đó một cỗ sát ý mãnh liệt hướng về mấy người bao phủ tới. Thương tộc, tốt, ta ngược lại là muốn xem các ngươi một chút gia tộc còn có bao nhiêu người để cho ta giết. Thanh Vân đột nhiên tiếng cười vừa thu lại, sau đó cả người thân ảnh lóe lên, hướng về ba người đánh tới. Chương 464. Trong tay bản cổ phủ tản mát ra vạn đạo quang mang, chém ngang mà qua, một đạo to lớn phủ quang xuất hiện ở hỗn độn bên trong, vạch phá không gian hướng về mấy người bổ tới. Ngươi dám? Cảm giác được một kích này, ba người đều là giận dữ, bọn họ cũng không nghĩ tới đều nói đến trình độ này, Thanh Vân lại vẫn dám trực tiếp hướng bọn họ xuất thủ hơn nữa còn là không chút nào để lối thoát. Lẽ nào hắn thực sự không sợ hỗn độn bên trong hết thảy thế lực truy sát sao? Trong hỗn độn hết thảy thế lực truy sát, Thanh Vân tự nhiên là sợ. Thế nhưng vậy cũng muốn xem cái dạng gì trình độ truy sát, nếu như vẹn vẹn phái một ít cực kỳ hỗn nguyên không cực thánh người cùng với thông thường hỗn độn thiên tôn đến đây, Thanh Vân thật đúng là không để bụng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, ba người hợp lực phía dưới đỡ được Thanh Vân một đũa. Nhưng mà Thanh Vân công kích cũng không phải dễ dàng như vậy tiếp được, một tiếng vang thật lớn, ba người dồn dập bay rất ra ngoài. Phốc! Nhất khẩu khẩu tiên huyết không lấy tiền một dạng từ trong miệng vài người phun ra. Khái khái, Thanh Vân đạo nhân, ngươi dám giết chúng ta, thương tộc nhất định sẽ báo thù cho chúng ta, với ngươi không chết không nứt. Một người che ngực, khoe miệng chằn máu, hung tợn nhìn chằm chằm Thanh Vân, mở miệng nói: "Không chết không nứt." "Vậy liền không chết không nứt." Thanh Vân cười lạnh một tiếng, trong tay bản cổ phủ không chút do dự bổ xuống. "Oeng!" Vị này Hỗn Nguyên không cực thánh người đang trong nháy mắt liền không có lực phản kháng chút nào biến thành cho bụi, thân tử đạo tiêu. "Chạy!" Hai người khác liếc nhau dồn dập nhìn ra trong mắt đối phương kinh sợ, gầm lên giận dữ, hai người trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết quang hướng về xa xa bỏ chạy, tốc độ so với phía trước nhanh hơn gấp đôi không ngừng. "Trốn! Các ngươi thoát được rồi sao?" Thanh Vân khinh thường cười, cả người chậm rãi tại chỗ biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở xa xa. Pháp tắc gia thân Thanh Vân lúc này nhìn trốn chạy hai người nết miệng lên, phảng phất sân vắng cất bước một dạng đuổi theo, khoảng cách giữa song phương không ngừng mà kéo vào. Sau một khắc, bàn cổ phủ bên trên vạn đạo phủ quang bổ ra, phô thiên cái địa một dạng hướng về hai người tịch quyền đi. A a, hai tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, hai người trực tiếp bị cái kia vô tận phủ quang sợ mất đi. Thanh Vân chậm rãi dậm chân mà đến, nhìn hai người lưu lại vài món linh bảo, khinh thường xẹp lép miệng thu vào. Tuy là mấy thứ này hắn trước mắt, thế nhưng sở hữu hợp thành năng lực hắn nhưng có thể dùng những thứ này linh bảo tới luyện chế ra vật hắn muốn. Chân con muỗi nhỏ nữa cũng là thịt không phải sao? Coi như là toàn bộ là một ít rác rưởi linh bảo, chỉ cần về số lượng đi, tại hắn trên tay đều có thể trở thành đứng đầu chí bảo. Làm xong điều này, Thanh Vân nhìn thoáng qua xa xa hỗn độn, khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, sau đó cả người biến mất. Một lúc lâu, vài bóng người xuất hiện ở Thanh Vân mới vừa nhìn về phía địa phương, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ. Con nhìn chằm chằm sao? Một người mở miệng nói, ngươi nếu như muốn chết, chúng ta sẽ không ngăn lấy ngươi. Cái này Thanh Vân đạo nhân sức chiến đấu thật là đáng sợ. Hơn nữa nhìn hắn dáng vẻ, hẳn là đã đột phá đến tiên tôn cảnh giới, đây cũng không phải là chúng ta có thể tiếp xúc, hay là trở về bẩm báo lão tổ a. Vừa rồi hắn là không phải phát hiện chúng ta. Lời này vừa nói ra, mấy người trong nháy mắt sắc mặt cứng lên một cái, sau đó sợ hãi nhìn thoáng qua chu vi, sau đó dồn dập hóa thành một đạo lưu quang hướng về xa xa bay đi, phảng phất phía sau có cái gì kinh khủng đồ đạc ở đuổi theo bọn hắn một dạng. Đối với những tiểu lâu la này, Thanh Vân tạm thời không có hứng thú gì, tuy là phát hiện bọn họ, thế nhưng Thanh Vân cũng không để ý chút nào. Hắn giờ phút này đang hướng về bản dịch lưu lại phương hướng, cực nhanh bay đi. Bản dịch đã cho hắn trong hỗn độn tâm giải đất phồn hoa tọa độ, bất quá hắn vẫn không có cơ hội đi vào mà thôi. Lúc này chuyện bên này giải quyết rồi, hồng hoang thế giới cũng bị chính mình triệt để nhét vào trong cơ thể, coi như là liễu vô khiên quải, có thể đi bên kia đi một vòng. Tuy là trong lòng sớm có dự liệu, nhưng là khi Thanh Vân đến nơi này sau đó cũng không khỏi làm cho này hỗn độn mênh mông vô biên mà cảm thấy khiếp sợ. Từ hồng hoang thế giới vị trí một đường chạy tới nơi này, Thanh Vân dùng đem gần ngàn năm thời gian. Đây là hắn trên đường đi thẳng đến nơi đây, không có dừng lại lâu nguyên nhân. Dĩ nhiên đối với ở trong hỗn độn những thế lực này mà nói, đi đến cái kia hỗn độn biên thủy chi địa, đến lúc đó không cần dùng thời gian lâu như vậy. Từng cái nơi phồn hoa thành trì bên trong cũng có một ít truyền tống trận pháp tồn tại, những thứ này truyền tống trận pháp có hai điểm ở giữa lẫn nhau truyền tống, nói thí dụ như hai cái thành trì trong lúc đó cũng hoặc là vài cái thế lực lớn ở giữa truyền tống huyện. Cũng có không xác định địa điểm xa khoảng cách truyền tống, ở hồng hoang thế giới cách đó không xa, lúc đầu lúc trước đến đây tìm cơ duyên thế lực hợp lực kiến tạo một tọa truyền tống trận pháp, nhưng mà khi Thanh Vân chạy tới lúc tòa kia trận pháp đã triệt để hủy diệt. Cho nên Thanh Vân cũng không khỏi không tự đi hướng về bên này bay tới. Nhìn trước mắt phiêu phủ ở hỗn độn bên trong cự đại thành trì, Thanh Vân ánh mắt lộ ra sợ hãi than, "Vương, thần sắc." Toàn bộ thành trì đều là dùng một loại không biết tên hắc sắc tài liệu kiến tạo mà thành, lóe ra từng đạo xanh đen quang mang, ở trên tường thành còn có một đạo nói huyền ảo trận pháp văn lộ bảo vệ toàn bộ thành trì an toàn, có thể dùng nó không bị hỗn độn chi khí ăn mòn. Dựa theo Thanh Vân phòng trường, chỉ bằng tòa thành trì này trình độ chắc chắn, không có thánh nhân tu vi căn bản là không có khả năng ở thành trì bên trên lưu lại một điểm vết tích. Mà ở bàn dịch cho Thanh Vân tin tức bên trong, tòa thành trì này ở hỗn độn bên trong cũng bất quá là tiểu thành mà thôi, tiếp cận nơi phồn hoa danh giới. Cái kia cửa thành to lớn cửa hai bên tất cả trang ép lấy bốn vị cả người áo giáp cầm trong tay trường thương tu sĩ, bảo vệ thành trì an toàn, khiến cho Thanh Vân ngoài ý muốn là mấy người tu vi dĩ nhiên đều là đại la kim tiên cấp bậc tồn tại. Chương 465. Nên không hổ là hỗn độn bên trong thế lực nha. Cảm thán một tiếng sau đó Thanh Vân liền lắc lắc rằng giặc hướng về thành trì bên trong đi tới. Khiến cho hắn tiếc nuối là xuyên việt giả cần thiết vào thành gặp chặn đường, ở chỗ này dĩ nhiên không có phát sinh. Tiến nhập thành trì bên trong phía sau, một cái hoàn toàn khác biệt thiên địa xuất hiện ở Thanh Vân trước mắt, bầu trời có nhật nguyệt tinh thần, phía dưới có lầu các vô số, trên đường cái người đến người đi, tiếng giao hàng liên tiếp. Nhìn phảng phất như là tiến nhập hồng hoang thế giới phạm nhân thành trì bên trong một dạng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là coi thường những cái này gọi vật bán. Tiên tiên linh tài, linh bảo, chí bảo cái gì cần có đều có, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. Hỗn độn cự thú con non, gần muốn hỗn độn tinh thành ngàn. Hỗn độn ma thần hải cốt, chỉ như này một cái, tới trước được trước. Nhìn chu vi từng cái tiếng giao hàng tên, Thanh Vân khỏe miệng giật một cái, lấy Thanh Vân cảnh giới tự nhiên là có thể nhìn ra được, những cái này 470 bán tài liệu, linh bảo, các loại đều là lừa dối nhân, cũng không biết sẽ có ngu dường nào ra hỏa mới có thể mua. Còn như cái kia hỗn độn tinh thạch, Thanh Vân ngược lại là nghe bản dịch nói qua, vật này là hỗn độn bên trong đặc biệt kết quả, vì hỗn độn chi khí diễn biến kết tinh mà đến. Ẩn chứa trong đó một ít hỗn độn bổn nguyên chi khí, vô luận là dùng để phụ trợ tu luyện hay là dùng để luyện chế linh bảo, linh đan, đều là đồ tốt. Đây cũng tính là hỗn độn bên trong đồng tiền thông dụng a. Bất quá chỉ là ở tầng dưới sử dụng, hỗn độn bên trong cao giai tu luyện giả hay là dùng lấy vật đổi vật, dù sao trong tay bọn họ một ít gì đó đã không cách nào dùng tinh thạch để cân nhắc, rất nhiều đều là duy nhất cái này một phần. So sánh hỗn độn tinh thạch, bọn họ càng thêm nguyện ý dùng để trao đổi đối với chính mình thứ hữu dụng. Khiến cho Thanh Vân ngoài ý muốn là nơi đây vẫn còn có phàm nhân tồn tại, đơn giản là ngư long hỗn tạp, từ chuẩn thánh cho tới phàm nhân cái gì cần có đều có. Đương nhiên, thánh nhân cấp bậc tồn tại cũng không phải, Abet, không có. Ở Thanh Vân trong cảm giác, thành trì giải đất trung tâm, một ít phồn hoa phủ đệ bên trong liền có thánh nhân khí tức tồn tại. Vẹn vẹn chỉ là một sát biên giới thành nhỏ giống như này phồn hoa, Thanh Vân đối với cái này cái trong hỗn độn lòng tình huống càng thêm cảm thấy hứng thú. Một tòa tiểu lâu bên trong, Thanh Vân ngồi ngay ngắn ở lầu hai bên cạnh cửa sổ trên bàn, nhìn người bên ngoài người đến hướng, ăn không biết tên ăn sáng, đột nhiên có loại về tới hồng hoang thế giới cảm giác. Đột nhiên một đoạn đối thoại hấp dẫn hắn lực chú ý, chỉ thấy cách đó không xa một bàn vài cái hán tử một bên ăn uống, vừa mở miệng nói chuyện phiếm. Ai? Chúng ta cái này biên thủy chi địa, gần nhất thật là náo nhiệt, người tới càng ngày càng nhiều. Người nào nói không phải sao? Ngày xưa mấy ngàn vạn năm phòng trừng cũng tới không được nhiều người như vậy a. Dám? Trương Lão Tam, còn mấy ngàn vạn năm. Người hắn sao có thể sống lâu như thế sao? Làm sao không được, nghe nói cách chúng ta thành chỉ cách đó không xa có di tích xuất thế, à nếu không. Ngươi cho rằng những người này rảnh rỗi, chạy đến chúng ta tới nơi này a? Nếu để cho ta tìm được, hắc hắc. Được, đừng có nằm động. Di tích? Thanh Vân nhếch miệng lên, hỗn độn to lớn vô biên vô hạn. Ai cũng không biết đến cùng cất ở đây bao nhiêu sinh linh, có bao nhiêu người đại thần thông, một ít tu vi cao thâm người đại thần thông ở tự thân bởi vì một ít nguyên nhân mà sau khi ngã xuống, sẽ gặp lưu lại một chút di tích. Bọn họ bị người đại thần thông trước khi chết mở ra không gian sở chứa năm, phiêu phủ ở hỗn độn bên trong. Ở những di tích này bên trong thường thường tồn lưu lấy vị kia người đại thần thông tự thân truyền thừa, cùng với lấy được một ít thiên tài địa bảo. Hỗn độn bên trong đủ có người tìm được tiền bối di tích mà nhất phi trùng thiên, trở thành trong hỗn độn hiếm có đại năng. Đương nhiên lấy Thanh Vân hôm nay cảnh giới, một dạng di tích đã không chút nào khả năng hấp dẫn hắn. Hắn sở cảm giác hứng thú cũng không phải là những cái này di tích bên trong đồ đạc, trừ phi là đạt được hỗn độn chí tôn tồn tại lưu lại di tích, nếu không với hắn mà nói đều không có bao nhiêu tác dụng. Hắn xem trọng ngược lại là những cái này bị người đại thần thông mở đi ra không gian, những thứ này không gian có thể ở hỗn độn bên trong phiêu phù ngàn vạn năm, như vậy tự thân nhất định sẽ không quá yếu. Cứ như vậy, nếu như hắn có thể đủ đem toàn bộ không gian bổn nguyên để luyện ra, như vậy đối với mình thể nội thế giới coi như là một loại rất tốt chất dinh dưỡng. Mấy ngày kế tiếp, Thanh Vân vẫn không có ly khai tòa thành trì này, di tích còn chưa mở ra hắn cũng không rõ ràng đến cùng ở nơi nào, bất quá theo thành trì bên trong người càng ngày càng nhiều, hắn cũng dần dần chiếm được một ít tin tức. Nói thí dụ như lần này di tích mở ra, chấn động toàn bộ trong hỗn độn lòng nơi phồn hoa. Liên mấy đại đỉnh tiêm thế lực cũng dồn dập phái người đến đây, phía dưới các loại đại tiểu thế lực cùng với tán tu càng là vô số. Chiếm được tin tức này sau đó, Thanh Vân nhắc lên một ít hứng thú. Hắn bây giờ cùng cổ tộc cùng với thương tộc ở giữa cừu hận đã là không chết không thôi, trên cơ bản không có thể hóa giải. Dù sao hắn chính là chém giết hai tộc không ít cao thủ, coi như hắn nguyện ý hóa giải, lấy cái kia hai tộc tác phong đến xem cũng là không chết không thôi cục diện. Đối với lần này Thanh Vân phản ngược lại có chút hưng phấn, bất luận là hắn nhớ phải tăng cường chính mình thể nội thế giới sinh linh lực lượng, vẫn là có thể dùng thế giới tiến giai để cao tự thân tu vi, những thứ này đều cần khổng lồ tài nguyên. Cực kỳ hiển nhiên làm hỗn độn bên trong đỉnh tiêm thế lực, hai gia tộc này chính là Thanh Vân mục tiêu. Nếu giữa song phương đã không chết không thôi, Thanh Vân sẽ không để ý cướp đoạt đồ của bọn họ đến bổ sung tự thân. Hôm nay theo trong thành trì đám người hướng về ngoài thành đi tới, Thanh Vân cũng theo sát phía sau đi theo. Di tích sắp sửa mở ra. Khoảng cách thành trì ước vạn bên trong chi diêu một nơi, cái kia nguyên bản không chỗ nào không có mặt hỗn độn chi khí ở chỗ này biến mất vô ảnh vô tung. Chương 466. Cái kia cả vùng không gian đều tản ra một cô ánh sáng sáng chói, loáng thoáng phảng phất có cái gì kinh khủng đồ đạc muốn từ trong đó chui ra ngoài một dạng. Làm Thanh Vân lúc đến nơi này, nơi đây đã tới không ít người, đám người cũng đứng ở xa xa nhìn một mảnh kia không gian kỳ dị, có thể rõ ràng thấy trong mắt mọi người cái kia lao tham lam cùng với sợ hãi. Cái này khiến cho Thanh Vân rất là tò mò, dù sao di tích này vị trí đã xác định, hắn có thể không phải tin tưởng những người này biết liền nhìn như vậy cùng đợi di tích tự đi mở ra, lẽ nào trong đó có cái gì kinh khủng đồ đạc. Ha ha ha, các ngươi đều nhìn, cái kia cái này bảo vật bên trong là thuộc về ta là đông. Một tiếng cuồng tiếu kèm theo một cỗ khí thế khổng lồ từ đằng xa bay tới, trải qua đám người lúc dừng cũng không còn dừng, trực tiếp hướng về kia tản ra hào quang óng ánh không gian bay đi. Hôn Nguyên Không Cực Thánh người sao? Thanh Vân tự lẩm bẩm. Dĩ nhiên là huyết đồ là đông. Cái này nhưng là một cái ngoan nhân a, nghe nói chết tại trên tay hắn nhân không thua ước vạn. Hèn, hắn đây là muốn chết. Huyết đồ. Ngày hôm nay qua đi liền thành quá khứ thức. Từng cái thanh âm truyền vào Thanh Vân trong tai, có thể dùng hắn trong lòng hơi động. Không có nghĩ tới cái này tên lại còn là một cái danh nhân đâu. Bất quá nơi đây đến cùng có nguy hiểm gì đâu? Thanh Vân đem mắt nhìn xa, sau một khắc nhất thời biến sắc. Chỉ thấy cái kia lạc đông bay vào mảnh không gian kia sau đó, cả người trong nháy mắt định cách, liền trên mặt cản rỡ nụ cười cũng như ngừng lại nơi nào. Sau một khắc, trước mắt bao người vị này là lạc đông giá hỏa cả người chậm rãi hóa thành bụi tiêu tán ra. T. Nhìn thấy một màn này, Thanh Vân ngược lại hít một hơi khí lạnh, Hôn Nguyên Không Cực Thánh người còn không thả trong mắt hắn, thế nhưng loại này vô thanh vô tức liền đem người giết chết thủ đoạn khả năng liền một ít kinh khủng. Cho dù là Thanh Vân hôm nay sức chiến đấu muốn đem một cái Hỗn Nguyên Không Cực Thánh người chạm sát rất dễ dàng, thế nhưng muốn làm được như vậy vô thanh vô tức có thể dùng một cái Hỗn Nguyên Không Cực Thánh người vẫn là đó là không có khả năng. Nhìn mọi người chung quanh cái kia một bộ quả thế bộ dạng, Thanh Vân khỏe miệng giật một cái. Bọn người kia còn rất đen. Nếu như hắn đoán không sai lời nói, lúc trước hẳn là cũng không có thiếu người vào tới, sau đó cũng như vậy bỏ mình. Phòng trưng bọn người kia hận không thể phía sau tới mọi người đều như vậy vọt thẳng đi qua chịu chết, làm cho phía sau tranh đoạt bảo vật ít người một cái đâu. Ùng ùng. Xa xa hỗn độn đột nhiên truyền đến một hồi oanh thanh âm ùng ùng. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảng lớn tử sắc lôi vân hướng về bên này bay tới, trong tầng mây từng đạo kinh khủng lôi đình lóe ra. Ven đường chỗ đi qua, hỗn độn chi khí dồn dập tán loạn ra. Lôi vân bên trong loáng thoáng có mấy người thân ảnh đứng ở phía trên, phảng phất lôi thần trên đời một dạng, tản ra khí tức kinh khủng. Lôi tộc người tới. Xem ra lần này di tích thật đúng là không như bình thường đâu. Có người mở miệng nhỏ giọng nói rằng, không cho phép ai có thể mau mau rời đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Bừa bãi mà thanh âm bá đạo từ cái kia trên tầng mây truyền ra phảng phất như sấm đang lúc mọi người bên vang lên, có thể dùng không ít người biến sắc. Cái này lôi tộc cũng quá kiêu ngạo a, có người nhỏ giọng nói. Nhưng mà sau một khắc, chỉ thấy một tia chớp từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bổ vào vừa rồi người nói chuyện đỉnh đầu, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, người này liền bị lôi đỉnh chém thành cho bụi. Một vị chuẩn thánh, vẹn vẹn chỉ là oán trách một câu liền trực tiếp bị phách chết. Một màn này có thể dùng sợ có người trong lòng phát lạnh. Đây cũng là Thanh Vân lần đầu tiên chính xác nhận thức đến hỗn độn bên trong những thứ này đỉnh tiêm thế lực phương thức làm việc. Giữa lúc đám người dồn dập làm khó dễ lúc, xa xa vang lên lần nữa một tiếng thú hống. Giống. Một tiếng gào thét, chỉ thấy một cái quái vật lớn từ đằng xa phá vỡ hỗn độn chi khí, bay tới. Không một không. Đó là một đầu không biết tên cự điểu, cả người đen nhánh lân giáp tản ra hàn quang, hai cánh khổng lồ vung lên, trong nháy mắt liền tới đến rồi trước mặt mọi người, huyết hai mắt màu đỏ nhìn chằm chằm đám người phảng phất nhìn thấy mỹ vị mở dạng. Ở cự điểu trên lưng, một vị chàng thanh niên vẻ mặt ngạo nghễ đứng ở mặt trên. Lôi huynh, tới quá sớm a. Không biết Thương Mộ có hay không cũng muốn ly khai, cho Lôi huynh nhường một chút địa phương đâu. Thanh âm đạm mạc từ thanh niên trong miệng phát sinh. Hèn. Lôi Vân bên trên truyền đến một tiếng hừ lạnh, bất quá cũng không có động tác gì, tiêu tán đối với này người cũng là có chút kiêng kỵ. Không. Phía dưới Thanh Vân nhếch miệng lên, Thương Mộ. Thương tộc sao? Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Quay đầu nhìn về phía chỗ kia tán phát ra quang mang không gian, giờ khắc này Thanh Vân đối với nơi này sinh ra hứng thú nồng hậu. Bất luận là lôi tộc cũng hoặc là thường tộc đều là hỗn độn bên trong đỉnh tiêm thế lực. Lúc này thật là dồn dập tới chỗ này, rất rõ ràng là vì chỗ này di tích mở ra mà đến. Lấy ngọn nguồn của bọn họ vẫn còn có thể đi tới nơi này, liền đủ để chứng minh chỗ này di tích bất phàm. Ha ha ha, Lôi huynh còn có Thương huynh thật đúng là gấp gáp, đã vậy còn quá nhanh liền chạy đến. Cười to một tiếng từ đằng xa truyền đến, sau đó một cái gánh vác cự phủ thanh niên phá không mà đến, đứng nghiêm một bên. Bàn dịch. Thấy người đến vô luận là Lôi Vân trên người, vẫn là cự điểu trên người, lúc này đều là biến sắc. Bàn dịch không phải nghe nói ngươi tiến nhập trong tộc thánh địa tiềm tu rồi sao? Làm sao sẽ tới đến nơi đây? Lôi Vân bên trên một giọng nói vang lên. Lôi huynh lời ấy sai rồi, tiềm tu khi nào đều có thể, thế nhưng cái này hỗn độn chí tôn di tích có thể không phải là lúc nào cũng có. Hơn nữa này cũng đã bao nhiêu năm, ta đã sớm xuất quan, xem ra tin tức của ngươi đã quá hạn. Bàn dịch cười ha ha, thậm chí trực tiếp một chút ra khỏi chỗ này di tích thuộc về hỗn độn chí tôn lưu lại môi. Chương 467. Trong chốc ngắn này, nghe bên tai thanh âm, mọi người đều là mặt lộ vẻ lửa nóng thần sắc. Hỗn độn chí tôn a, đây chính là hỗn độn bên trong đỉnh tiêm lực lượng, nhân vật như vậy bây giờ lưu lại di tích, sợ rằng bên trong tùy ý nhặt điểm bảo vật đều là không được thứ tốt ta. Nghĩ tới đây đám người dồn dập ánh mắt lửa nóng nhìn về phía cái kia tán phát ra quang mang không gian. Có ít thứ không phải bọn ngươi có thể chấm mút, sớm một chút rời đối với tất cả mọi người tốt. Lôi Vân trên tồn tại không có ở để ý tới bản dịch, ngược lại là nhìn về phía dưới ánh mắt lửa nóng đám người, khinh thường mở miệng nói. Cùng lúc đó một cỗ khổng lồ uy áp từ lôi vân bên trên phát ra, hướng về đám người trấn áp qua đây. Thất cửu linh hồn độn tiên tôn trung kỳ, Thanh Vân cảm giác cổ hơi thở này, tự lẩm bẩm. Khí thế kia tuy là cường đại, thế nhưng đối với hắn mà nói còn không tính là cái gì. Thanh Vân tự thân cảnh giới cao thâm, những khí thế này với hắn mà nói bắt đầu không được bao nhiêu tác dụng, thế nhưng những thứ khác đám người nhưng liền không có bản lĩnh như vậy. Thánh nhân chi hạ tồn tại dồn dập sắc mặt trắng nhợt, phun một ngụm máu tươi đi ra, thánh nhân trên tồn tại thì là gian nan ngăn cản. Cũng may Lôi Vân trên tồn tại cũng không có ý đuổi tận giết tuyệt, phía dưới rất nhiều người chịu không nổi cổ khí thế này trực tiếp hướng về xa xa bỏ chạy. Trong nháy mắt đã có hơn phân nửa, đương nhiên, bảo vật động lòng người, lưu lại cũng là không ít. A, xem ra Lôi Minh khuyên nhũ các ngươi không có nghe rõ a. Một tiếng tự tiếu phi tiếu thanh âm vang lên, kèm theo một cỗ khí thế khổng lồ, thương tộc người xuất thủ. Hai vị hỗn độn thiên tôn khí thế cũng không phải là ai cũng có thể ngăn cản. Thanh Vân chân mày cau lại, đang chuẩn bị làm chút cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía chỗ kia tán phát ra quang mang không gian. Chỉ thấy ở nơi nào chẳng biết lúc nào vô thanh vô tức gian đột nhiên nhiều hơn một cái không gian môn nhà, không gian môn bên trên một đạo màn ánh sáng bảy màu bao phủ trên đó. Không gian môn xuất hiện ở trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người, liền bầu trời vốn chuẩn bị thanh tràng lôi tộc cùng với thương tộc người lúc này cũng không kịp nhiều như vậy, dồn dập ánh mắt lửa nóng nhìn về phía chỗ kia không gian. Lần lượt từng bóng người từ đằng xa nhanh chóng chạy tới, rơi vào một bên, trong nháy mắt liền chia làm nhiều cái trận doanh. Những thứ này đều là nhận được tin tức sau đó chạy tới một ít thế lực, bất quá bởi vì e ngại mấy đại đỉnh tiêm thế lực thanh tràng, cho nên những người này chỉ là ở phía xa cũng không có lập tức chạy tới. Mà giờ khắc này nhìn thấy di tích này không gian môn nhà xuất hiện, tự nhiên là nhịn không được chạy tới. Một cái hỗn độn chí tôn di tích, đủ để cho bọn họ phả ra đắc tội đỉnh tiêm đại thế lực nguy hiểm chạy đến, nếu có thể ở trong đó được cái gì cực kỳ trọng yếu thứ tốt, nói không chính xác kế tiếp đỉnh tiêm thế lực chính là bọn họ. Nhìn thấy còn có nhiều người như vậy chạy tới, phía trên lôi tộc cùng với thương tộc người sắc mặt nhất thời đen xuống, bất quá di tích mở ra sắp đến, bọn họ cũng không có lại phức tạp. Bàn dịch ngược lại là một bộ dáng vẻ không sao cả. Trang thượng trong lúc nhất thời đột nhiên yên tĩnh lại, ai cũng không có dành trước hành động, tuy là cái kia một chỗ không gian môn nhà đã xuất hiện, thế nhưng khi trước tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt, ai cũng không muốn chính mình không giải thích được sự tình vẫn lạc. Đặc biệt còn như vậy vô thanh vô tức, liền tự thân gặp được dạng gì công kích cũng không rõ ràng. Nếu nghĩ đến bảo, như vậy ngươi liền đi thăm dò đường một chút ta. Thương tộc thanh niên một tiếng hừ lạnh, đưa tay chộp một cái, phía dưới một vị nam tử không có lực phản kháng chút nào bị bắt, hướng về kia tán phát ra quang mang không gian ném tới. Còn như nói là cái gì không phải trực tiếp ném về cái kia không gian môn nhà. Nói đùa. Nếu như trực tiếp đem người ném về cái kia không gian môn nhà, một phần vạn di tích này đã mở ra, phía ngoài nguy hiểm đã không có, đây chẳng phải là không công tặng một người đi vào. Thương tộc thanh niên cách làm tuy là khiến cho không ít người cao mày, thế nhưng thời khắc này đám người cũng không có tâm tình vì nam tử xuất đầu, dồn dập ánh mắt nhìn chằm chằm thân ảnh của hắn không. Sau một khắc tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong nam tử rơi xuống tại nơi một chỗ không gian bên trên, nguyên bản mặt lộ vẻ sợ hãi hoa hoa kêu to nam tử đột nhiên ngây ra một lúc, mặt sau cùng lộ mừng như điên màu sắc. Hai mắt toán độc nhìn thoáng qua mọi người ở đây, sau đó xoay người hướng về kia chỗ không gian môn nhà chạy như điên. Ngươi dám? Làm càn. Nam tử cách làm có thể dùng không ít người biến sắc, dồn dập gầm lên đứng lên. Từng đạo khổng lồ công kích về phía lấy vị nam tử kia bao phủ tới, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, nam tử liền bị cái này từng đạo khổng lồ công kích triệt để mất đi. Nơi đây lần nữa yên tĩnh lại, đám người ngươi xem qua ta xem ngươi, tuy là đã xác nhận cái kia một chỗ không gian lúc này cũng không có nguy hiểm, thế nhưng người nào cũng không nguyện ý làm người đầu tiên tiến nhập người. Tuy là rất có thể cái thứ nhất tiến nhập phải nhận được chỗ tốt cực lớn, thế nhưng cũng có khả năng mới vừa đi vào liền tình cờ gặp cường đại di đồ đạc, vì hậu nhân làm phá hôi. Cắt. Chỉ các ngươi can đảm này còn dám tới di tích, hay là trở về chơi năm? Hai đi thôi. Nếu không ai dám đi vào, như vậy ta bản dịch liền đi trước một bước. Kèm theo một cái khinh thường thanh âm, bản dịch con cự phủ, toàn bộ thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang hướng về kia nói không gian môn nhà vào tới. Sau một khắc ở trước mắt bao người, cái kia không gian môn nhà nổi lên từng đạo quang mang, bản dịch cả người tiêu thất ngay tại chỗ. Đương nhiên lúc này đây không phải là bị mất đi, mà là thực sự tiến nhập không gian môn nhà bên trong. Bản dịch tiến nhập phảng phất là một cái mồi dẫn lửa, sau một khắc đám người cũng không nhịn được. Có cái thứ nhất vậy liền sẽ có cái thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, thẳng đến mọi người cũng bắt đầu hướng về kia không gian môn nhà bên trong phóng đi. Cùng ngay, chương 468. Gầm lên một tiếng, bầu trời lôi vân chẳng biết lúc nào biến mất không thấy, lôi tộc thanh niên mang theo mấy người một cái tay đánh bay một đống ngăn ở không gian môn nhà trước người, đi thẳng vào, sau đó là thương tộc người. Thanh Vân cũng không có xông vào phía trước, ngược lại là giống như một người tu luyện bình thường một dạng hỗn tạp ở một ít tán tu bên trong, hướng về kia không gian môn nhà đi. Không phải hắn không muốn bảo vật, mà là bởi vì hắn cảm thấy lần này di tích có chút kỳ quái. Làm như một cái hỗn độn chí tôn sau khi ngã xuống lưu lại di tích, coi như là đã nhiều năm qua trong đó trận pháp cấm đã bắt đầu tiêu tán cũng không nên biết dễ dàng như vậy cũng là người ta đi vào a. Huống hồ cái kia vừa mới bắt đầu thứ giết người vô hình rốt cuộc là cái gì còn không có biết rõ ràng, đột nhiên cứ như vậy tiêu thất, có vẻ hơi quỷ dị. Cảm giác giống như là có người điều khiển đây hết thảy một dạng. Các loại không một nghi hoặc có thể dùng Thanh Vân lòng cảnh giác tăng lên tới cực điểm. Theo phía trước đám người từng cái biến mất ở trong cánh cửa không gian, rất nhanh liền đến Thanh Vân, nhìn trước mắt tản ra mạnh mẽ liệt không gian pháp tắc ba động màn sáng, một bước bước vào trong đó. Trong nháy mắt đấu chuyển tinh di, mãnh liệt không gian vặn vẹo cảm giác xông lên đầu, sau một khắc Thanh Vân liền xuất hiện ở một cái mênh mông vô bờ hoang nguyên bên trong. Nhìn phía xa đổ nát thê lương, Thanh Vân chân mày cau lại, nhìn ra được nơi đây dường như trước đây còn có sinh linh ở chỗ này phồn diễn sinh sống, bất quá về sau không biết chuyện gì xảy ra dĩ nhiên diệt vong. Bất quá những thứ này cùng thời khắc này Thanh Vân cũng không có quá lớn quan hệ, đối với hắn mà nói thăm dò phương này không gian nhìn có thể hay không đạt được một ít đối với mình hữu dụng thiên tài địa bảo. Còn có nghĩ biện pháp triệt để luyện hóa cái này một cái không gian thật lớn, chính là hắn này tới mục đích, còn lại những thứ này với hắn cũng không có quá lớn quan hệ. Khiến cho Thanh Vân ngoài ý muốn là, khi tiến vào không gian phía trước cùng nhau người mặc dù không tính là rất nhiều, thế nhưng cũng không có thiếu. Thế nhưng lúc này liếc nhìn lại tất cả đều là một mảnh bao la một chút cũng không có sinh cơ. Mà những cái này trước sau người tiến vào, càng là một cái đều chưa từng xuất hiện tại hắn trước mắt. Ở nơi này không gian bên trong, mơ hồ có một cỗ không rõ vật chất đang áp chế lấy hắn cảm giác, cho dù là lấy cảnh giới của hắn hôm nay dĩ nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là có thể cảm giác được cái kia trong vòng ngàn dặm bên trong tình huống, xa hơn chỗ chính là một mảnh mơ hồ khán bất chân thiết. Nên không hổ là hỗn độn chí tôn lưu lại dưới di tích sao? Thanh Vân một ít cảm thán tự lẩm bẩm. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ loại này di tích không gian không có khả năng có đại thiên thế giới cỡ như vậy, mà giống như bọn họ loại cảnh giới này tiến đến chẳng phải là trong di tích đầy đủ mọi thứ cũng không chạy khỏi bọn họ cảm giác. Mà giờ khắc này sau khi đi vào hắn mới biết được, ý tưởng ban đầu là biết bao lệch lạc. Tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, vừa xài bước ra trong nháy mắt xuất hiện ở nghìn mét chi. Như vậy biến cố lại để cho trong lòng hắn cả kinh. Lấy hắn đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ trình độ hơn nữa cảnh giới của hắn hôm nay, vừa xài bước ra tùy tiện ngàn xa vạn dặm là không có chút nào áp lực, mà giờ khắc này lại mới vẹn vẹn điểm ấy khoảng cách. Xem ra đối với hỗn độn chí tôn nhận thức cũng muốn đề cao một cái tầng thứ. Hơn nữa trước mặt các loại dấu hiệu, có thể dùng hắn lúc này lòng cảnh giác nói tới cực điểm. Thanh Vân ở mảnh không gian này bên trong triển khai thuộc về hắn thăm dò, mà còn lại tiến nhập phương này không gian người chỗ ở hoàn cảnh với hắn cũng không sai biệt nhiều. Bất quá so với việc Thanh Vân các loại nghi hoặc, những thứ này đến từ với hỗn độn bên trong người đối với cái này chút biến cố đến lúc đó đã tập mãi thành thói quen không chút nào ngoài ý muốn. Vẹn vẹn chỉ là ở hơi phân rõ phương hướng một chút sau đó liền bắt đầu chính mình tầm bảo cuộc hành trình. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, có thể dùng Thanh Vân bước chân dừng lại, sau đó trong nháy mắt hướng về cái hướng kia chạy tới. Ở cách ly thanh mây xa vạn dặm một chỗ, ở chỗ này có một tòa xưa cũ đại điện cùng chung quanh tàn phá hoàn cảnh có vẻ hơi không hợp nhau, toàn bộ đại điện phảng phất bao phủ ở một tầng quang vượng bên trong, tản ra khí tức thần bí. Mà tiếng kêu thảm thiết bắt đầu từ cái này đại điện bên trong truyền đến, không phải, chính xác mà nói chắc là cửa đại điện. Vào thời khắc này ở cửa đại điện cách đó không xa tụ tập hơn trăm người, những người này trong ánh mắt mang theo tham lam cùng với kinh sợ nhìn cái kia lóe ra tia sáng đại điện. Cửa đại điện mấy cổ thây khô té trên mặt đất, phảng phất cả người huyết nhục tinh nguyên đều bị cái gì hút khô rồi một dạng. Cái kia trống rỗng nhãn thần bên trong còn lưu lại sợ hãi thật sâu. Liền trước đây không lâu một số người tìm đến nơi này, nhìn cái kia hoàn hảo không hao tổn đại điện, mọi người đều rất hưng phấn. Nhưng mà theo tụ tập tới được người càng ngày càng nhiều, rốt cục có người không nhịn được, muốn giành trước một bước tiến nhập đại điện bên trong cướp đoạt bên trong cơ duyên 920. Nhưng mà những người đó mới vừa tới cửa vào đại điện, liền thấy từng đạo quang mang chớp thước, sau đó quang mang tán đi, những người này đều không ngoại lệ toàn bộ bỏ mình. Cái này đột nhiên một màn cũng có thể dùng còn lại dục dịch người dồn dập dừng bước. Đại gia ở nơi này hợp lực công kích, ta cũng không tin cái này qua không biết bao nhiêu năm trận pháp còn có thể khoảng cách xa như vậy làm gì được chúng ta. Một người mở miệng nói, sự thực chứng minh biện pháp này đúng là rất hữu hiệu, làm tất cả nhân viên bên trong phát sinh từng đạo kinh khủng công kích, đánh vào cái kia trên đại điện lúc. Chỉ thấy cái kia đại điện mặt ngoài đột nhiên xuất hiện lóe lên một cái lấy mơ hồ quang vượng vòng bảo hộ đem toàn bộ đại điện bảo hiểm tất cả bảo hộ ở trong đó. Nhìn thấy một màn này, đám người trong tay công kích càng phát dày đặc, theo thời gian trôi qua, vòng bảo hộ bắt đầu lung lay sắp đổ chỉ lát nữa là phải bể ra. Làm Thanh Vân đến lúc, chỉ thấy từng đạo công kích trong nháy mắt kích phá đạo kia vòng bảo hộ. Hưng phấn đám người cố không được còn lại, dồn dập hướng về trong đại điện phóng đi, rất sợ chậm người khác một bước mà bị người giành trước được đến bên trong cơ duyên. Chương 469. Nhưng mà Thanh Vân thật là nhãn thần nghi hoặc. Bởi vì hắn ở cái này đại điện bên trong cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay có thể uy hiếp được hắn nhưng là không nhiều lắm. Cảnh này khiến Thanh Vân dừng bước cũng không có theo những người đó tiến vào bên trong, theo người cuối cùng tiến nhập, đại trận trong nháy mắt mở ra bao phủ toàn bộ đại điện. Bất quá một lần này vòng bảo hộ bên trên mơ hồ mang theo một tia huyết sắc, phản phất bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương từ đại điện bên trong truyền đến, cũng không biết bên trong gặp dạng gì sự tình, vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi thời gian bên trong tất cả thanh âm liền biến mất, hết thảy đều khôi phục nguyên dạng. Mà trước mắt cái tòa này đại điện cũng lần nữa khôi phục bình thường, nếu không phải tận mắt thấy người nhiều như vậy tiến vào bên trong, liền Thanh Vân cũng không phát hiện được có cái gì quỷ dị địa phương. Thậm chí ngay cả cửa đại điện mấy cổ thây khô cũng biến thành cho bụi, biến mất vô ảnh vô tung. Đột nhiên một đạo thông thiên quang trụ từ đại điện trên không mọc lên thẳng vào cựu thiên, ánh sáng sáng chói bên trong mang theo nồng nặc bảo khí, phảng phất có vô tận thiên tài địa bảo ở trong đó tung bay một dạng. Nhìn thấy một màn này, Thanh Vân mây híp đôi mắt một cái, toàn bộ thân ảnh trong nháy mắt dung nhập không gian chung quanh bên trong tiêu thất được vô ảnh vô tung. Hắn đột nhiên có loại dự cảm, lần này di tích mở ra dường như cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy, luôn cảm giác trong này có âm mưu gì. Mà chứng kiến trước mắt một màn này, hắn càng thêm khẳng định. Ngất trời quang trụ vì mọi người chỉ rõ phương hướng, cái kia vô tận bảo khí càng là khơi dậy mọi người tham dục. Lần lượt từng bóng người phá không mà đến, đáp xuống đại điện phía trước, trong nháy mắt liền lại là hơn 100 người tụ tập cùng một chỗ. Mẹ, lần này di tích thật đúng là có chút không giống tầm thường, lâu như vậy dĩ nhiên nhất kiện thứ tốt cũng không có gặp phải. Người nào nói không phải sao? Ta cũng vẹn vẹn chỉ là ở một vùng phế tích bên trong tìm được rồi nhất kiện tiên thiên linh bảo hải cốt, nhưng mà lại đã linh khí mất hết, thành một khối sắt vụn. Hy vọng trước mắt cái này đại điện bên trong có thứ tốt ta. Trong khoảng thời gian ngắn đám người nghị luận ầm ĩ. Ha ha ha, các ngươi là đang đợi bản công tử sao? Một thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó từ đằng xa một đạo nhân ảnh hướng về bên này cấp tốc chạy tới, thoáng qua trong lúc đó liền rơi vào đám người trước người. Người đến mái tóc dài màu tím bay lượn, loáng thoáng trong lúc đó có từng đạo lôi đình ở trong tóc hiện lên, thậm chí ngay cả cái kia một đôi sâu hai con mắt màu tím bên trong cũng lóe ra từng đạo lôi quang, tràn đầy bá khí. Người này chính là cái kia lôi tộc người. Không để ý đám người cái kia kiêng kỵ nhãn thần, ở nhìn chung quanh một vòng sau đó, hai mắt liền rơi vào cái kia một chỗ xưa cũ trên đại điện. Trong mắt từng đạo lôi mang lóe lên, tựa hồ là nhìn thấy gì, sắc mặt dần dần trở nên nghi trọng lên. Thương huynh, bàn huynh, hai người các ngươi còn muốn ẩn giấu tới khi nào? Nơi này đại điện không đơn giản, không bằng bọn ta ba người hợp lực phá vỡ nơi này. Còn như trong đó có vật gì, đến lúc đó bọn ta tự hành phân phối. Thanh niên sau khi nói xong liền không có động tác khác, ngược lại là lặng lặng quan sát đến cái kia xưa cũ đại điện. Lôi tộc lôi đồng quả nhiên lợi hại. Bọn ta mới vừa tới nơi đây, không nghĩ tới dĩ nhiên cũng làm bị ngươi phát hiện. Một tiếng cười khẽ, sau đó hai cái thân ảnh xuất hiện trên bầu trời. Chính là cái kia thương tộc người đến cùng với bản dịch. Bọn họ tự nhiên cũng là chứng kiến trên bầu trời quang trụ sau đó chạy tới. Khiến cho đám người kinh ngạc là thời khắc này bản dịch dường như trạng thái không thế nào tốt, sắc mặt tái nhợt, thậm chí trước ngực còn có một than vết máu. Gì, bản huynh dĩ nhiên bị thương. Cái này di tích bên trong vẫn còn có thể thương bản huynh tồn tại. Thoạt nhìn thật đúng là có chút không đơn giản đâu. Lôi tộc thanh niên kinh ngạc mở miệng nói. Được rồi, bọn ngươi cũng không cần suy đoán lung tung, cho nên ta thụ thương chính là bởi vì một tòa xưa cũ đại điện. Cùng hiện tại trước mặt cái này một tòa không kém là bao nhiêu, lúc đầu cho rằng gặp thứ tốt gì, không nghĩ tới dĩ nhiên kém chút bị gài bẫy một bà. Bàn dịch khoát khoát tay, không sao cả mở miệng nói. Bàn dịch nói có thể dùng trong lòng mọi người tất cả giật mình, bàn dịch tu vi ở hỗn độn bên trong coi như là nhất phương đại năng tồn tại. Ở trong hỗn độn tâm nơi phồn hoa càng là uy danh hiển hách, mà như vậy một dạng tồn tại dĩ nhiên cũng thiếu chút nữa thua ở một cái đại điện bên trong, xem ra rõ ràng chịu không ít thua thiệt. Mọi người đang nhìn phía trước mắt đại điện lúc, tuy là vẫn là có một ít tham lam, thế nhưng càng nhiều hơn vẫn là kiêng kỵ. Bát Phương Nạp Nguyên trận. Thương tộc thanh niên đột nhiên mở miệng nói, "Cái gì? Ngươi lời này là thật?" Bàn dịch mấy người dồn dập biến sắc, sau đó nhìn thanh niên mở miệng hỏi. Thanh niên gật đầu, sau đó mở miệng nói, "Nếu như dựa theo bản huynh thuyết pháp, nơi đây phải là Bát Phương Nạp Nguyên trận. Ta cũng gặp một tòa, bất quá là ở một hướng khác, lúc đó thấy không ít người tiến nhập, sau đó một cái cũng chưa ra, cho nên ta sẽ không có đi vào." Đạt được trả lời khẳng định, mọi người sắc mặt dồn dập thay đổi, ngoại trừ Vương, một ít tu vi hơi thấp giảm một ít mờ mịt ở ngoài. Những người khác đều là sắc mặt trở nên khó coi. Bát Phương Nạp Nguyên trận, truyền thuyết bên trong nghịch thiên kéo dài tánh mạng cấm kỵ trận pháp, lấy trận pháp chi lực nạp bát phương sinh linh nguyên khí tinh túy, đi nghịch thiên cải mệnh về cung. Một người chậm rãi mở miệng nói. Đột nhiên, thương tộc thanh niên trong mắt lóe lên một tia hừng hực màu sắc. Mấy vị, có hứng thú hay không tới một bà lớn? Nếu dám tính kế bọn ta ba người, vậy liền phải trả giá thật lớn, dù cho hắn là hỗn độn chí tôn cũng không ngoại lệ. Người là nói. Không sai. Đang ở đám người nghi hoặc ba người đang đánh bí hiểm gì lúc, đột nhiên một cỗ khí thế khổng lồ không biết từ chỗ nào phát ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Mọi người đều cảm giác được một cỗ khí tức đè nén. Chương 470. Sau một khắc toàn bộ không gian bên trong đều tràn ngập một cỗ mơ hồ đỏ như máu, phảng phất là bị tiên huyết sở xâm nhiễm một dạng. Từ thoáng xa xa có thể thấy được một đạo màu máu đỏ quang trụ phóng lên cao, mặt trên từng cái phù văn lóe lên tản ra khí tức quỷ dị. Mà bọn họ trước mắt cái tòa này đại điện trên không cái kia tản ra nồng đậm bảo khí có sáng, chẳng biết lúc nào cũng thay đổi thành đỏ như máu. Mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Bất luận là vậy tới từ với hỗn độn bên trong các đại thế lực, cũng hoặc là chính là dấu ở không gian bên trong thanh vân. Vào thời khắc này, bọn họ đều cảm giác được một cỗ khổng lồ ý thức đang chậm rãi thức tỉnh, đồng thời một cỗ âm lãnh khí tức khát máu không ngừng ăn mòn bọn họ. Ha ha ha, ước vào năm, ta huyết ma chí tôn rốt cục đã trở về. Một tiếng càn rỡ cười to không biết từ chỗ nào truyền đến vang vọng ở toàn bộ không gian bên trong. Mà nghe thế tiếng cười sở có người trong lòng đều có một cỗ không rõ xung động, một cỗ khát máu dục vọng xông lên đầu. Tuy là vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt người liền đem vẻ này ý niệm trong đầu trấn áp xuống. Thế nhưng loại này vô thanh vô tức 093 liền có thể ảnh hưởng bọn họ những người này tâm tính lực lượng thật sự là khiến cho đám người một ít hoảng sợ. Đương nhiên theo tới còn có khiếp sợ. Trong lòng dồn dập xông lên một cái nghi vấn, huyết ma chí tôn. Hắn là ai vậy? Ước vào năm. Lẽ nào hắn ở chỗ này đã ngủ say ngàn tỷ năm trở lên nha? Nói như vậy đứng lên thật đúng là đủ cổ xưa. Mọi người ở đây đều là tân sinh tiểu bối, đối với ước vạn năm cái này thời gian rất dài thật sự là có chút không dám tưởng tượng. Dĩ nhiên đối với cái này huyết ma chí tôn danh tiếng cũng là chưa có nghe nói qua. Nếu để cho hỗn độn bên trong cái nào mỗi bên đại thế lực lao tổ ở chỗ này nói, nhất định sẽ kinh hãi dị thường. Cực kỳ lâu phía trước, thời kỳ đó thiên kiêu đại năng vô số, ngay lúc đó hỗn độn chí tôn còn không giống như bây giờ như vậy rất thưa thớt, thậm chí liền như cùng hôm nay hỗn độn tiên tuân một dạng tồn tại. Tuy là coi như là hỗn độn bên trong cao thủ hàng đầu, thế nhưng tương đối mà nói vẫn là có không ít người đạt được cái cảnh giới kia. Nhưng mà cuối cùng xuất hiện một hồi to lớn biến cố lan đến toàn bộ hỗn độn, vô số đại năng tại nơi chàng biến cố bên trong vẫn lạc, chết oan chết uổng. Càng có vô số đỉnh tiêm thế lực lớn trong một đêm bị san thành bình địa, ai cũng không biết ở thời kỳ đó xuất hiện chuyện gì, phảng phất ở thời kỳ đó văn minh đều xuất hiện đứt gãy địa tầng. Mà từ cái kia một thời kỳ sống sót người đại thần thông đối với tình huống lúc đó kiêng kỵ mặc thâm, ai cũng không có nhiều lời, thậm chí ngay cả một chút xíu tin tức cũng không có lưu truyền tới nay, đó đã là một cái cấm kỵ. Mà huyết ma chí tôn chính là ở thời kỳ đó sau đó, lại hiện lên một nhóm mới đỉnh tiêm đại năng giả một trong. Sát sinh thành đạo, lấy ước vạn sinh linh huyết dịch tinh túy mà thành tựu tự thân, cuối cùng đưa tới người người oán trách. Cuối cùng hỗn độn bên trong mấy đại đỉnh tiêm thế lực liên thủ bao vây tiêu trừ, bạo phát một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Cuối cùng các đại thế lực tổn thương nguyên khí nặng nề, huyết ma chí tôn cũng từ sau trận chiến ấy biến mất vô ảnh vô tung, tất cả mọi người đều cho là hắn đã bỏ mình, nhưng không nghĩ đến thời khắc này dĩ nhiên xuất hiện ở đây. Đương nhiên mọi người ở đây lúc này cũng không rõ ràng cái này huyết ma chí tôn đến cùng là thân phận gì, cũng chỉ có ở trong tộc địa vị rất cao, hơn nữa tu vi cao thâm bằng dịch, dường như ở nơi nào nghe nói qua trong lòng mơ hồ một ít suy đoán. Mặc dù không hiểu rõ cái này huyết ma rốt cuộc là thân phận như thế nào, thế nhưng cái này không có chút nào ảnh hưởng đám người sợ hãi trong lòng. Dù sao dám tự xưng chí tôn, như vậy ở cũng chỉ có đạt được, à bác, cái kia hỗn độn chí tôn cảnh giới đỉnh tiêm đại năng giả. Đây là một cái bọn họ mong muốn mà không thể so sánh cảnh giới. Khiến cho đám người thả lỏng một hơi chính là, cái thanh âm kia phảng phất vẹn vẹn chỉ là vì tuyên cáo một cái sự hiện hữu của hắn một dạng, sau đó liền lại cũng không có động tĩnh. Cả vùng không gian bên trong ngoại trừ cái kia mấy đạo màu máu đỏ quang trụ ở ngoài, cũng khôi phục bình tĩnh phảng phất hết thảy đều không có phát sinh một dạng. Đi, đi nhanh một chút, ta phải rời đi nơi này. Quá kinh khủng, đây chính là chí tôn a. Đám người nghị luận ầm ĩ, thậm chí có không ít người trực tiếp xoay người hóa thành một đạo lưu quang hướng về xa xa bay đi. Đương nhiên trong đó phần lớn người đều là sắc mặt khó coi đứng ở tại chỗ, biểu tình âm tình bất định. Thanh Vân vào thời khắc này cũng nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt, nhìn những cái này người rời đi sắc mặt một ít khó hiểu. Nếu như hắn nhớ không lầm, trước đây bọn họ là bị ngẫu nhiên truyền tống đến mảnh không gian này bên trong, như vậy những người này chuẩn bị ly khai lại là chuẩn bị như thế nào ly khai đâu? Huống hồ hắn cũng không tin cái kia hay là huyết ma chí tôn có thể dễ dàng thả bọn họ những người này ly khai. Quả nhiên sau một khắc từ thoáng xa xa truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, sau đó liền đã không có động tĩnh. Thanh Vân biết rõ những cái này truyền ra gạo thảm phương tiện là vừa mới những người đó phương hướng ly khai, nếu như không có đoán sai, những người đó lúc này sợ rằng sớm đã thân tử đạo tiêu. Lôi huynh, Thương huynh, sợ là chúng ta coi như không muốn hợp tác cũng không được. Như loại này di tích bên trong muốn rời khỏi chỉ có tìm được mảnh không gian này trung tâm, chỉ có nơi đó mới có rời đi hy vọng. Thế nhưng không biết vị này từ cái kia viễn cổ thời kỳ liền còn sống sót tên, có thể hay không liền như vậy dễ dàng thả chúng ta ly khai. Bàn Dịch đột nhiên cười khổ nói, nếu thật là chí tôn bằng vào chúng ta mấy người chi lực sợ rằng vô lực cứu vãn, cũng chỉ có tập hợp mọi người lực lượng, nhìn có hay không có một tia hy vọng. Chỉ mong nhìn hắn có thể bận tâm một ít thân phận của chúng ta không nên quá phận. Lôi tộc thanh niên sắc mặt khó coi, trên người từng đạo kinh khủng lôi đỉnh không ngừng lóe ra, liền không khí chung quanh đều chuyển ra một cỗ mùi khét. Đám người ở giữa bầu không khí đột nhiên một ít nặng nề, không ai từng nghĩ tới vốn là chạy tới sông sáo di tích nhìn có thể hay không tìm được một ít cơ duyên, dĩ nhiên gặp phải như vậy sự tình còn đem mình nhập vào. Chương 471. Thanh Vân huynh đệ, ngươi cũng nên đi ra rồi hả? Nơi đây không phải lực một người có thể xông ra đi, không bằng chúng ta mấy người tạm thời liên thủ những chuyện khác đi ra ngoài hay nói. Mâm Dịch đột nhiên mở miệng có thể dùng mọi người cả kinh, không ai từng nghĩ tới vào thời khắc này vẫn còn có người giấu ở bên cạnh, liền bọn họ cũng không có phát hiện. Đặc biệt Lôi tộc cùng Thương tộc hai vị này, lúc này sắc mặt đều là mơ hồ có chút biến thành màu đen. Người khác cẩn tàng tại trong bóng tối bọn họ đều không phát hiện được, đây chẳng phải là nói bọn họ không bằng người ta sao? Nhưng lại bị Mâm Dịch cho đã nhận ra. Loại này mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cảm giác có thể dùng bọn họ trong nháy mắt đối với người đến đã không có chút nào hảo cảm. Mà Thương tộc thanh niên thì là sắc mặt đột nhiên biến hóa đứng lên, trong tộc việc hắn cũng biết không ít. Liên quan tới trong tộc mấy vị cao thủ ở Hồng Hoang thế giới bị chém giết sự tình hắn cũng nghe nói qua. Lại liên tưởng đến Mâm Dịch đều Thanh Vân huynh đệ, trong lòng của hắn càng chắc chắn. Trong lúc nhất thời sắc mặt khó coi tới cực điểm, mơ hồ bên trong một cỗ sát ý từ trên người hắn lan tràn ra. Mà nghe Mâm Dịch thanh âm, Thanh Vân thì là sửng sốt. Hắn cũng không nghĩ tới Mâm Dịch lại có thể phát hiện hắn, bất quá cảm giác trong cơ thể bản cổ phủ mơ hồ chuyển tới sao động, hơi cười khổ một cái. Sau đó liền không hề quấn quýt những thứ này, trong nháy mắt xuất hiện ở Mâm Dịch cách đó không xa. Nhìn Thanh Vân xuất hiện, Mâm Dịch trên mặt tươi cười, đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì. Đúng lúc này một bên đột nhiên truyền đến một cỗ khí tức kinh khủng. Ngươi chính là Hồng Hoang Thanh Vân đạo nhân. Giết ta tộc nhân, ngày hôm nay liền để cho ngươi đền mạng. Gầm lên một tiếng, sau đó một nói ánh sáng màu vàng mang theo khí tức kinh khủng hướng về Thanh Vân đánh tới. Thấy vậy Mâm Dịch biến sắc, phẫn nộ quát: "Thương Bạch Dạ, dừng tay." Mâm Dịch ngăn cản cũng không có khiến cho Thương Bạch Dạ dừng tay, ngược lại trong tay pháp lực càng là gia tăng rồi vài phần. Hắn chính là không có quên trong tộc phân phó, nếu như chém giết cái này Thanh Vân đạo nhân, nói vậy trở lại trong tộc sau đó, các vị lao tổ nhất định sẽ để cho tưởng tượng. coi như không có thưởng cho cũng có thể mượn hơi một vị thực quyền trưởng lão, với hắn mà nói cũng coi như là một chuyện tốt. Nhìn cái kia đâm đầu vào kim quang, cùng với cái kia đập vào mặt cường liệt sát khí, Thanh Vân sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Đã có người không biết điều, như vậy hắn sẽ không để ý khiến cái này người ghi nhớ thật lâu. Bàn cổ phủ trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, một cỗ khí thế khổng lồ phóng lên cao, toàn bộ không gian cũng bắt đầu run rẩy. Vạn đạo huyền quang vờn quanh ở Thanh Vân trên người, sấn thác hắn lúc này như thần như ma. Ở Thanh Vân bật hết hỏa lực trong nháy mắt, mọi người chung quanh dồn dập đồng tử co rụt lại, phía dưới cảnh giới kia không đủ người dồn dập hướng về xa xa thối lui sợ bị lan đến gần. Mà Lôi tộc thanh niên cùng với Mâm Dịch thì là trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, loại khí thế này, chỉ sợ là bọn họ cũng cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Thương Bạch Dạ nhìn cái kia thần uy như ngục Thanh Vân, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, bất quá hắn giờ phút này đã đâm lao phải theo lao, cắn răng một cái trong tay nhất thời kim quang đại phóng. Oeng! Bàn cổ phủ đổ xuống, không gian trong nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô, tại nơi bén phủ nhận phía dưới Thương Bạch Dạ trong tay kim quang trong nháy mắt tán loạn. Hướng! Dưới tình thế cấp bách chỉ thấy Thương Bạch Dạ quát to một tiếng, một đạo kim quang sáng chói xung ra, hóa thành một cái cự đại huyền quy, đem cả người hắn che phủ ở trong đó. Ở đâu huyền quy bối giáp bên trên, từng đạo phù văn đan vào một chỗ hình thành một cái lưới lớn, tản ra nặng nề, bền chắc không thể gãy khí tức. Thanh Vân trong mắt lóe lên một tia trào phúng, một cái huyền ảo phù văn ở mi tâm lóe lên liền biến mất, sau một khắc bản cổ phủ trong nháy mắt bổ vào cái kia huyền quy bên trên. Tạp sát. Tại mọi người hoảng sợ nhãn thần bên trong, cái kia huyền quy bên trên trong nháy mắt xuất hiện từng vết nứt, sau đó răng rắc một tiếng phá tan tới hóa thành đầy trời tinh quang biến mất ở không gian bên trong. Mà bản cổ phủ tắc khứ thế không giảm, trong nháy mắt xẹt qua bầu trời. A. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó một đạo nhân ảnh miệng phun tiên huyết bay rất ra ngoài. Ùng ùng. Phản phất một cái giống như sao băng rơi đập ở vùng đất xa xa bên trên. Lấy mọi người nhãn quang tự nhiên không khó coi ra cái kia bị đánh bay chính là ra tay trước Thương Bạch Dạ. Nghĩ đến đó đã là hỗn độn thiên tôn cảnh giới Thương Bạch Dạ, dĩ nhiên tại trong tay người này vẹn vẹn chỉ là nhất chiêu liền rơi vào kết quả như thế này, trong lòng mọi người một hồi hoảng sợ. Liên đối với Thanh Vân có hiểu một chút Mâm Dịch cũng là có chút không thể tin tưởng. Lần trước cùng Thanh Vân phân biệt lúc này mới bao lâu, còn chưa đủ hắn một lần bế quan thời gian. Người này dĩ nhiên cũng làm từ Hỗn Nguyên Không Cực Thánh Nhân cảnh giới đột phá đến Hỗn Độn Thiên Tôn cảnh giới, không chỉ có là trong cảnh giới đuổi kịp hắn, mà nay nhìn sức chiến đấu càng là đánh thắng bọn họ. Không, cảnh này khiến hắn trong lúc nhất thời đột nhiên có chút hề bại. Nhớ hắn ở Hỗn Độn bên trong cũng được người gọi là thiên tài, nhưng mà cùng người này vừa so sánh với đơn giản là không mặt mũi gặp người. Bình thường Lôi tộc thanh niên thì là nhãn thần thiểm thước, cực kỳ hiển nhiên đối với Thanh Vân sức chiến đấu hắn cũng rất là kinh hãi. Thanh Vân đạo nhân, ta muốn giết ngươi. Một thân giống giận từ đằng xa truyền đến, sau đó chỉ thấy một đạo nhân ảnh phóng lên cao. Cả người lóe ra kim quang sáng chói, hướng về Thanh Vân bên này vọt tới. Thanh Vân sắc mặt lần nữa khôi phục đạm mạc, trong mắt thì là sát khí tung hành. Tuy là thân ở với cái không gian này bên trong, cần mọi người hợp lực khả năng mới có thể ra đi, thế nhưng nếu có những người này không phải thức thời hắn sẽ không để ý lúc đó chém rất hắn. Hắn tin tưởng loại phế vật này, một mình hắn có thể đỉnh nhiều cái, huống hắn đã nhận ra nếu như hắn nhớ muốn đi, dù cho chỗ này không gian triệt để phong bế cũng ngăn không được hắn. Thương huynh, được rồi. Một đạo sấm sét xẹt qua giữa trời, trong nháy mắt xuất hiện ở Thương Bạch Dạ trước mặt, chặn hắn. Lôi Phong Hằng, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Thương Bạch Dạ trong mắt tản ra mãnh liệt tức giận mở miệng nói. Chương 472. So sánh với phía trước thời khắc này, Thương Bạch Dạ thật sự là chật vật có thể. Một thân hoa lệ trường bào lúc này rách rách dưới dưới, đầu tóc rối bời, sắc mặt trắng bệch, khoe miệng chấn máu, trước ngực càng là có một đạo vết thương thật lớn không ngừng chảy máu dịch. Khiến người ta cau mày là hắn giờ phút này hai mắt tràn đầy oán độc màu sắc, nhìn thấy Lôi tộc thanh niên cũng chính là Lôi Phong Hằng che trước mặt mình lúc, rất là tức giận trùng thiên. Ha ha ha, những thứ này tiểu gia hỏa thật đúng là có ý tứ. Xem ra đã nhiều năm như vậy, bản tôn đã bị người quên lãng a. Một chỗ huyết hồng sắc không gian bên trong, một cái nhược ảnh nhược hiện bóng người mở miệng nói. Bất quá nhìn thấy Thanh Vân lúc, trong mắt thật là tản ra nồng nặc tham lam màu sắc. 857. Vô thanh vô tức gian từng đạo huyết hồng sắc văn lộ ở toàn bộ không gian đại địa chi hạ lan tràn. Nhưng mà hết thể này mọi người còn không biết, bọn hắn giờ phút này nhìn chàng thượng mấy người, sắc mặt phức tạp. Lôi Phong Hằng nhìn chừng cùng với chính mình, thậm chí chất vấn tại sao mình chống đỡ hắn lúc, đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên vẻ bất mãn cùng với chẳng đáng. Chủ động xuất thủ kết quả bị người nhất chiêu đánh thành bộ dáng này, còn không thấy ngại hỏi tại sao mình muốn ngăn cản nó, mình nếu là không đến ngăn cản, chỉ bằng ngươi hàng này có thể đánh thắng được nhân ra sao? Sợ rằng đang hướng đi tới chính là có đến mà không có về đi. Thời khắc này Lôi Phong Hằng thậm chí muốn trực tiếp xoay người thả cái này không biết điều tên đi qua, làm cho hắn đi chịu chết. Nhưng mà hắn thật là không thể. Không nói giữa hai tộc quan hệ xem như là tương đối hữu hảo, mượn lúc này tình cảnh mà nói bọn họ cũng không có thể ở nhiều tổn hao tự thân sức chiến đấu. Như không phải là bởi vì những nguyên nhân này, hắn Lôi Phong Hằng mới sẽ không quản người này chết sống đâu. Ngươi xác định cùng với đánh thắng được nhân ra sao? Lôi Phong Hằng lạnh nhạt mở miệng nói. Trên thực tế trải qua Lôi Phong Hằng ngăn cản, Thương Bạch Dạ cũng hiểu giữa song phương tồn tại chênh lệch, nhưng mà nghĩ đến mới vừa ở trước mặt nhiều người như vậy bị người một búa đánh bay, cái này làm cho hắn cái này từ nhỏ nhận hết á di định hót giá hỏa có chút chịu không nổi. Thấy Thương Bạch Dạ bộ dáng như vậy, Lôi Phong Hằng như thế nào còn không biết hắn là như thế nào nghĩ, trực tiếp âm thầm truyền âm nói. Thương huynh, người này sức chiến đấu quá mạnh mẽ, lúc này đối phó hắn cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Huống hồ bọn ta phía sau một cái kia không phải cũng có vô số người ủng hộ ở sau người, lại từ cái này không gian bên trong ra ngoài sau khi, không cần tự mình động thủ chỉ cần động động tay môi, liền có vô số người giúp ngươi tới tìm hắn để gây sự. Đến lúc đó mặc cho hắn bản lĩnh lại lớn thì có thể làm gì? Lẽ nào hắn còn có thể thoát khỏi ngươi người sau lưng truy sát sao? Đừng quên hắn không chỉ có riêng là theo ngươi cũng có thủ. Thanh Vân chứng kiến Lôi Phong Hằng hai người âm thầm giao lưu, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường. Chỉ sợ bọn họ sử dụng thủ đoạn âm thầm truyền âm, thế nhưng không cần suy nghĩ nhiều thì biết rõ thời khắc này hai người đang ở lập mưu làm sao đối phó hắn. Đối với lần này Thanh Vân ngược lại là không có cỡ nào lo lắng, tục ngữ nói nợ quá nhiều không lo, giận quá nhiều không ngứa. Huống hồ người khác coi mình là con cừu nhỏ có thể tùy ý khi dễ, đây cũng là đang phù hợp ý nguyện của hắn, chỉ hy vọng đến lúc đó trên người vừa tới bảo vật nhiều hơn chút, cũng không uổng tự mình động thủ một cuộc. Quay đầu, nhìn cười híp mắt Mâm Dịch, Thanh Vân khẽ miệng lộ ra nụ cười. Bàn đại ca, ta ở nơi này hỗn độn trong cừu nhân cũng không phải là ít. Vừa rồi nút trong bóng tối không có đúng lúc đi ra cùng đại ca lên tiếng kêu gọi, là tiểu đệ sai lầm, hy vọng lượng thứ. Mâm Dịch nghe Thanh Vân thanh âm sử sốt, sau đó cười ha ha, mở miệng nói: "Thanh Vân huynh đệ nói chỗ nào nói, gọi huynh đệ đi ra hỗ trợ, không có nghĩ tới cái này tên cũng dám xuất thủ, ngược lại là ngu huynh không phải. Bất quá ngươi tiểu tử này ngược lại là ba ngày tìm không thấy phải lau mắt mà nhìn, dĩ nhiên tại cái này ngắn ngủi thời gian bên trong liền đột phá đến bây giờ như vậy cảnh giới, cái này một thân sức chiến đấu càng làm cho ta đây cái làm đại ca mặc cảm." Hai người khách khí vài câu, sau đó liền đứng đứng nghiêm một bên nói chuyện phiếm đứng lên. Tuy là tình cảnh hôm nay có chút nguy hiểm, thế nhưng làm bản thị bộ tộc con em dòng chính có thể không phải không có chút nào thủ đoạn giữ bí mật, chỉ là dưới bình thường tình huống hắn cũng không muốn sử dụng mà thôi, nếu là bị bức bất đắc dĩ, đến lúc đó chẳng biết hiệu chết về tay hay còn cũng còn chưa biết đâu. Hai người về sau không thèm để ý chút nào trước mặt tình cảnh dáng vẻ, nhìn mọi người khác khỏe miệng có quắc quất. Tê Dại Đản, không phải đã nói đại gia đồng tâm hiệp lực bài trừ trước mặt hiểm cảnh trở về hỗn độn sao? Cái này chuyện trò vui vẻ là cái gì là tình huống? Lẽ nào đột nhiên nguy cơ liền giải trừ? Nếu không phải cái kia đầy trời hào quang màu đỏ như máu cùng với cái kia thông thiên triệt địa đỏ như máu quang trụ, sợ rằng những người này đều cho rằng vừa rồi đó là thác giác. Mâm Hinh, vị huynh đệ này sức chiến đấu thật đúng là bất phàm, bất quá cái này hạ thủ có hay không có chút nặng? Đại gia đều là các tộc dòng chính, như vậy nhưng là có chút đả thương hòa khí a. Đúng lúc này, Lôi Phong Hằng nỡ nụ cười đã đi tới, sau lưng hắn Thương Bạch Dạ ngồi xếp bằng đang ở chữa thương. Lôi huynh, ta đây vị tiểu lão đệ cũng không đốc, người khác đều đánh lên tới, chẳng lẽ còn có thể đứng bất động ở nơi đó hay? Hay sao? Còn như đả thương hòa khí, cái này chỉ sợ cũng là Thương Bạch Dạ cái tên kia trước gây chuyện a. Ta đây huynh đệ tuy là không phải chúng ta bản thị bộ tộc người, thế nhưng trong tộc đối với bọn hắn sự tình vẫn là rất chú ý, lão tổ còn nói muốn gặp người này đâu. Mâm Dịch cười híp mắt mở miệng nói, mấy câu nói nói ngược lại là thực sự, đích thật là Thương Bạch Dạ chính mình tìm việc, đánh không lại nhân gia bị giết cũng xứng đáng. Mặc dù không có nói rõ, thế nhưng hắn đã biểu lộ lập trường của mình, rất là cho thấy nhà mình lão tổ muốn gặp Thanh Vân, cái này cảnh cáo đã rất rõ ràng. Trong lúc nhất thời Lôi Phong Hằng sắc mặt cũng là có chút khó coi. Chương 473. Bất quá ngay sau đó liền khôi phục lại, cười nhìn về phía Thanh Vân. Đã sớm nghe nói qua Hồng Hoang Thanh Vân đạo nhân danh hảo, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền a. Bất quá thanh niên nhân cũng không cần phong mang quá lộ tốt. Đa tạ vị này lão tiền bối báo cho, nếu không phải thừa dịp tuổi trẻ đường hoàng một bà, đến rồi tiền bối cái tuổi này khả năng liền không có cơ hội. Thanh Vân cười híp mắt một câu nói có thể dùng Lôi Phong Hằng nhất thời sắc mặt xanh lét, nhìn Thanh Vân. Sau đó không biết nghĩ tới điều gì, cười cười, xoay người ly khai. Thanh Vân khinh thường nhìn Lôi Phong Hằng bối ảnh. Đại gia tu vi cảnh giới đều không khác mấy, đánh nhau chính mình lại đánh hắn nhiều cái cũng không có vấn đề gì, không biết hàng này ở đâu ra lòng tin tại chính mình nơi đây trang bị lao sói vây đuôi. Nhìn bây giờ cục diện này, Mâm Dịch hơi cười khổ một cái, vỗ vỗ Thanh Vân bả vai, mở miệng nói: "Tuy là ta đối với cái này cái dối trá tên cũng là rất khó chịu, thế nhưng ngươi có muốn hay không trực tiếp như vậy nhỉ? Đến lúc này mà đắc tội với hỗn độn bên trong nhiều cái đỉnh tiêm thế lực lớn, chỉ sợ là cuộc sống sau này sẽ không tốt lắm tới chỗ nào 15 đi. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, đến lúc đó rồi hãy nói." Huống hồ là hắn như vậy ta còn không có để ở trong lòng. Thanh Vân nói có thể dùng Mâm Dịch khỏe miệng cười khổ càng nhiều hơn. Há miệng muốn nói điều gì, bất quá cuối cùng vẫn là không có mở miệng, tuy là Thanh Vân nói nghe rất ngông cuồng, thế nhưng không thể không nói hắn có cuồng vọng tư bản. Ở mỗi bên đại gia tộc những cái này lão quái vật không ra dưới tình huống, trước mắt người này nhất định chính là một cái mở ổ tổ một dạng tồn tại, muốn đối phó hắn chính là không có dễ dàng như vậy. Tuy là giữa song phương bầu không khí có chút không phải quá hài hòa, thế nhưng vì sinh tồn được mọi người cũng không khỏi không đứng ở mặt trận thống nhất. Hậu phương trên trăm vị ăn dưa quần chúng nhìn thấy mấy vị đại lao rốt cục nhớ lại phải rời đi nơi này sự tình, không phải lại trong lòng lệ rơi đầy mặt. Tuy là bọn họ rất nhớ cách mở nơi đây, thế nhưng mấy vị đại lao chỉ thấy tình huống quá phức tạp cũng quá nguy hiểm, không dám chút nào mở miệng, sợ bị lan đến gần, vô luận là phương đó đều không phải là bọn họ có thể trêu chọc. Hỗn độn bên trong tiến đến phương này di tích không gian người cũng không phải là ít, đương nhiên sẽ không cũng chỉ có bọn họ những người này. Đương nhiên những địa phương khác những người đó nhưng liền không có tốt như vậy vận, nếu là không có phát hiện cái kia phong cách cổ xưa đại điện khá tốt, chỉ là không có thu hoạch mà thôi, nhưng mà một ít phát hiện phong cách cổ xưa đại điện cho rằng trong đó có bảo vật tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là tổn thất nặng nề. Đối với ly khai di tích không gian biện pháp, hỗn độn trong mọi người cũng không tính là quá xa lạ. Ở thấy ở đây nguy hiểm sau đó dồn dập hướng về không gian trung tâm chạy đi, ở nơi nào bọn họ có thể còn có một đường sinh cơ. Bên này Thanh Vân đám người mang theo sau lưng mọi người hướng về trong hỗn độn tâm chạy đi. Bọn họ không có phát hiện là ở trong lòng đất cái kia từng đạo huyết hồng sắc văn lộ lúc này đã bao trùm toàn bộ không gian trong lòng đất, lóe ra quỷ dị sáng bóng. Những cái này ở không gian bên trong ngoài ý muốn bỏ mình ra hỏa toàn bộ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành cho bụi, thân thể trong sở hữu tinh hoa đô bị trong lòng đất cái kia từng đạo quỷ dị văn lộ hấp thu, chuyển tống hướng không gian trung tâm phương hướng. Liên mang cái kia phân bố ở 8 cái phương vị đại điện bên trong cũng truyền ra từng cổ một lực lượng hướng về trong không gian đi. Thanh Vân đám người lúc này đã triệt để xác định, nơi đây cũng không phải là một chỗ di tích không gian, ngược lại là một chỗ bị người thiết kế xong dùng để bẫy người địa phương. Bởi vì dù cho lúc này bọn họ đã dần dần đến gần chỗ này không gian trung tâm, một đường trô đi qua vẫn là hoàn toàn hoang lương. Thử hỏi người di tích không gian lại sẽ giống như bây giờ nơi đây như vậy cái gì đồ vật cũng không có. Đương nhiên cũng không có thể nói cái gì đồ vật cũng không có, chí ít những cái này tàn hàng đoạn bích bên trong còn lưu lại một ít đối với mọi người mà nói không chỗ dùng chút nào rác rưởi. Nói thí dụ như lúc này Thanh Vân thủ trung thanh này sinh đầy dị xét tàn phá không chịu nổi kiếm gậy, mặt trên cái kia tàn lưu lại tiên thiên khí tức nói cho mọi người, cái chuôi này kiếm gậy ở thì ra cũng là nhất kiện phẩm chất không tệ tiên thiên linh bảo. Nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra, thời khắc này sớm đã linh khí hoàn toàn biến mất, biến thành một khối sắt vụn. Đương nhiên Thanh Vân đối với loại này rác rưởi tự nhiên là sẽ không cảm thấy hứng thú, làm cho hắn cảm giác hứng thú là, tại hắn cẩn thận kiểm tra rồi một phen cái này kiếm gậy sau đó, hắn phát hiện trong đó lực lượng tựa hồ là bị mạnh mẽ rút ra. Ai sẽ như thế thổ hảo, dĩ nhiên có thể làm ra mạnh mẽ rút ra tiên thiên linh bảo bổn nguyên sự tình. Dù cho ở nơi này hỗn độn bên trong tiên thiên linh bảo số lượng rất nhiều, nhưng cũng không phải là rau cải trắng tùy ý có thể thấy được. Như vậy ở chỗ này có thể làm ra chuyện như vậy, cũng chỉ có gần 080 vẹn vẹn là tuyên cáo một phen sự hiện hữu của hắn, liền ở không một tiếng động huyết ma chí tôn. Xem ra vị này từ thượng cổ thời kỳ liền vẫn còn sống sót lao ra hỏa cũng không phải trong tưởng tượng vậy mỹ hảo đâu. Có thể rút ra tiên thiên linh bảo trong bổn nguyên đến bổ sung tự thân, nghĩ như vậy tất cũng sắp đến rồi mức đèn cạn dầu đi. Nghĩ tới đây, Thanh Vân trong lòng hơi hừng hực. Đột nhiên Thanh Vân đi tới bước chân một trận, nghi ngờ nhìn về phía trong lòng đất. Làm sao vậy? Có phát hiện gì không? Một mực đều ở đây bên cạnh hắn Mâm Dịch thấy vậy, mở miệng hỏi. Đồng thời hai mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Sau đó phải cẩn thận rồi. Nơi đây dường như thật không đơn giản, hơn nữa trong lòng đất trong mơ hồ truyền đến một luồng khí tức nguy hiểm. Dường như có gì không bình thường gì đó ở trong đó đâu. Đương nhiên Thanh Vân lời nói này đây truyền âm nhập mật phương thức cùng Mâm Dịch nói, đối với những người khác, hắn cũng không có hảo tâm như vậy nhắc nhở bọn họ. Mâm Dịch cũng là bất động thanh sắc gật đầu, mịt mờ nhìn thoáng qua trong lòng đất, sau đó liền dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Chương 474. Đại gia đều là tới tìm bảo, nếu rơi vào rồi nơi đây, mọi người là hẳn là đồng tâm hiệp lực, thế nhưng bọn họ cũng không phải cái gì bảo mẫu, nếu như chính mình không có bản lĩnh bị gài bẫy, vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may. Huống hồ lúc này còn không thể đánh rắn động cỏ, còn chưa hiểu trong lòng đất cái kia rốt cuộc là thứ gì phía trước, còn không dễ trắng trợn tuyên dương. Nơi này chính là mảnh không gian này trung tâm sao? Tại sao có thể có một cái lớn như vậy một cái tế đàn, nhìn thật đúng là có chút quỷ gì đâu. Thanh Vân nhìn trước mặt to lớn kia hắc sắc tế đàn, tự lẩm bẩm. Kinh qua một đoạn thời gian chạy đi, mọi người rốt cuộc đã tới không gian này trung tâm. Phơi bày ở trước mặt mọi người chính là một tòa có chừng nghìn trượng cao tế đàn. Toàn thân từ một có chồng đen tài liệu chế tạo thành, ở phía trên khắc ấn từng đạo huyết hồng sắc quỷ dị văn lộ, vẹn vẹn chỉ là nhìn hắn, liền cảm giác một cỗ khát máu giết hại khí tức nhào tới trước mặt. Có lẽ là nhìn thấy Thanh Vân nghi hoặc, một bên Mâm Dịch mở miệng nói, di tích tranh đoạt ta cũng đi qua không ít, thế nhưng giống như vậy ở trung tâm đứng thẳng một cái quỷ dị tế đàn thật đúng là không có. Dưới tình huống bình thường ở chỗ này đều có một cái đi thông ngoại giới đường hầm không gian hoặc là gửi trọng yếu bảo vật địa phương, cũng hoặc là chính là cái kia rơi xuống đại năng ở thời khắc tối hậu tọa hóa địa phương. Loại địa phương này thường thường giữ lại cái kia đại năng lúc còn sống truyền thừa, cùng với hắn tự thân là tối trọng yếu một ít bảo vật, cũng là sở hữu di tích bên trong chân quý nhất địa phương. Đương nhiên những tin tức này những người khác trên cơ bản đều biết rõ một chút, chỉ có Thanh Vân cái này từ hồng hoang thế giới đến đây hỗn độn tiểu bạch, đối với những tình huống này sợi không biết chút nào. Mà Mâm Dịch chính là bởi vì điểm này mới đối với hắn giải thích một phen, làm cho hắn hiểu nhiều một chút sự tình việc này. Đối với lần này Thanh Vân cảm tạ gật đầu. Cuối cùng liền cùng mọi người cùng nhau xem xét cẩn thận chỗ này tế đàn, ở trên mặt này hắn cảm thấy một cỗ quỷ dị lại đặc biệt khí tức nguy hiểm, phảng phất tại tế đàn bên trong tồn tại cái gì hồng hoang manh thú một dạng. Dựa theo Thanh Vân phòng trừng phương diện này có khả năng nhất cất giấu chính là cái kia hay là huyết ma chí tôn. Dù sao một đường tới nay cũng không có tái kiến cái tên kia xuất hiện, mà nơi này lại xuất hiện như thế một tòa tế đàn, không có lý do hắn không ở nơi này. Bây giờ nơi đây chỉ có tế đàn mà không có không gian thông đạo, xem ra cái tế đàn này chính là không gian này trung tâm đầu mối then chốt, chỉ có thể đem tế đàn này hủy diệt, nói không ở chúng ta có thể đi ra. Thương Bạch Dạ sắc mặt kinh qua một đoạn thời gian chữa thương, lúc này ngược lại là đã không có vấn đề gì lớn. Nghe nói như thế, những người khác dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó Thanh Vân cũng là khỏe miệng lộ ra một cười nhạt. Hắn tin tưởng huyết ma chí tôn nếu làm xảy ra nhiều chuyện như vậy tình, thậm chí làm ra một bộ di tích mở ra dáng vẻ, tuyệt không phải là vì chơi thật khá. Mai mới chờ đến lúc đến bọn họ nhiều người như vậy đi tới nơi này không gian bên trong, nếu có thể đơn giản buông tha bọn họ đó mới kỳ quái đâu. Lúc này trước tế đàn phương đã hội tụ chí ít mấy trăm người, trên cơ bản còn sống sót ở nơi này không gian trong đã toàn bộ đến nơi này. Thời khắc này mọi người thấy đứng ở phía trước nhất mấy bóng người, cũng chính là xanh xúc mấy người bọn họ. Có thể hay không chạy ra nơi đây, trong lòng mọi người đều không chắc, thế nhưng Thanh Vân mấy người thực lực cường đại vẫn là mang cho mọi người một ít hy vọng. Vâng. Ở Lôi Phong Hằng mấy người tổ chức dưới, một cỗ hội tụ phần lớn người công kích về phía lấy tế đàn đi. Ùng ùng. Một hồi đất rung núi chuyển, vùng không gian này trong nháy mắt nát bấy. Nhưng mà làm cho mọi người kinh hãi cùng với kinh ngạc chính là, ở một hồi đất rung núi chuyển cùng với yên vụ sau đó, tế đàn hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở nơi nào, nhìn cùng phía trước không có chút nào bất động. Phải biết rằng mới vừa công kích ngoại trừ Thanh Vân các loại, chờ số ít mấy người, những người khác đại bộ phận đều xuất thủ. Khổng lồ như vậy công kích, cho dù là Thanh Vân cũng không dám đón đỡ. Thanh Vân đạo nhân, tất cả mọi người nghĩ trăm phương ngàn kế bài trừ tế đàn chuẩn bị đi ra ngoài, ngươi không sẽ là chuẩn bị liền nhìn như vậy à? Đột nhiên một giọng nói vang lên. Thanh Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thương Bạch Dạ vẻ mặt cười lạnh xem cùng với chính mình. Rất rõ ràng mới vừa câu nói kia chắc là người này mở miệng nói. Ngu ngốc. Thanh Vân khinh thường nhìn hắn một cái, sau đó liền quay đầu đi không để ý tới nữa. Nhưng mà Thương Bạch Dạ nhưng là bị Thanh Vân ngôn ngữ lần nữa chọc giận, hai mắt đều nhanh muốn toát ra hỏa quang tới. Thân thể chấn động, kim quang sáng chói lần nữa phát ra, một cổ khí thế cường đại phóng lên cao. Thương Bạch Dạ ngươi muốn làm gì? Thương huynh, tạm thời dừng tay. Mâm Dịch cùng với Lôi Phong Hằng hai người nhìn thấy một màn này dồn dập mở miệng nói. Cút ngay. Gầm lên giận dữ từ Thương Bạch Dạ trong miệng phát sinh, sau đó một vệt kim quang trực tiếp bước lui tiến lên ngăn cản hắn Lôi Phong Hằng, trực tiếp hướng về Thanh Vân đánh tới chế. Nhìn thấy một màn này, trong mắt mọi người đều rối rít hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Người này lẽ nào điên rồi? Tại sao sẽ đột nhiên, sao trở nên như vậy cuồng bạo? Thanh Vân nhếch miệng lên, phảng phất sớm có chuẩn bị một dạng, một cái lắc mình tránh thoát công kích, sau đó bản cổ phụ xuất hiện ở trong tay, một cỗ khí thế khổng lồ phóng lên cao. Thanh Vân huynh đệ, đại sự làm trọng a. Mâm Dịch liền vội vàng khuyên giải nói. Trên thực tế hắn đối với Thương Bạch Dạ cái này không có việc gì liền tìm tên phiền toái cũng đặc biệt chán ghét, vừa rồi cũng không chỉ Thanh Vân một người không có xuất thủ. Nhưng mà tên kia hết lần này tới lần khác mặc kệ cái khác người lại tới chào phúng Thanh Vân, rất rõ ràng là muốn tìm việc tình. Ban đại ca, lần này cũng không phải là ta không dừng tay, Thương Bạch Dạ người này rất rõ ràng bị cái gì đồ vật đã khống chế hoặc có lẽ là bị cái gì đồ vật ảnh hưởng. Nếu không, ta muốn hắn cũng sẽ không ngu ngốc tới mức như thế, vào thời khắc này còn tìm ta phiền phức a. Chương 475. Thanh Vân lời này vừa nói ra, có thể nói là làm cho mọi người chung quanh đều là sửng sốt. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại dường như thật đúng là có đạo lý, coi như Thương Bạch Dạ cái kia hàng lại náo tản, ở tự đại, ở loại thời khắc mấu chốt này cũng sẽ không đột nhiên cứ như vậy bạo phát ra. Thanh Vân thủ trung bản cổ phủ bổ ra một đạo phủ quang ngăn cản hướng về hắn vọt tới Thương Bạch Dạ. Lúc này mọi người mới tỉ mỉ quan sát. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện không đúng, thời khắc này Thương Bạch Dạ nhìn rất là cuồng bạo. Dù cho Lôi Phong Hằng ở bên cạnh một mực khuyên ngăn trở, cũng không có chút nào tác dụng, thậm chí sẽ còn lọt vào hắn công kích. Cả người tràn đầy công kích dục vọng. Tại hắn đấy mắt một ánh sáng màu đỏ đang từ từ hiện ra, có thể dùng hắn lúc này cả người nhìn qua có chút tà dị. Hơn nữa loại tình huống này theo thời gian trôi qua đang nhanh chóng gia tăng. Nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng mọi người dồn dập phát lạnh, biết Thanh Vân sở nói không sai, cái này Thương Bạch Dạ đích thật là có chút vấn đề. Suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ, Thương Bạch Dạ ở mọi người ở đây bên trong tu vi cũng là đứng đầu vài cái tồn tại một trong, mặc dù đang Thanh Vân thủ trung dường như không chịu nổi một kích, thế nhưng cái kia Hỗn Độn Thiên Tôn cấp bậc tu vi cũng không phải là lầm giả. Cái này 763 cũng chỉ có thể nói Thanh Vân quá biến thái mà thôi. Nhưng mà chính là như vậy tồn tại, cũng bị người vô thanh vô tức biến thành như vậy. Như vậy việc này nếu như thả trên người bọn hắn, như vậy bọn họ có năng lực đi chống lại sao? Nghĩ tới đây, trong khoảng thời gian ngắn mọi người dồn dập cảnh giác. Thanh Vân đạo hữu, ta biết vừa rồi bất kể là Thương Bạch Dạ hay là ta chính mình làm đều có chút không đúng, ở chỗ này xin lỗi ngươi. Thế nhưng bây giờ chúng ta mấy người đều thuộc về cùng châu chấu trên một sợi dây, nếu không phải có thể phá tế đàn này, tìm được đường đi ra ngoài, sợ rằng tất cả mọi người được ngõm tại đây. Nếu như huynh đệ ngươi có biện pháp giải quyết Thương Bạch Dạ vấn đề, cũng xin báo cho biết. Lần nữa bị một vệt kim quang đánh đuổi sau đó, Lôi Phong Hằng nhìn về phía Thanh Vân mở miệng nói. Lúc này bất luận cái gì khác, trung quy vẫn là bảo trụ tự thân tính mệnh trọng yếu. Còn bị rơi xuống mặt mũi sự tình, đại gia ra ngoài sau khi nhiều cơ hội chính là. Nhìn Lôi, BFG, Phong Hằng bộ dáng như vậy, Thanh Vân khỏe miệng vì tiểu, lấy thông minh của hắn không khó nghĩ ra thời khắc này người này rốt cuộc là đánh dạng gì chủ ý, bất quá hắn đối với lần này cũng không thèm để ý. Loại này không thèm để ý là tới từ ở thực lực bản thân tăng trưởng, cùng với đối với mình mãnh liệt lòng tin. Xem người này bộ dáng như vậy, hẳn là bị hay là huyết ma chí tôn khống chế hoặc là bị hắn kích phát rồi sát ý trong lòng. Muốn giải quyết hắn vấn đề này cũng không phải là dễ dàng như vậy, chí ít bằng vào chúng ta mấy người lực, sợ rằng còn không chấn áp được thuộc về hỗn độn chí tôn thủ đoạn. Đương nhiên Thanh Vân không phải là không có biện pháp, chỉ bất quá hắn không muốn cứu mà thôi, hắn ngược lại lữ nhìn cái này huyết ma chí tôn đến cùng có thể làm ra dạng gì trò gian trá tới. Nghe được Thanh Vân nói, Lôi Phong Hằng biến sắc đang chuẩn bị nói cái gì. Bên cạnh Mâm Dịch cũng là há miệng, muốn khuyên giải một cái Thanh Vân, dù sao đại gia bây giờ cho ở cái này hoàn cảnh thật sự là có chút không ổn, vẫn là tề tâm hợp lực nghĩ biện pháp đi ra cho thỏa đáng. Nhưng mà đúng vào lúc này, cả vùng không gian bắt đầu run rẩy, mặt đất bắt đầu ra nẻ, từ toàn bộ không gian dưới lòng đất tản mát ra hào quang màu đỏ ngòm, một cỗ mùi máu tanh nồng nặc từ đó phiêu tán đi ra, phảng phất tại phía dưới tồn tại một cái biển máu mở dạng. Giết! Giết! Một ít tu vi hơi thấp người lúc này bị cái kia hào quang màu đỏ ngòm soi sáng, nhất thời hai mắt huyết hồng, điên cuồng hướng về chu vi người phát ra công kích. Trong lúc nhất thời, tràng thượng hỗn loạn tương mừng, khắp nơi đều là tiếng chém giết cùng với tiếng kêu thảm thiết. Mà những cái này chết đi chi thi thể của người rơi trên mặt đất trong nháy mắt, liền phảng phất bị quất ra phạm cả người tinh nguyên, trong nháy mắt hóa thành bụi biến mất vô ảnh vô tung. Mà lên trống không thương Bạch Dạ ở nơi này chút hào quang màu đỏ như máu xuất hiện trong nháy mắt, triệt để bạo phát đứng lên. Hai mắt đỏ bừng như máu, tràn đầy tàn bạo sát ý, thậm chí ngay cả quanh thân đều bao phủ một tầng hào quang màu đỏ ngòm. Giết! Thời khắc này thương Bạch Dạ phảng phất là nhận đúng thanh vân mở dạng, gầm lên giận dữ, sau đó toàn bộ thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, hướng về thanh vân vọt tới. Thanh Vân sắc mặt lạnh xuống, mặc dù biết lúc này Thương Bạch Dạ là bị ảnh hưởng, hoặc là bị khống chế, thế nhưng giữa song phương vốn là có thủ, hắn cũng sẽ không đối với đối phương thủ hạ lưu tình. Thanh Vân đã quyết định chủ ý, nếu như người này ở không tha thứ, như vậy kế tiếp chính mình liền tiện hắn đi gặp hắn những cái này chết đi tộc nhân a. Thanh Vân cả người tản ra một cỗ sát ý. Mâm Dịch thấy vậy thở dài, cũng không nói thêm gì, nhường ra thân ảnh, nhìn về phía Thương Bạch Dạ ánh mắt bên trong tràn đầy trào phúng. Lôi lao! Khốn! Hét lớn một tiếng truyền tới từ phía bên cạnh, chỉ thấy Lôi Phong Hằng chỉ một ngón tay, bầu trời mấy đạo màu tím lôi đình rơi xuống, trong nháy mắt bổ vào Thương Bạch Dạ chu vi, được thành từng đạo lôi trụ, đem Thương Bạch Dạ cả người giam ở trong đó. Thanh Vân đạo hữu, thương huynh nơi đây liền giao cho ta. Một thanh âm từ Lôi Phong Hằng trong miệng truyền ra, sau đó chỉ thấy cả người hắn đột nhiên liền hướng Thương Bạch Dạ vọt tới, hai người trong nháy mắt chiến thành một đoàn. Nhưng mà có thể rõ ràng chứng kiến, cái này Thương Bạch Dạ bị sát ý kia ảnh hưởng, căn bản là bằng vào tự thân lực lượng cường đại, đang điên cuồng công kích. Mà Lôi Phong Hằng thì bằng vào trong tay các loại thần thông bí pháp bắt đầu chu toàn, một bên đang tìm có thể dùng hắn khôi phục như cũ biện pháp. Thấy đối thủ bị cướp, Thanh Vân cũng không để ý, ngược lại bắt đầu đánh giá vậy từ trong lòng đất nổi lên từng đạo đỏ như máu văn lộ. Chương 476. Như thế nào đây? Có phát hiện gì không? Một bên không dánh xuống Mâm Dịch mở miệng hỏi. Cái này hình như là một cái nói với các ngươi kia cái gì bắt phương nạp nguyên trận không sai biệt lắm, bất quá phức tạp hơn một ít, càng là bao trùm toàn bộ di tích không gian. Ta có thể cảm giác được, từng cổ một năng lượng từ bốn phương tám hướng bị dưới lòng đất tòa đại trận này hợp lại, truyền tống vào cái kia dưới tế đàn. Mặc dù không biết cái này huyết ma chí tôn đến cùng đang dở trò quỷ gì, thế nhưng nói vậy hắn lúc này phải là nằm ở dưới tế đàn a. Tế đàn. Mâm Dịch như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua cái kia lóe ra quỷ dị tia sáng tế đàn, sau đó trực tiếp mở miệng nói, làm như thế nào? Nếu không chúng ta đem cái tế đàn này hủy đi nhìn. Đối với trận pháp ta cũng là không biết, tối đa cũng đó là có thể nhận ra mà thôi. Thanh Vân cười khổ một tiếng, nhìn loạn thành một đống mọi người, suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói, hãy để cho ta đem bọn họ những người này khôi phục lại rồi hay nói. Nhiều người như vậy nếu như toàn bộ chết ở chỗ này, bị tế đàn kia hấp thu lực lượng, ai biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Thanh Vân nói không đợi Mâm Dịch trả lời, tự tay vỗ, trên đỉnh đầu một đạo thất thải quang mang bay ra hóa thành một cửa đại trung trôi trên bầu trời. Keng. Một tiếng trung vang, kèm theo một đạo lóe ra thất thải quang mang sóng gợn khuyết tán ra. Mặc kệ chỗ đi qua, những cái này còn đắm chìm trong điên cuồng giết chóc trong mọi người, dồn dập ngừng lại, trên mặt mừng, giận, buồn, vui các loại, chờ, biểu tình không ngừng biến ảo. Phốc, phốc. Đột nhiên phía dưới sắc mặt không ngừng biến hóa mọi người phun ra một ngụm máu tươi, sau một khắc, sắc mặt dần dần khôi phục lại, nhìn chung quanh tràng cảnh trong mắt lóe lên từng luồng kinh hãi cùng với sợ hãi. Mâm Dịch lúc này kinh ngạc nhìn Thanh Vân đỉnh đầu tòa kia đại trung. Ở mới vừa tiếng chuông vang lên một khắc kia, liền trong lòng hắn cũng không nhịn được theo tiếng chuông tâm tình liên tục biến ảo, tuy là vẹn vẹn chỉ là khoảng khắc liền khôi phục lại, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh cái này đại trung lực lượng kinh người. Thanh Vân huynh đệ, cái này đại trung là tình huống gì? Thoạt nhìn không giống như là thiên địa sinh thành trí bảo a. Quan sát nửa ngày không có nhìn ra một nguyên cớ sau đó, Mâm Dịch không thể làm gì khác hơn là mở miệng hỏi. Hắn chưa từng thấy qua uy lực kỳ lạ như vậy linh bảo, loại lực lượng này ở hỗn độn bên trong đơn giản là chưa bao giờ nghe thấy. Bảo này là ta lúc rỗi danh luyện chế, không vào thiên thiên, thế nhưng uy lực coi như có thể, lấy chúng sinh thất tình lục dục vì thủ đoạn công kích. Thanh Vân không thèm để ý chút nào thuận miệng nói hai câu, sau đó bên cạnh Mâm Dịch đã mở to hai mắt nhìn. Uy lực này trong mắt hắn vẹn vẹn xem là khá, có phải hay không yêu cầu có chút quá cao? Huống hồ loại này lấy thất tình lục dục làm thủ đoạn công kích linh bảo, chính mình chưa từng thấy qua. Thoạt nhìn thật đúng là có chút đặc biệt, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhìn phía dưới mọi người đều thanh tỉnh lại, Thanh Vân cũng không để ý tới nữa còn lại. Tâm niệm vừa động đỉnh đầu đại trung hóa thành một đạo thất thải quang mang bay vào Thanh Vân thân thể bên trong. Cái này thất tình lục dục đồng hồ ở Thanh Vân thân thể bên trong, giờ nào khắc nào cũng đang hấp thu vậy tới từ thể nội thế giới chúng sinh thất tình lục dục lực lượng, vô thị vô khắc đều ở đây chậm rãi lớn mạnh tự thân. Lúc này nói riêng về uy lực tới luận đã không kém gì hỗn độn linh bảo, tuy là bởi vì Thanh Vân trên người có bản cổ phụ các loại, chờ, chí bảo nguyên nhân, cái này linh bảo vẫn ở trong tay hắn rất ít xuất hiện, thế nhưng cái này không có thể phủ nhận sự cường đại của hắn. Huống hồ hắn còn có tiềm lực vô cùng. Theo thời gian trôi qua hắn lớn lên thành hỗn độn chí bảo, thậm chí siêu việt hỗn độn chí bảo, vậy cũng vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian. Phía dưới mọi người lúc này mới vừa tỉnh táo lại, nhìn chu vi giảm rất nhiều đồng bạn. Tâm tư về tới vừa rồi đó là huyết chém giết chẳng cảnh, nhất thời sắc mặt dồn dập trắng nhợt. Sau đó liền sắc mặt phức tạp nhìn về phía trên bầu trời Thanh Vân, trên thực tế ở biết Thanh Vân là vậy tới từ ở Hồng Hoang thế giới một vị kia sau đó, không ít người đều ở đây trong lòng đánh qua chủ ý của hắn, bất quá bởi vì thực lực của hắn mà đem loại ý nghĩ này đặt ở đáy lòng mà thôi. Mâm Dịch nhìn đám người kia rõ ràng sau khi tỉnh lại sắc mặt phức tạp nhìn Thanh Vân, nhưng mà không có người nào lên tiếng nói cảm ơn, nhất thời sắc mặt giận dữ, mới muốn nói gì bất quá lại bị Thanh Vân ngăn trở. Không sao cả, ta cứu bọn họ cũng bất quá là bởi vì không muốn bọn họ vì huyết ma chí tôn tiễn chút chất dinh dưỡng mà thôi, nếu như đổi thành địa phương khác, bọn họ chết sạch gan thua gì đến ta. Trong này nhưng là có không ít người quen đâu. Không. Thanh Vân cái kia thanh âm đạm mạc chậm rãi lan ra, phía dưới mọi người trong lúc nhất thời sắc mặt liên tục biến hóa, bất quá tất cả đều không nói thêm gì. Một số người đúng là trong lòng cảm kích, nhưng mà một số người cũng là tâm hoài quỷ thai, lại bức bách Thanh Vân thực lực không dám mở miệng. Lôi Phong Hằng lúc này sắc mặt có chút phát xanh, đương nhiên đó cũng không phải bị Thương Bạch Dạ đánh. Bằng vào lúc này Thương Bạch Dạ cái này điên cuồng trạng thái, tuy là công kích cuồng bạo không gì sánh được, thế nhưng liền giống như một đầu không có có trí khôn hung thú mở dạng, còn không gây thương tổn được hắn. Hắn đây là bị Thanh Vân cách làm sợ tức giận, chiếc kia đại trung lực lượng hắn cũng kiến thức qua, phía dưới người nhiều như vậy rơi vào điên cuồng bên trong đều có thể bị dễ dàng giải cứu. Hắn cũng không tin đối phương không giúp được cái này Thương Bạch Dạ. Coi như không thể triệt để trừ tận gốc, thế nhưng áp chế một phen vẫn là có thể, thế nhưng đối phương lại hết lần này đến lần khác không có động thủ. Cả kia một tiếng chuông vang sau đó cái kia từng đạo lực lượng quỷ dị cũng tha cho mở bọn họ bên này, có thể dùng trong lòng hắn phiền muộn tụ cùng. Mâm Dịch nhìn đánh nhau Lôi Phong Hằng cùng với Thương Bạch Dạ, sắc mặt giật giật, muốn cho Thanh Vân tạm thời bằng cái kia Thương Bạch Dạ áp chế một phen, nhưng mà nghĩ đến giữa hai người ân oán, hắn lại không có cách nào mở miệng ngàn. Chương 477. Bàn đại ca, ngươi cũng đừng làm cho tiểu tử lừa, nếu là thật đến rồi thời khắc nguy cấp, ta cũng không tin hắn không có cách nào tránh thoát cái loại này ràng buộc. Đừng quên, huyết ma chí tôn cường thịnh trở lại cũng bất quá là năm đó một cái người thất bại mà thôi. Đã nhiều năm như vậy, còn lưu lại bao nhiêu lực lượng còn cũng còn chưa biết, nhưng ta nghĩ các ngươi mấy đại đỉnh tiêm thế lực bên trong chắc cũng là có chí tôn cấp bậc tồn tại a. Thanh Vân nói có thể dùng Mâm Dịch trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Hắn chính là biết cái này Thương Bạch Dạ ở trong tộc thân phận, mặc dù không xem như là hậu bối đệ tử trong đỉnh tiêm một vị kia, thế nhưng coi như là bài danh trước mấy, là bị trong tộc trọng điểm bồi dưỡng, tên gia hỏa như vậy trên người nếu là không có một ít ẩn dấu bảo vật, nói ra người nào bộ dạng 413 thư đâu. Ùng ùng. Một hồi kịch liệt tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Chỉ thấy cái kia nguyên bản tĩnh bất động tế đàn đột nhiên bắt đầu kịch liệt run rẩy. Trong nháy mắt, tế đàn biến cố hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Chỉ thấy cái kia UH tế đàn đột nhiên xuất hiện một cái hở, sau đó hướng về hai bên nứt ra. Vạn trượng huyết quang từ cái kia khe hở bên trong phát ra, xông vào mũi mùi máu tươi có thể dùng mọi người phảng phất ngâm ở huyết trì bên trong một dạng. Ha ha ha. Một hồi cười to từ cái kia khe hở bên trong truyền đến, sau đó một đạo bóng người màu đỏ ngòm từ cái kia dưới tế đàn bay lên, đứng lập ở hư không bên trong. Cả người ảnh làm ẩn như huyễn. Nhìn một cái phảng phất vẹn vẹn là một cái hình người huyết vụ một dạng, mơ hồ có thể thấy được cái kia giản mua trên gương mặt hai tản ra hàn quang hai mắt. Huyết ma chí tôn. Thanh Vân biến sắc, tự lẩm bẩm. Người này lại nói tiếp tu luyện chi đạo cùng cái kia Minh Hà lão tổ thật đúng là có chút giống nhau. Đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là nhìn giống như mà thôi, dưới so sánh, Minh Hà lão tổ cùng trước mắt vị này đại lao đó là không pháp tướng so. Tiểu tử, ta nghĩ ngươi cũng nên biết thân phận của ta, như vậy hiện tại cho ngươi một lần cơ hội, bái nhập bản tôn môn hạ. Sau này ngươi liền vì bản tôn thủ tịch đại đệ tử. Ngày khác ta Huy Lâm Hỗn Độn ngươi chính là dưới một người, ước vạn vạn người bên trên. Huyết Ma Chí Tôn nói, có thể dùng mọi người ở đây đều là sửng sốt một chút, sau đó dồn dập nhìn về phía Thanh Vân. Liền Thanh Vân mình cũng có chút sửng sở, không nghĩ tới vị này cổ xưa tồn tại mới vừa ra tới, liền đối với chính mình ném ra cành ô liu. Bất quá bái nhập môn hạ của hắn, Thanh Vân biết sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Lắc đầu, Thanh Vân mở miệng nói, đa tạ Huyết Ma Chí Tôn hảo ý, bất quá tại hạ tư chất ngu dốt, còn không bại hoại Chí Tôn danh tiếng. Ngươi dám cự tuyệt ta? Không mang theo chút nào tình cảm thanh âm cho tới bây giờ đến huyết ảnh bên trong truyền ra, trong lòng mọi người dồn dập mắt lạnh, phảng phất bị sắc bén đao nhọn để ở trên cổ mở dạng, tùy thời đều có bỏ mạng nguy hiểm. Chí Tôn, tại hạ nguyện ý bái nhập Chí Tôn môn hạ, cũng xin Chí Tôn thu lưu. Đột nhiên một thanh âm từ bên cạnh vang lên, chỉ thấy một đạo nhân ảnh trong nháy mắt đi tới phía trước, hướng về Huyết Ma Chí Tôn lệ xuống phía dưới. Thương Bạch Dạ. Mọi người nhìn thấy đạo thân ảnh kia, đều là sử sốt. Không biết Thương Bạch Dạ người này rốt cuộc là khi nào khôi phục lại, dĩ nhiên tại lúc này vào tới, muốn bái cái này Huyết Ma Chí Tôn vi sư. Người là Thương gia người? Huyết Ma Chí Tôn đột nhiên mở miệng hỏi. Không sai, tiểu nhân chính là Thương tộc người, lão tổ uy danh truyền xa, trong tộc lão tổ nếu như biết Chí Tôn trở về nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Thương Bạch Dạ lúc này gương mặt kích động, nơi nào còn có vừa rồi bộ kia hung hãn dáng vẻ. Đi qua đối thoại của hai người, mọi người cũng là đã biết một ít gì đó, không nghĩ tới cái này Thương tộc dĩ nhiên cùng vị này Huyết Ma Chí Tôn còn có quan hệ, hơn nữa nhìn tình huống còn quan hệ không cạn. Ở bên cạnh vẫn lặng lặng quan sát Thanh Vân đột nhiên đồng tử co rụt lại, sau đó nhìn về phía Thương Bạch Dạ nhãn thần bên trong tràn đầy trào phúng. Thương tộc, người phản bội chết. Gầm lên giận dữ đột nhiên từ cái kia Huyết Ma Chí Tôn trong miệng phát sinh, sau đó một đạo huyết ảnh trên không trung lóe lên liền biến mất. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, sau một khắc ở trước mắt bao người, cái kia Thương Bạch Dạ cả người hóa thành một cổ thây khô sau đó theo gió phiêu tán. Chết rồi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Giờ khắc này Thanh Vân rõ ràng chứng kiến cái kia Lôi Phong Hằng cùng với Mâm Dịch sắc mặt hai người vui vẻ. Còn không đợi hắn phát sinh nghi vấn, chỉ thấy cái kia thương bạch dạ nơi ngã xuống, đột nhiên phát sinh một cỗ kim quang sáng chói. Là người nào? Cũng dám đối với ta hậu bối hạ thủ. Một thanh âm từ cái kia kim quang bên trong truyền ra, vẹn vẹn chỉ là nghe được thanh âm, liền có thể cảm giác được chủ nhân của thanh âm kia thời khắc này căm giận ngút trời. Sau một khắc, không gian đột nhiên nứt ra rồi một cái khe hở, cuối cùng một đạo thân ảnh giàn mua từ cái kia không gian liệt phùng bên trong vừa xài bước ra. Người đến mới vừa bước ra không gian liệt phùng, liền hai mắt nhìn chằm chằm cái kia trôi ở giữa không trung huyết ma chí tôn, phản phất là phát hiện cái gì không được sự tình một dạng. Huyết ma. Không sai, chính là bản tôn, bốn. Sáu ngươi chính là hôm nay thương tộc lão tổ. Hôm nay thương tộc như thế xa suốt sao? Thậm chí ngay cả chí tôn cũng không có đột phá. Người đến biến sắc, sau đó trong mắt tản mát ra hận ý ngập trời. Coi như là không có đột phá, ta ngày hôm nay đã muốn triệt để chạm sát ngươi. Sau một khắc lão giả trực tiếp động thủ, một đạo kim quang sáng chói phát ra, sau đó một con huyền quy xuất hiện ở trên trời. Huyền quy thất chuyển nghịch thương sinh. Một con to lớn huyền quy bao vây lấy lão giả hướng về kia huyết ma chí tôn vọt tới, không gian trong nháy mắt này liền than sụp xuống. Thanh Vân chân mày cau lại, cái này lão giả hỏa thoạt nhìn phi thường hận cái này huyết ma bộ dạng a. Nhưng lại không chỉ có chỉ là bởi vì thương bạch dạ vẫn lạc. Chương 478. Bất quá những thứ này cũng không mắc mớ gì đến Thanh Vân, hắn giờ phút này cần phải làm chính là làm một cái ăn dưa người qua đường, lặng lặng nhìn hai vị đại lao đại chiến thì tốt rồi. Nhìn ra thương tộc cái này lão gia hỏa vẹn vẹn chỉ là hỗn độn tiên tôn đỉnh phong tu vi, mà huyết ma chí tôn cũng không phải trạng thái toàn thịnh, thậm chí hắn giờ phút này liền nhục thân cũng không có. Vì vậy hai người trong lúc nhất thời ngược lại là đánh có qua có lại. Thanh Vân huynh đệ, chờ sau đó nếu như tình huống không đúng ngươi liền nghĩ biện pháp trốn. Đột nhiên Mâm Dịch thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, có thể dùng Thanh Vân sử xuất. Trốn? Tại sao phải chạy trốn? Tựa hồ là nhìn thấu Thanh Vân nghi vấn, Mâm Dịch truyền âm vang lên lần nữa. "Huynh đệ, ngươi có phải hay không quên mất ngươi mình giết thương tộc bao nhiêu người? Còn có kia cái gì thương nam, mặc dù không là ngươi giết, thế nhưng quỷ tôn đã không có, đằng sau ta có bản thị bộ tộc, bút chướng này phòng trừng cũng là ghi tạc trên đầu của ngươi. Trước đó không lâu cái này thương tộc lao ra hỏa nhưng là đối với ngươi hạ truy sát lệnh, nếu như chờ người này dành ra 15 tay tới, đến lúc đó tình huống nhưng là không ổn." Mâm Dịch một phen giải thích có thể dùng Thanh Vân chân mày cau lại, không nghĩ tới còn có phiền toái nhiều như vậy. Bất quá hắn từ trước đến nay phải không sợ phiền toái, thậm chí không có việc gì đều sẽ chủ động tìm việc, đối với việc này thật đúng là không chút để ở trong lòng. Trước mắt hai người sức chiến đấu tuy là khủng bố, nhưng là không phải là không thể được chiến thắng, chí ít mình muốn đi bọn họ không để lại chính mình. Nếu không phải là có như vậy tự tin, Thanh Vân đang đối mặt huyết ma chí tôn thời điểm cũng sẽ không như vậy cứng rắn mới. Gật đầu, biểu thị mình biết rồi, sau đó Thanh Vân liền nghiêm túc quan sát nổi lên đại chiến. Loại cấp bậc này đại chiến nhưng là không phải thông thường, từ trong đó cũng có thể có được một ít lĩnh ngộ, không đủ nhất cũng có thể đối với những người này thủ đoạn có hiểu một chút. Cái này nhìn một cái, Thanh Vân khỏe miệng nhất thời co lại, trong lòng thầm mắng một tiếng "Ever, đồ ngu." Chỉ thấy ở trên không trung lưỡng đạo tản ra khí tức kinh khủng thân ảnh, nhất cử nhất động ai cũng mang theo uy thế kinh khủng, từng đạo cường đại thần thông thuật pháp từ trong tay hai người bay ra, hướng về đối phương đánh. Nhưng mà để cho Thanh Vân chú ý là, theo hai người này không ngừng chiến đấu, chiến trường dĩ nhiên chậm rãi đang đến gần cái kia nứt ra tế đàn. Toàn bộ không gian bên trong thần bí nhất cũng liền thuộc về một cái kia đen nhánh tế đàn, tuy là lúc này hắn từ hai bên ở giữa nứt ra chia làm hai nửa, thế nhưng cũng không chút nào có thể che đậy mặt trên của nó vẻ này huyền ảo cùng với hung thần khí tức. Huống chi lúc này đại địa chi hạ cái kia từng đạo trận văn nhưng là không có theo huyết ma chí tôn xuất thế mà ảm đạm xuống, ngược lại quang mang càng ngày càng mạnh mẽ. Nhưng mà thương tộc lão gia hỏa lại phảng phất giết đỏ cả mắt rồi mở dạng, trong tay liều mạng phóng thích từng cái kinh khủng thần thông, hướng về huyết ma chí tôn đánh, cũng là không để ý chút nào quanh thân hoàn cảnh. Rốt cục, ở Thanh Vân ngạc nhiên trong ánh mắt, hai người tới này trên tế đàn. Được, cái này lão gia hỏa muốn chết. Cái gì? Nghe Thanh Vân nói cái gì, một bên Mâm Dịch tò mò mở miệng hỏi. Thanh Vân không trả lời, chỉ là muốn chiến trường kia nỗ bĩu môi ra hiệu một cái. Mâm Dịch vội vàng quay đầu đi, muốn nhìn một chút đến cùng xuất hiện chuyện gì. Chỉ thấy theo hét lớn một tiếng, nguyên bản bị thương tộc lão gia hỏa làm cho liên tục bại lui huyết ma chí tôn đột nhiên gầm lên một tiếng. Vúng. Trong tay một đạo kinh khủng hồng quang cùng thương tộc lão gia hỏa đụng vào nhau. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy cái kia lão gia hỏa chịu này một kích, không sai cùng đề phòng, cả người từ trên trời giáng xuống nện vào này một chỗ tế đàn bên trong. Ha ha ha. Một tiếng càn rỡ cười to từ huyết ma chí tôn trong miệng phát sinh, sau một khắc chỉ thấy hắn toàn bộ thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang bay vào tế đàn. Ùng ùng. Tại mọi người mục trừng khẩu ngốc bên trong, cái kia nguyên bản bị chia làm hai nửa tế đàn chậm rãi dựa, cuối cùng lần nữa hợp làm một thể. Giữa lúc mọi người có chút không biết làm sao lúc, chỉ thấy đất đai dưới chân tản mát ra một cỗ khí tức quỷ dị, từng đạo hồng quang phóng lên cao. Cái này bao trùm toàn bộ di tích không gian trận pháp đột nhiên khởi động. Toàn bộ thiên không gian bên trong đều bị hào quang màu đỏ như máu sở tràn ngập, nồng nặc huyết vụ từ rứt đất không ngừng bay ra, cuối cùng lan tràn ra. A! Tà tay! Đột nhiên một cái tiếng kêu thảm thiết thê lương hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Quay đầu đi, chỉ thấy một người đứng ở tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, mặt lộ vẻ sợ hãi màu sắc, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mà một cái tay của hắn đang lấy phi thường nhanh chóng tốc độ bị huyết vụ ăn mòn, đồng hóa. Nhưng mà mặc dù người này phi thường sợ hãi đối mặt sự uy hiếp của cái chết, thế nhưng làm cho mọi người kỳ quái là hắn cũng là 117 không chút nào nhúc đích. Vẹn vẹn chỉ là tại nơi mặt lộ vẻ sợ hãi kêu thảm, trong nháy mắt đã là bên cạnh thân thể đều bị hủ thực sạch sẽ. Huyết vụ vờn quanh phía dưới, người này dần dần biến được vô thanh vô tức, triệt để bỏ mình. Người này vẫn lạc phảng phất vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu, theo tới đúng là tiếp nhị liên tam tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy không ít tu vi không đủ người, ở nơi này cổ quỷ dị huyết vụ phía dưới, phát ra tiếng kêu thảm tiếng, sau đó bị triệt để ma diệt. Ông. Một tiếng vang nhỏ, thanh vân phóng xuất càn khôn đỉnh, thân đỉnh xoay tròn phiêu phù ở thanh vân đỉnh đầu, lập tức từng đạo huyền quang giác bảo vệ thanh vân, làm cho này huyết vụ không chút nào có thể tiến thêm. Mà một bên mâm dịch cùng với Lôi Phong Hằng tự nhiên cũng là thi triển thủ đoạn che ở chính mình. Đáng tiếc thương huynh, chúng ta đi thôi. Lôi Phong Hằng đột nhiên quay đầu nhìn về phía mâm dịch mở miệng nói, hắn lúc này nhưng là một chút đều không muốn chờ đợi ở đây, quá nguy hiểm. Cái này, mâm dịch trong lúc nhất thời có chút do dự, quay đầu nhìn về phía Thanh Vân. Bàn đại ca ngươi đi đi, nơi đây còn trói không được ta. Thanh Vân không thèm để ý chút nào mở miệng nói. Chương 479. Hắn nhớ muốn đi tùy thời đều có thể, bất quá thật vất vả tới nơi đây, làm trễ mãi nhiều thời gian như vậy, cũng không thể tay không mà về a. Còn như Lôi Phong Hằng cùng với mâm dịch hai người sở hữu rời đi thủ đoạn điểm này, Thanh Vân thật là không có chút nào vô cùng kinh ngạc. Mấy người cũng là với hỗn độn bên trong đỉnh tiêm thế lực dòng chính đệ tử, đương nhiên sẽ không một điểm thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cũng không có. Hắn tin tưởng nếu không phải huyết ma chí tôn xuất thủ quá nhanh, quá đột ngột, Thương Bạch Dạ hắn cũng sẽ không như vậy dễ dàng đã bị giết chết. Lúc này đi ra cái này lão gia hỏa chính là chứng minh, có thể ở Thương Bạch Dạ mới vừa rơi xuống trước tiên liền chạy tới, cái này đủ để chứng minh Thương tộc đối với người này coi trọng. Mà giống nhau, bất luận là Lôi Phong Hằng cũng hoặc là Mâm Dịch, hai người khẳng định cũng có tương tự thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Chỉ bất quá loại thủ đoạn này phải có cái gì hạn chế, cho nên bọn họ mới không có ngay đầu tiên sử dụng. Bất quá lúc này Thương tộc lão già này rõ ràng bị huyết ma chí tôn gài bẫy. Thấy được huyết ma chí tôn cường đại sau đó, bọn họ cũng không có mạnh mẽ đánh tâm tư, cứ như vậy ly khai cũng không phải là cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình. Nghe giảng Thanh Vân lòng tin 10 phần nói, Mâm Dịch ngược lại là không nghi ngờ gì. Lôi Phong Hằng thì là kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, có vẻ như nhóm người mình đều có chút coi thường cái này đến từ chính biên thủy chi địa gia hỏa. Nhìn hai người bóp nát nhất phương ngọc phù, cuối cùng ở một cỗ huyền ảo quang mang bao vây phía dưới chậm rãi tiêu thất. Thanh Vân quay đầu nhìn về phía cái kia còn giữ lại không nhiều một ít trong hỗn độn người. Những người này lúc này có chút kinh nghi bất định, đặc biệt ở Mâm Dịch cùng với Lôi Phong Hằng hai người sau khi rời khỏi càng là mặt lộ vẻ tuyệt vọng cách. Nhận thức đến huyết ma chí tôn cường đại sau đó, bọn họ biết bằng vào lực lượng của chính mình căn bản không có khả năng rời đi nơi này. Mọi người đưa ánh mắt dừng lại ở bây giờ duy nhất ở lại chỗ này Thanh Vân trên người, hy vọng hắn cái này bây giờ ở lại chỗ này người mạnh nhất có thể trợ giúp bọn họ ly khai. Nhưng mà bọn họ đã định trước phải thất vọng, Thanh Vân không phải là cái gì thánh mẫu, nhìn thấy ai cũng muốn đi kéo một bà. Huống hồ hắn đối với những người này trong một nhóm người nhưng là không có chút nào hảo cảm. Oeng! Một tiếng đột nhiên nổ vang kinh động mọi người, chỉ ở chỗ kia tế đàn đột nhiên bạo liệt mở ra, sau đó một đạo nhân ảnh từ đó bay ra. Thương tộc lao bất tử còn chưa có chết ta, xem ra còn có chút bản lĩnh. Thấy nhẹ nhẹ nhẹ mới vừa lao ra chật vật thân ảnh, Thanh Vân tự lẩm bẩm. Bất quá ngay sau đó liền đồng tử co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện lao già này dường như tình trạng vô cùng không tốt, sắc mặt dữ tợn và mèo, ở trên người một cỗ huyết hồng sắc cái bóng như ẩn như hiện. Huyết ma, không nghĩ tới ngươi lại vẫn muốn cướp đoạt cơ thể của ta, thật chẳng lẽ muốn cùng ta cá chết phá hay sao? Có chút thanh âm hoảng sợ từ lao già này trong miệng phát sinh. Ha ha ha, nguyên bản ta là chuẩn bị mạnh mẽ cướp đoạt bên kia tên tiểu tử kia thân thể. Bất quá ngươi đã đưa tới cửa, như vậy bản tôn cũng chỉ đành nhận. Còn như lưỡng bại câu thương, ngươi là có hay không có chút quá để cao mình. Từ cái kia vờn quanh ở thương tộc lão tổ trên người huyết ảnh bên trong truyền ra huyết ma chí tôn thanh âm, có thể dùng trong lòng mọi người phát lệnh. Thanh Vân trong mắt sát khí tung hành, lập tức liền lộ ra một cười nhạt. Vốn là muốn mạnh mẽ cướp đoạt thân thể của mình, muốn mượn thể trọng sinh sao? Thanh Vân đến hy vọng cái này huyết ma chí tôn làm như vậy. Nói vậy hắn có thừa biện pháp thu thập người này. Hai người đối với thân thể tranh đoạt chiến dường như vô cùng kịch liệt. Chỉ nhìn thấy cái kia thương tộc lão tổ đứng lập ở hư không bên trong, quanh thân huyết vụ vần quanh, sắc mặt liên tục biến hóa. Càng là có từng cổ một khí thế khổng lồ ở trên người hắn không ngừng ba động phập phồng. Hèn, một tiếng hừ lạnh, kèm theo cái kia huyết ma chí tôn cùng với thương tộc lão tổ hai thanh âm của người, có thể dùng mọi người khó phân lẫn nhau. Cuối cùng chỉ thấy bầu trời đạo nhân ảnh kia đột nhiên vạch phá không gian, cả người trong nháy mắt biến mất không thấy. Đi. Thanh Vân nhếch miệng lên, đi tốt, vừa lúc nơi đây liền là của mình, sau đó cả người tại chỗ biến mất. Tế đàn phế tích phía dưới, Thanh Vân thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nơi này, nhìn chu vi một mảnh hỗn độn dáng vẻ, Thanh Vân xẹp lép miệng. Còn không thấy ngại xương chí tôn đâu, liền một điểm thứ tốt cũng không có. Có lẽ là bởi vì huyết ma chí tôn ly khai cũng hoặc là nguyên nhân gì khác, lúc này vùng không gian này bên trong cái kia giờ nào khắc nào cũng đang áp chế mọi người cảm giác đồ đạc đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung giá cả. Thanh Vân khổng lồ kia cảm giác liền trong nháy mắt bao phủ cái này cả phiến không gian thật lớn, làm cho ý hắn bên ngoài là, nơi đây đã từng dường như vẫn là nhất phương tiểu thế giới, chẳng qua hiện nay đã đổ nát. Cái này hoặc giả chính là Thanh Vân lần này đến đây thu hoạch duy nhất đi. Nhìn cái kia đứng ở trước tế đàn mới có chút không biết làm sao trong hỗn độn người, Thanh Vân trong mắt hàn quang thiểm thước. Sau một khắc phô thiên cái địa kim quang từ hắn hai tay bên trong phát ra, trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ to lớn di tích không gian. Cùng lúc đó, một đạo bén quang mang từ không trung, sao được triệu, sẽ qua, cái kia còn sót lại xuống trong hỗn độn người, ở đạo tia sáng này phía dưới liền mảy may sức chống cự cũng không có, trong nháy mắt liền bỏ mình. Hợp thành kim quang phía dưới, cả vùng không gian bắt đầu nhanh chóng teo lại tới, từng đạo thế giới bổn nguyên lực lượng bị hội tụ ở thanh vân phía trước. Tâm niệm vừa động, một khe hở không gian xuất hiện, sau đó 3000 pháp tắc xiển xích lao ra, một đầu đâm vào trước mặt không gian bên trong, hấp thụ lấy trong đó bổn nguyên lực lượng. Vẹn vẹn chỉ là một tiểu thế giới, đối với Thanh Vân mà nói, muốn triệt để đem hắn thôn vệ luyện hóa vẫn là rất dễ dàng. Bất quá là ở ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, cả vùng không gian liền triệt để ở Thanh Vân trong tay biến thành hư vô. Hết thảy tất cả đều bị hắn dùng tự thân thể nội thế giới hấp thu, bao quát những vẫn lạc đó ở mảnh không gian này trong hỗn độn người. Chương 480. Trong hỗn độn tâm triệt để sôi trào, ước vạn năm phía trước cường giả chí tôn huyết ma chí tôn xuất thế, càng là bày bẫy dập chôn giết mấy trăm hơn ngàn vị đến từ với hỗn độn các phe tu luyện giả. Cuối cùng càng là kém chút đoạt xá thương tộc một vị hỗn độn tiên tôn đỉnh phong lão tổ, nếu không phải thương tộc xuất động nội tình, nói vậy lúc này huyết ma chí tôn đã mượn thể trọng sinh. Sau đó càng là có tin tức tuyên bố, chỗ ở trong hỗn độn tâm nơi phồn hoa danh giới vài tòa đại thành liên tục gặp tàn sát, cả tòa thành trì sinh linh không ai sống sót, nguyên bản phồn hoa thành trì hóa thành một vùng phế tích. Có người nói ở những địa phương kia từng thấy đã đến một đạo thông thiên triệt địa huyết ảnh, hoài nghi là huyết ma chí tôn gây nên, cũng có người nói cái kia là đến từ với hỗn độn trong hung thú. Còn có tin tức tuyên bố việc này là vậy tới từ ở hỗn độn biên thủy chi địa Thanh Vân đạo nhân gây nên. Đương nhiên mấy tin tức này đến cùng có thể tin cậy được hay không, đó chính là nhân giả thấy nhân trí giả kiến trí. Tất cả mọi người có riêng mình thuyết pháp, bất quá đối với cuối cùng một cái, rất nhiều người đều là cười nhạt. Dù sao coi như là cái kia bên bờ giải đất thành trì bên trong, cũng là có không ít cường giả trấn giữ, rất nhiều người cũng không tin một cái đến từ chính biên thủy chi địa gia hỏa có thể có như vậy bản lĩnh, huống chi tàn sát toàn bộ thành trì với hắn mà nói có chỗ tốt gì? Khó 813 nói là chán sống rồi sao? Người nhiều hơn tin tưởng đây là huyết ma chí tôn vì khôi phục dị vãng thực lực mà làm. Thanh Vân biết những tin tức này lúc, đã là hắn ly khai cái nào một chỗ biên thủy thành trì sau đó mấy tháng chuyện. Ở cái này thời gian mấy tháng bên trong, Thanh Vân cũng không có cười những thành trì kia trong truyền tống trận tiến nhập cái khác thành trì, mà là trực tiếp qua sông hỗn độn, một đường vừa đi vừa nghỉ. Cái này với hắn mà nói cũng là chút hiểu biết trong hỗn độn tâm nơi phồn hoa cơ hội, đối với cái này bên trong, hắn biết đến tin tức vẫn còn có chút quá ít. Nghe tới truyền lưu chính mình tàn sát vài cái sát biên giới thành trì sau đó, Thanh Vân khẽ miệng lộ ra nụ cười khinh thường. Hắn tuy là tự tin, thế nhưng hắn cũng không cho rằng lúc này lấy thanh danh của hắn có thể chuyển khắp toàn bộ hỗn độn, rất rõ ràng cái này phía sau có người điều khiển đây hết thảy, bất quá cái này với hắn mà nói cũng là không sao. Thanh giả tự thanh, không có gì hay giải bày. Huống chi muốn tới tìm phiền toái cho mình, vậy liền phải làm cho tốt thân tử đạo tiêu chuẩn bị, chính mình cũng không phải là mặc cho người gây khó dễ trái hờ mềm. Còn như cái kia phía sau trợ giúp người rốt cuộc là người nào, Thanh Vân trong lòng cũng có một ít suy đoán. Hắn ở nơi này hỗn độn bên trong bằng hữu cơ bản không có, cựu nhân cũng không ít. Thế nhưng có thể đủ thủ đoạn như vậy tới đối phó hắn, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia cổ tộc người. Còn như cái kia thương tộc cùng với lôi tộc người, tin tưởng lấy bọn họ đỉnh tiêm thế lực cao ngạo cũng sẽ không tự mình hạ tràng làm loại chuyện này, tối đa cũng chính là thuận tay trợ giúp một cái. Đương nhiên lôi tộc người cùng với vẹn vẹn gặp qua Lôi Phong Hằng, hắn đến cùng có hay không nhúng tay chuyện này còn chưa biết. Oeng. Thuận tay một cái tát đem phía trước cản đường tên đánh thành một đoàn huyết vụ, Thanh Vân khỏe miệng lộ ra một nét cười lạnh như băng. Đây đã là đệ mấy sóng rồi hả? Hắn đã sắp không nhớ rõ. Trong khoảng thời gian này tới nay, tuy là hắn không có dùng truyền tống trận đi đến những thứ khác thành trì, mà là tuyển trạch tự hành ở hỗn độn bên trong du tẩu, thế nhưng vẫn bị không ít người tìm được rồi hắn hướng đi. Sau đó, liên kết nhị liên ba có người đến đây, bọn họ ôm các loại nhãn ngăn chặn hắn. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, những người này toàn bộ đều chết ở Thanh Vân trên tay, một đống con kiến hôi tên. Cũng không biết bọn họ từ đâu tới lòng tin trước tới tìm phiền toái cho mình, BFF, có lẽ là bạo vận động lòng người, cũng hoặc là còn lại. Đối với lần này Thanh Vân cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn thật là không có chút nào mềm tay. 3. Lợi hại. Quả thật là lợi hại. Nên không hổ là Thanh Vân đạo nhân sao? Từ cái kia hỗn độn biên thủy chi địa tiểu thế giới một đường phát triển đến bây giờ trình độ như vậy, còn thật là khiến người ta thán phục đâu. Thu thập một lớp cản đường tên sau đó, Thanh Vân đang chuẩn bị ly khai, đột nhiên một thanh âm vang lên, nhất thời cảnh giác. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, muốn ở trước mặt hắn ẩn tàng thân hình cũng không phải là dễ dàng như vậy, người này thật là ở phát ra âm thanh sau đó, mới bị Thanh Vân tìm được, cái này đã đủ để cho sắc mặt hắn nghi trọng. Người là ai? Thanh Vân nhìn về phía một cái phương hướng, mở miệng lanh nói rằng: "Cổ tộc Cố Bách, gặp qua đạo hữu." Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Thanh Vân cách đó không xa, cười híp mắt nhìn Thanh Vân, phảng phất gặp được nhiều năm không gặp lão hữu một dạng. "Cổ tộc? Làm sao? Các ngươi cổ tộc liền phái ngươi một cái đến đây trả thù sao? Có phải hay không có chút quá coi thường ta Thanh Vân?" Thanh Vân lanh nói rằng, đối với cái này ba lần bốn lượt tìm phiền toái cho mình thôi gia tộc, Thanh Vân nhưng là không có chút nào hảo cảm, thậm chí hắn đã hạ quyết tâm, phía sau có cơ hội ổn thỏa bên trên bọn họ cổ tộc nơi dùng chân đi một vòng. Đến mà không trả lễ thì không hay. Ha ha, xem ra đạo hữu đối với chúng ta hoán niệm rất thâm a. Bất quá hôm nay ta không phải tới tìm phiền toái, nhà của ta lão tổ muốn gặp ngươi một lần. Người vừa tới lên tiếng nói rằng, tựa hồ là rất có lòng tin một dạng nhìn Thanh Vân. nhà ngươi lão tổ muốn gặp ta. Vậy hãy để cho hắn tới thì tốt rồi. Hắn là cái tha gì, ta chẳng lẽ còn muốn đi tìm hắn sao? Thanh Vân khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, trong giọng nói sông đầy chẳng đáng. Làm càn. Thanh Vân đạo nhân, tuy là ngươi bản lĩnh không sai, thế nhưng cũng không cần quá kiêu ngạo. Ta cổ tộc cũng không phải đơn giản như vậy, mặc dù không có cường giả chí tôn, thế nhưng mấy vị lao tổ đều là hỗn độn thiên tôn đỉnh phong tu vi, cho dù là mấy cái thế lực cũng phải cấp 3 chúng ta phân tính thôi. Cổ Bách tức giận, hai mắt trừng mắt Thanh Vân mở miệng nói.